thì thào nói, không hổ là đệ nhất thiên tài yêu tộc Bắc Uông Dương. Long đế tử khích lệ, đạo cơ của ta nông cạn, đạo cơ sơ hở trồng chất, chỉ miễn cưỡng chạm đến cánh cửa mà thôi, chưa nói tới truyền kỳ thần hoàng gì. Định Viễn Hầu cũng không có kiêu ngạo, thập phần tự nhiên nói, so với Diệp đạo huynh là truyền kỳ thần hoàng chân chính, ta còn kém quá xa. Định Viễn Hầu nói lời này không phải khiêm tốn, hắn vài năm trước gặp kỳ ngộ nhìn thấy huyền diệu của truyền kỳ thần hoàng, đúng như lời hắn nói, hắn chỉ sờ đến cánh cửa truyền kỳ thần hoàng mà thôi. Trên thực tế đối với Định Viễn Hầu mà nói, đây là chuyện không dễ dàng gì, hắn xuất thân núi Thanh Thành không phải đế thống tiên môn, đại đạo của hắn không đủ khả năng, cho nên hắn định nghĩa mình chưa phải là truyền kỳ thần hoàng. Ngay cả Định Viễn Hầu cũng nói mình như thế, nội tâm nhiều người hít khí lạnh, Định Viễn Hầu sống ở thời đại đạo gian, hơn nữa hay còn ở trong môn phái như núi Thanh Thành, hắn có được thành tựu kia đã rất khó lường, nếu như nói hắn sống ở thời đại thịnh thế, nói không chừng đã sớm trở thành tồn tại hoành kích tiên đế. Mặc kệ ngươi là truyền kỳ thần hoàng cũng tốt, không phải truyền kỳ thần hoàng cũng được. Long Ngạo Thiên cười nói, nếu như núi Thanh Thành các ngươi dám che chở Hải Lân, Long Ngạo Thiên ta sẽ tiêu diệt núi Thanh Thành. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu là như thế, tiểu lão nhân đành phải không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo đế thuật của đế tử. Định Viễn Hầu cũng không tức giận, chậm rãi nói ra. Định Viễn Hầu dứt lời, hắn bước vào vòm chơi. Tinh quang chung quanh quấn quanh, thò tay, chậm rãi nói ra, đế tử, thỉnh chỉ giáo. Đến cấp bậc của bọn họ nếu như buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ núi Thanh Thành không thể thừa nhận lực lượng của bọn họ, núi Thanh Thành sẽ tan thành mây khói trước oanh kích của bọn họ. Long Ngạo Thiên nhìn Định Viễn Hầu, hắn bước vào không gian, lập tức tiến vào vòm trời, sau đó cười nói, Định Viễn Hầu, có binh khí gì cứ lấy ra dùng đi, ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt. Tiểu lão nhân rất xấu hổ, không có binh khí gì đáng lên mặt bàn. Chỉ dùng tay không tấc sắt thỉnh giáo Long đế tử. Định Viễn Hầu chậm rãi nói ra. Định Viễn Hầu nói lời này thập phần chu toàn, cho dù hắn lấy binh khí ra cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì hắn đối mặt là Long Ngạo Thiên, xuất thân từ phi tiên giáo, kẻ này không thiếu tiên đế chân khí, nếu như nói Long Ngạo Thiên tiện tay lấy ra một kiện tiên đế chân khí cũng đủ chấn giết hắn. Định Viễn Hầu tay không tấc sắt đấu với Long Ngạo Thiên, hắn còn có một đường cơ hội. Nếu ta cầm đế binh, thật sự khi dễ tiểu môn tiểu phái các ngươi. Long Ngạo Thiên cười to nói, tốt, Định Viễn Hầu, ta sẽ dùng tay không đấu với ngươi vài chiêu, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thỉnh chỉ giáo. Định Viễn Hầu cũng không khách khí, hắn tiện tay đánh ra một tia tinh quang sáng ngời vào người Long Ngạo Thiên, hơn nữa tinh quang chung quanh hội tụ vào một kích này, công kích đánh thẳng vào Long Ngạo Thiên. Oanh thiên băng địa liệt, từng đạo tinh quang nứt vỡ, nổ tung cực kỳ rực rỡ, cả bầu trời lập tức ảm đạm thất sắc. Sau khi tinh quang nứt vỡ, hào quang ảm đạm. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên vẫn đứng ở nơi đó, chung quanh hắn là 8 con thiên long thủ hộ, cho dù ngôi sao nổ tung cũng không hề hấn gì chứ xá gì tinh quang. Ăn một quyền của ta. Long Ngạo Thiên thét dài một tiếng, ra tay là long quyền, giống như chân long thăng thiên, như phượng hoàng bay múa, một đấm này ngân hà nổ nát, tinh quang chấn động. Long ngâm cửu châu, một quyền long ngâm, vô cùng bá đạo. Đối mặt với một quyền này, hai tay Định Viễn Hầu lập tức cong lên, trưởng núi sông, hóa âm dương, hai tay liên tục. Đại đạo như biển, pháp tắc vô tận hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ Long Ngạo Thiên. Phanh một tiếng, Long Quyền đánh ra đại đạo như biển cả nổ tung, lực lượng vô cùng mạnh mẽ trùng kích ra ngoài, lập tức khuếch tán ra chung quanh. Cho dù Long Quyền phá biển, nhưng Định Viễn Hầu vẫn hóa giải được một quyền vô địch của Long Ngạo Thiên. Sau một quyền này, Long Ngạo Thiên không còn lực đánh thêm một quyền liên hoàn. Lại ăn một chiêu. Trong thời gian thật ngắn sau đó, Long Ngạo Thiên một trưởng lay trời, một trưởng này đánh gãy lục đọa, hủy diệt luân hồi. Khi Long Quyền hóa trưởng, chiêu thức của Long Ngạo Thiên biến hóa quá nhanh, hoàn toàn không có khe hở nào đáng nói. Sau khi đánh ra một quyền thật mạnh, tốc độ cực nhanh làm người ta không thể trốn tránh. Cho dù là tồn tại như Định Viễn Hầu cũng không thể nhanh bằng một trưởng này. Đối mặt với một trưởng khủng khiếp như vậy, Định Viễn Hầu thét dài một tiếng, thân hóa thanh ngưu, một cước đạp vụn núi sông, hai sừng ngẩng lên cao, oanh một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng hai sừng của Định Viễn Hầu vẫn định trụ một trưởng của Long Ngạo Thiên, nghe được phanh, phanh, phanh âm thanh vang lên, Định Viễn Hầu đã ngăn cản một được trưởng này, lùi bước ra phía sau, đạp nát từng ngôi sao, phá tan tinh hà. Nhìn thấy hai ba chiêu này, Long Ngạo Thiên bức chân thân của Định Viễn Hầu xuất hiện, chuyện này rất nhiều người chấn động, Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ. Ô, tiếng long ngâm vang lên, thấy Định Viễn Hầu không địch lại, rốt cục thở ra, tứ chảo kim long thét dài một tiếng. Lập tức tiến vào vòm trời ngăn cản đường lui của Long Ngạo Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, một thanh ngưu, một kim long, một trước một sau hình thành xu thế giáp công Long Ngạo Thiên. Tuy Định Viễn Hầu cường đại, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí cực vượng, hơn nữa Long Ngạo Thiên thân kiêm thần thông ngũ đế, lại có thiên tư tam thánh, hắn có ưu thế không phải Định Viễn Hầu có khả năng so sánh. Nếu Định Viễn Hầu xuất thân từ đế thống tiên môn, hắn tay không tấc sắt đấu với Long Ngạo Thiên còn có cơ hội, nhưng hiện tại hắn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Tốt, đồng loạt xông lên đi, ta cùng nhau thu thập. Bị Thanh Ngưu cùng Kim Long Tiền Hậu giáp kích, Long Ngạo Thiên vẫn không sợ, cười to một tiếng, tự tin bạo tăng, hơn nữa hắn không sử dụng đế binh, dùng tay không đối kháng với Định Viễn Hầu cùng tứ trảo Kim Long. Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là người ôm lòng đối địch với Long Ngạo Thiên cũng phải bội phục, lực lượng như thế đủ nói rõ Long Ngạo Thiên cường đại. Giống, ụm bò. Tứ trảo Kim Long và Thanh Ngưu thét dài, nứt vỡ ngôi sao, song song công kích Long Ngạo Thiên. Tới tốt. Long Ngạo Thiên cười dài, trưởng hóa đế thuật, đế uy bạo phát, bao trùm vạn vực, như thần đế vô địch, đế thuật quét ngang tất cả mọi thứ ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Ngạo Thiên và Thanh Ngưu, tứ trảo Kim Long chiến đến cuối cùng, ba người đánh nát tinh hà, chặt đứt ngân hà, chiến đấu đến mức nhật nguyệt vô quang. Chiến đấu cấp bậc này không phải ai có thể tận mắt nhìn thấy, chỉ có cường giả cảnh giới đại hiền mới có thể nhìn thấy huyền diệu chân chính của cảnh giới này. Tuy Thanh Ngưu, tứ trảo Kim Long liên thủ với nhau, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Long Ngạo Thiên vẫn tay không tấc sắt chống đỡ tất cả, độc chiến hai người bọn họ, vẫn bình tĩnh, từng chiêu từng thức nước chảy mây trôi. Trận chiến này, cho dù là thần hoàng cũng cảm thấy tâm thần chập chờn. Về phần đạo hạnh nông cạn không có tư cách quan sát trận chiến này, bọn họ căn bản không thể đưa tầm mắt ra khỏi vòm trời. Cho dù có trưởng bối mang bọn họ xem cuộc chiến, bọn họ cũng không thể nhìn thấy huyền diệu trong đó. Rầm rầm rầm, trên vòm trời, Long Ngạo Thiên độc chiến Thanh Ngưu và tứ trảo Kim Long. Từng tiếng oanh minh vang lên, một chi thiết kỵ dùng tốc độ cực nhanh lao đến, đến núi Thanh Thành, đã bị ngăn cản trước sơn môn Thanh Thành. Mộc Trác Yêu Thành. Nhìn thấy chi thiết kỵ này ngăn cản sơn môn núi Thanh Thành, có một mực lưu ý núi Thanh Thành tu sĩ không khỏi chấn động. Kim Long Thiên Tử tự mình lãnh binh. Nhìn thấy tướng lãnh thiết kỵ này, có cường giả thầm giật mình. Lúc này Kim Long Thiên Tử đi theo trong đội ngũ, ánh mắt nhìn qua, sắc mặt lạnh như băng. Kim Long Thiên Tử ngồi trên chiến mã, có khí tức vô cùng lăng lệ. Huyết khí của hắn rất mạnh, giống như có cự long lao ra khỏi thân thể của hắn cho người ta cảm giác lực lượng vô cùng vô tận, dường như hắn có lực lượng kim long. Bản thân Kim Long Thiên Tử rất cường đại, có đồn đãi nói hắn đi thương thiên đạo đã đạt đến cảnh giới thiên thần, không chỉ có thực lực cường đại, hắn còn có tư cách kết nghĩa với Long Ngạo Thiên. Trước kia Kim Long Thiên Tử có lòng tin vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng mà sau khi Long Ngạo Thiên xuất thế, Kim Long Thiên Tử đã bỏ qua ý định vấn đỉnh thiên mệnh trong lòng, nguyện ý ra sức cho Long Ngạo Thiên. Sau khi Kim Long Thiên Tử đi đến, hai mắt hắn lăng lệ, hắn nhìn qua Hải Lân đang chữa thương, sau đó lạnh lùng nhìn trưởng môn núi Thanh Thành nói ra, trưởng môn Thanh Thành, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hiện tại các ngươi giao Hải Lân ra còn kịp, nếu không chớ trách chiến hỏa hủy diệt núi Thanh Thành. Kim Long Thiên Tử cũng không phải vô lễ, mà là hắn có vốn liếng khinh thường tất cả mọi người ở đây. Kim Long Thiên Tử nói lời này làm không ít yêu tộc nơi đây tức giận, thậm chí có yêu vương hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều biết. Mộc Trác Yêu Thành chính là một trong các đại môn phái yêu tộc tại Bắc Uông Dương, mà khi Phi Tiên giáo ra tay với yêu tộc, quái vật biển, Mộc Trác Yêu Thành là môn phái truyền thừa lớn nhất yêu tộc lại không trợ giúp yêu, tộc cùng quái vật biển, bọn họ thậm chí còn gia nhập vào đội ngũ Phi Tiên giáo, trợ giúp Long Ngạo Thiên đánh lén yêu tộc và quái vật biển. Có thể nói, hành vi Kim Long Thiên Tử và Mộc Trác Yêu Thành đã làm rất nhiều yêu tộc cảm thấy tức giận. Nghe Kim Long Thiên Tử nói thế, trưởng môn núi Thanh Thành lắc đầu, nói ra, Kim Long Thành chủ. Chỉ sợ khó tòng mệnh, Hải Lân hiền chất được núi Thanh Thành chúng ta bảo vệ rồi. Thấy thái độ trưởng môn núi Thanh Thành như thế, có không ít người dựng ngón cái tán thưởng. Núi Thanh Thành đối mặt với áp lực Phi Tiên giáo vẫn có thể che chở Hải Lân, có thể nói đã đầy đủ trượng nghĩa. Chuyện như vậy không có mấy môn phái làm được. Trưởng môn Thanh Thành, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Kim Long Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đối địch với Long Đế Tử, đối địch với Phi Tiên giáo sẽ không có kết cục tốt. Đế tử còn chưa trở thành tiên đế đã thiên hạ vô địch. Một khi trở thành tiên đế, càng chiếu rọi muôn đời. Không quản núi Thanh Thành các ngươi có chỗ dựa nào, chỉ cần núi Thanh Thành đối địch với Long Đế Tử, thật sự không biết tự lượng sức mình, đối địch với tiên đế tương lai là tự tìm diệt vong. Kim Long Thiên Tử nói ra lời này, không chỉ đe dọa núi Thanh Thành, đồng thời cũng cố ý tạo thế cho Long Ngạo Thiên, làm cho người trong thiên hạ biết Long Ngạo Thiên tất thành tiên đế. Nghe Kim Long Thiên Tử nói như vậy, có một ít người không cho là đúng, nhưng cũng không dám nói gì. Thời đi mệt Kim Long Thiên Tử không ngừng thổi phồng Long Ngạo Thiên, tiếng cười ha ha vang lên. Tiếng cười ha ha bình thường không có gì lạ, nhưng hiện tại Kim Long Thiên Tử thổi phồng Long Ngạo Thiên, lại có người cười ha ha như thế, nó biến thành đột ngột và rất chói tai. Điểm này nói rõ đang châm chọc Kim Long Thiên Tử và Long Ngạo Thiên. Đột nhiên vang có tiếng cười ha ha chói tai và đột nhiên như vậy, chuyện này làm cho không ít người chấn động. Hiện tại danh tiếng Long Ngạo Thiên rất lớn, được xưng vô địch, có ai dám cười nhạo Long Ngạo Thiên, Kim Long Thiên Tử chứ? Rất nhiều người nhìn theo tiếng cười, lập tức mọi người phát hiện kẻ đang cười nhạo chính là đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân nha. Khi thấy đệ nhất hung nhân đứng trên vòm trời, ánh mắt lãnh đạm quan sát tất cả tình huống, tất cả những người đang quan sát đồng thời giật mình, cảm thấy tiếng cười ha ha không còn đột ngột nữa, tiếng cười này biến thành đương nhiên. Mọi người nhìn nhận, đương thời cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể đối kháng Long Ngạo Thiên, cũng chỉ có tồn tại như đệ nhất hung nhân mới tạo thành uy hiếp lớn với Long Ngạo Thiên. Kim Long Thiên Tử cũng nhìn qua, nhìn thấy đệ nhất hung nhân, sắc mặt hắn lạnh lẽo, uy danh của đệ nhất hung nhân hắn cũng nghe thấy, biết rõ kẻ này không dễ trêu vào. Thời điểm này Kim Long Thiên Tử lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn của mình, nhưng không muốn đi trêu chọc đệ nhất hung nhân, tuy hắn rất cường đại, là thiên tài khó lường, nhưng đối mặt với đệ nhất hung nhân, hắn vẫn không có nắm chắc. Nhìn thấy Kim Long Thiên Tử chỉ hừ lạnh bày tỏ bất mãn của bản thân, rất nhiều cường giả đứng xa quan sát nhìn nhau, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, cho dù là Kim Long Thiên Tử vô cùng tự phụ cũng không dám đi trêu chọc hắn. Một con kiến hôi cũng dám xưng là Kim Long, một phàm nhân cũng dám tính toán là con cưng của ông trời. Thấy Kim Long Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ đi theo đến đây, hắn cũng chỉ muốn nhìn huyết thống của Long Ngạo Thiên mà thôi, xem huyết thống của hắn có biến dị hay không. Trải qua hắn quan sát cẩn thận, Lý Thất Dạ có thể xác định huyết thống của Long Ngạo Thiên không có vấn đề. Đương nhiên, đối với Long Ngạo Thiên, thái độ Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao cả. Ra tay với Long Ngạo Thiên hay không cũng không phải chuyện lớn, bởi vì trong mắt Lý Thất Dạ, Long Ngạo Thiên không khác gì người chết, chỉ chết sớm hay chết muộn mà thôi. Ngươi! Kim Long Thiên Tử nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hắn không nhịn được nói, Lý Thất Dạ, ngươi thật ngông cuồng. Trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ cười nhạo như thế, hắn đương nhiên không cách nào thừa nhận cơn tức này, cho dù hắn biết rõ chính mình không thể trêu vào đệ nhất hung nhân, nhưng không có nghĩa hắn nuốt ác khí này xuống. Ta vẫn luôn cuồng như thế, ngươi mới biết sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nhìn qua Kim Long Thiên Tử, vừa cười vừa nói, nhưng mà, ngươi khoác lác không ghi bản nháp, đương thời trừ ta ra, không ai có thể trở thành tiên đế. Khí phách! Lý Thất Dạ nói ra lời này, không ít người âm thầm giơ ngón tay cái lên. Kim Long Thiên Tử ở đây, chớ nói chi đứng trước mặt Long Ngạo Thiên, mọi người đều biết Long Ngạo Thiên nhất định phải vấn đỉnh thiên mệnh, hiện tại đệ nhất hung nhân nói ra lời này, đâu chỉ không đặt Kim Long Thiên Tử vào trong mắt, cũng không đặt Long Ngạo Thiên vào trong mắt. Lý đạo hữu, chuyện này không thể nói quá vẹn toàn. Định Viễn Hầu, tứ chảo Kim Long chiến đấu kịch liệt với Long Ngạo Thiên trên bầu trời, Long Ngạo Thiên cũng nghe thấy lời Lý Thất Dạ nói, hắn thét dài phản bác. Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói, Lý Thất Dạ nói, ta chỉ nói thật mà thôi. Đệ nhất hung nhân nói ra lời này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đệ nhất hung nhân bá đạo không còn gì để nói, cho dù đối mặt Long Ngạo Thiên vẫn bá đạo như vậy, vẫn hung hăng càn quấy như thế, quả thực không coi ai ra gì, căn bản không đặt người ta vào trong mắt. Dường như trong mắt hắn, cho dù là ai cũng là A Miêu A Cẩu. Đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, mặc kệ lúc nào, bất kể là ở nơi nào, hắn vẫn hung hãn bá đạo như vậy. Bất kể là ai, sau khi nghe đệ nhất hung nhân nói thế đều bái phục. Kim Long Thiên Tử hiện tại mất đi kiên nhẫn, hắn cũng muốn vãn hồi mặt mũi cho Long Ngạo Thiên, hắn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Lý Thất Dạ, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng tranh giành thiên mệnh với Long Đế Tử, chỉ sợ ngươi chưa đủ tư cách. Nghe Kim Long Thiên Tử nói lời khiêu khích như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười lạnh, hắn muốn nghe tên này nói gì. Nếu như nói Lý Thất Dạ xuất hiện trào phúng, chuyện này Kim Long Thiên Tử có thể khẩu chiến Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Thất Dạ lười nhìn hắn một cái, đối với Kim Long Thiên Tử đây là nhục nhã khó mà thừa nhận được, hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Lý Thất Dạ, dám tiếp một tiễn của ta không? Lý Thất Dạ làm như không thấy, Kim Long Thiên Tử không chịu nổi kích thích như vậy, nhất thời đầu nóng lên đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nếu bình thường Kim Long Thiên Tử tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy, nhưng hắn bị đệ nhất hung nhân kích thích, hắn cũng không nhịn được tức giận trong lòng, hắn không nuốt trôi cơn giận này, lập tức đứng ra khiêu chiến đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, chỉ lãnh đạm đứng đó, giống như hắn là người ngoài cuộc, dường như trong mắt hắn cả thế giới này chỉ như thế mà thôi. Thái độ của Lý Thất Dạ làm cho Kim Long Thiên Tử không chịu nổi, Lý Thất Dạ đứng im không nói chính là nhục nhã Kim Long Thiên Tử, hắn còn khó chịu hơn cả chết. Bởi vì thái độ của Lý Thất Dạ xem Kim Long Thiên Tử như con kiến hôi, mà Lý Thất Dạ là một con voi, một con kiến gào thét với con voi, ngươi sẽ cảm thấy con voi quan tâm con kiến hay sao? Cũng chính bởi vì như thế, thái độ của Lý Thất Dạ làm cho Kim Long Thiên Tử không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, trường cung nơi tay, kêu to nói, Lý Thất Dạ, ngươi có dũng khí tiếp một tiễn của ta hay không? Lúc này Kim Long Thiên Tử cầm trường cung trong tay, trường cung trong tay hắn có màu ngọc bích, giống như dây leo quấn quanh, có 3 phần uy áp, 7 phần xinh đẹp, trường cung này cho người ta cảm giác sinh cơ vô cùng, dường như thời điểm nó bắn ra một tiễn, có thể vượt qua thời gian dài đằng đẵng. Yêu cung, nhìn thấy trường cung trong tay Kim Long Thiên Tử, có lão tổ kinh hô, nói, thiên yêu lưu lại yêu cung. Trường cung trong tay Kim Long Thiên Tử, chính là vô thượng trường cung do thiên yêu nữ tổ Mộc Trác yêu thành nữ lưu lại, thanh trường cung này có uy lực cường đại, nó có được uy lực phá hủy tất cả. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi quay mặt lại, chỉ nhàn nhạt nhìn Kim Long Thiên Tử, nói ra, tiếp một tiễn của ngươi. Có gì khó, ra tay đi, miễn ngươi không còn cơ hội ra tay lần nào nữa. Thái độ của Lý Thất Dạ đã làm Kim Long Thiên Tử tức giận thổ huyết, đặc biệt là sắc mặt không quan tâm đến càng làm hắn tức giận. Mặc dù nói hắn Kim Long Thiên Tử còn kém thiên tài tuyệt thế như Long Ngạo Thiên, nhưng Kim Long Thiên Tử, hắn cũng là thiên tài đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Uông Dương này. Tại Bắc Uông Dương không chỉ nói là trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người dám khinh thường hắn. Hiện tại đệ nhất hung nhân không đặt hắn trong lòng, có thể nói sỉ nhục Kim Long Thiên Tử thật lớn. Tốt, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Kim Long Thiên Tử cũng không bị lửa giận làm vắng đầu, hắn gào lớn một tiếng. Ông, vào thời điểm này Kim Long Thiên Tử dương cung, chậm rãi kéo căng yêu cung, Kim Long Thiên Tử đã kéo căng dây cung, yêu cung tràn ngập lực lượng, dường như Kim Long Thiên Tử kéo không phải dây cung, mà là thiên địa, lúc này Kim Long Thiên Tử đang kéo thiên địa giãn ra. Giống. Thời điểm Kim Long Thiên Tử kéo căng dây cung, đột nhiên tiếng long ngâm vang vọng, sau lưng Kim Long Thiên Tử xuất hiện đồ đằng Kim Long. Đồ đằng Kim Long này vừa xuất hiện, lập tức làm cho Kim Long Thiên Tử như được Kim Long phụ thể, khí tức cuồn cuộn, giống như bản thân hắn là một đầu Kim Long. Kim Long Thiên Tử được người ta gọi là Kim Long Thiên Tử cũng không phải gọi bậy, đó là bởi vì trên người hắn chảy xuôi yêu huyết cực kỳ chân quý, yêu huyết của hắn có đồ đằng Kim Long. Thời điểm đồ đằng Kim Long xuất hiện, thực lực của hắn tăng lên như bão táp, cũng chính bởi vì như thế, hắn được người ta gọi là Kim Long Thiên Tử. Thời điểm đồ đằng Kim Long xuất hiện, yêu cung trong tay Kim Long Thiên Tử biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy yêu cung tỏa ra hào quang sáng lạn, một mũi tên màu vàng rời khỏi dây cung. Vèo. Rốt cuộc mũi tên cũng bắn ra, tốc độ mũi tên quá nhanh, nhanh đến mức mũi tên bay đi không khác gì mặt trời đang lao tới. Lúc mũi tên màu vàng thật dài xuyên qua hư không, lập tức tập trung Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ ở đâu cũng không thể tránh né mũi tên này, càng làm người ta sợ hãi là, lúc mũi tên phóng đi còn mang theo khí tức sắc bén không gì cản nổi, nó sắc bén có thể bắn thủng tất cả, mặc kệ ngươi mặc áo giáp hay là hộ thể, chỉ sợ cũng không ngăn cản được mũi tên này. Yêu cung của thiên yêu lưu lại được cường giả cảnh giới thiên thần bắn ra, uy lực của nó to lớn có thể nghĩ, một khi bị mũi tên thật dài này khóa lại, chỉ sợ thần vương cũng đi đời nhà ma. Phanh! Tiếng nứt vỡ vang lên, thời điểm mọi người cho rằng, đệ nhất hung nhân dùng tốc độ thật nhanh tránh né mũi tên này, nhưng đệ nhất hung nhân lại không tránh mũi tên bay tới. Hình ảnh như dừng lại vào lúc này, chỉ thấy đệ nhất hung nhân duỗi ngón tay ra, ngón tay điểm vào mũi tên màu vàng đang lao tới. Lúc mũi tên màu vàng va chạm với ngón tay đã sinh ra tiếng nổ mạnh, mũi tên nhọn nhanh chóng nứt ra, lập tức vỡ thành vô số bụi phấn màu vàng, trong khoảng thời gian ngắn vô số mảnh vỡ phiêu tán các nơi. Mũi tên của Kim Long Thiên Tử bị đệ nhất hung nhân đánh nát dễ dàng, chuyện này làm nội tâm rất nhiều người sinh ra chấn động thật lớn. Kim Long Thiên Tử biến sắc, trong nội tâm hoảng sợ, trong nháy mắt đã lui ra phía sau một bước. Một mũi tên này quá yếu. Thời điểm Kim Long Thiên Tử hoảng sợ, Lý Thất Dạ khinh thường, Lý Thất Dạ lập tức xuất hiện trước mặt Kim Long Thiên Tử, không có ai nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng trước mặt Kim Long Thiên Tử lúc nào, cũng không có ai phát hiện ra hắn di chuyển ra sao. Sắc mặt Kim Long Thiên Tử trắng bệch, hắn là cường giả cảnh giới thiên thần lại không phát hiện ra Lý Thất Dạ đứng trước mặt mình, đây là chuyện rất đáng sợ, đệ nhất hung nhân lấy mạng hắn dễ như lấy đồ trong túi. Kim Long Thiên Tử hoảng hốt nhanh chóng lui ra phía sau, muốn bảo trì khoảng cách thật xa với Lý Thất Dạ, nhưng hắn lúc này bị lửa giận bao phủ. Nghe ba một tiếng, thân thể hắn như lâm vào đầm lầy, biến thành chậm chạp vô số lần, mỗi một động tác đều chậm như ốc sên. Long cong, âm thanh vang lên, thời điểm Kim Long Thiên Tử muốn dãy giụa lại càng hãm sâu vào trong đó, hắn không cách nào nhúc nhích nữa phần. Ngươi quá đại ý, quá sơ ý. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói, cho dù ngươi có cảnh giới thiên thần, ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích, không khác gì con sâu cái kiến. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt Long Ngạo Thiên đã thoát khỏi vây công của Định Viễn Hầu, cùng tứ trảo Kim Long, xung phong lao đến, thét dài, đạo huynh, ta tới cứu ngươi. Vừa mới dứt lời, Long Ngạo Thiên lập tức giết đến trước mặt Lý Thất Dạ, hắn muốn đánh giết Lý Thất Dạ. Tốc độ Long Ngạo Thiên nhanh đến mức dọa người, Hắn bay xuống cứu Kim Long Thiên Tử, tốc độ có thể nói độc bộ đương thời. Phanh một tiếng thật lớn, thời điểm Long Ngạo Thiên giết đến, Lý Thất Dạ điểm một ngón tay, lưu đầy không gian, Long Ngạo Thiên biến mất trong nháy mắt, hắn rơi vào không gian thứ nguyên. Người mà ta muốn giết, không ai có thể ngăn cản được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hắn điểm một chỉ vào mi tâm Kim Long Thiên Tử. Không. Trước khi chết, Kim Long Thiên Tử kêu lớn một tiếng, trong đó tràn ngập không cam lòng, nhưng tất cả đã chậm rồi. Máu tươi chảy từ mi tâm xuống, lúc này đôi mắt Kim Long Thiên Tử mở thật to. Trong mắt hắn tràn ngập không cam lòng, hắn còn chưa công thành danh toại đã chết thảm trong tay người khác, chuyện này hắn làm sao cam tâm. Phanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt Long Ngạo Thiên đã giết ra khỏi không gian thứ nguyên, hắn từ không gian thứ nguyên quay về, tốc độ Long Ngạo Thiên nhanh không hợp thói thường, cường đại đến mức dọa người. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Kim Long Thiên Tử chết thảm, lúc này Long Ngạo Thiên đã không cách nào bảo trì thong dong bình thản. Hai mắt của hắn mang theo sát cơ mãnh liệt. Long Ngạo Thiên thì như thế nào? Thấy Long Ngạo Thiên tức giận như vậy, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý nhìn hắn một cái. Tư thái kia, Long Ngạo Thiên không khác gì A Miêu A Cẩu. Thần thái Lý Thất Dạ như vậy làm cho người ta hít khí lạnh, bất kể là ai cũng phải líu lưỡi, đây chính là Long Ngạo Thiên nha, không biết có bao nhiêu người nói đến người này đều biến sắc. Mà bây giờ đệ nhất hung nhân xem hắn không ra gì, hắn chẳng khác gì A Miêu A Cẩu, tư thái bá đạo không nói cũng biết. Oanh, chỉ trong chớp mắt, Long Ngạo Thiên phóng thích tất cả khí huyết ra ngoài. Ngay sau đó từng tiếng nổ oanh, oanh, oanh vang lên, Long Ngạo Thiên không ngừng phóng thích khí huyết bản thân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, huyết khí Long Ngạo Thiên tràn ngập thiên địa, dường như bao phủ toàn bộ Bắc Uông Dương vào trong. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết khí Long Ngạo Thiên hình thành phong bạo đáng sợ, huyết khí phong bạo này có thể xé nát thế gian, nó thô bạo, vô tình và tàn nhẫn như thế. Trong gió lốc đáng sợ như vậy, không biết bao nhiêu con người phát run. Không biết bao nhiêu người bị huyết khí áp tới mức không thở nổi, có bao nhiêu người cúi người trước huyết khí này. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên tức giận bộc phát thực lực của mình ra, rất nhiều người sợ hãi, vừa rồi hắn đấu với Định Viễn Hầu, tứ chảo Kim Long vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính của mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như cả Bắc Uông Dương đều nổ tung, hiện tại toàn thân Long Ngạo Thiên có từng đạo thần hoàn quấn quanh, mỗi một đạo thần hoàn đều có khắc vô số tiên đế pháp tắc, thời điểm đại đạo thần hoàn bao phủ khắp người, giống như có tiên đế ngự giá thân chinh. Tiên đế dò xét, ngự giá bát phương, thời điểm tiên đế xuất hiện, tiên đế chi uy đáng sợ cỡ nào, tu sĩ đạo hạnh nông cạn quỳ xuống, căn bản không thể đối kháng uy áp này. Keng, tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên, vào thời điểm này Long Ngạo Thiên cầm kiếm nơi tay, kiếm này tỏa ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi cửu châu, kiếm này phát ra kiếm quang khiến thần hoàng đau đớn. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, lúc này Long Ngạo Thiên có tư thái vô địch, hiện tại không chỉ nói người đạo hạnh thấp. Cho dù là đại hiền cũng phải tránh xa chiến trường, thần vương sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không biết nên làm sao. Nhân hiền kiếm, đây là bổn mạng chân khí của nhân hiền tiên đế, thời điểm kiếm xuất, kiếm đãng bát phương, Long Ngạo Thiên giống như biến thành tiên đế giáng lâm thiên địa. Nhân hiền kiếm, nhìn thấy Long Ngạo Thiên cầm kiếm trong tay, Lý Thất Dạ cũng không để ý, tùy tâm cười cười, keng một tiếng, một đao nơi tay, trường đao sáng như tuyết, chiếu sáng tới mức người ta không thể mở mắt ra. Minh nhân đao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm trường đao trong tay, có lão thần hoàng quát lớn. Thời điểm minh nhân đao xuất hiện, nó dường như có được sinh mạng, nó sinh động và mạnh mẽ. Nhân hiền kiếm đấu minh nhân đao. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên hai người một đao một kiếm trong tay, rất nhiều người nhìn nhau, cho dù là thần hoàng nhìn thấy vô số sóng gió cũng phải biến sắc. Đao và kiếm quyết đấu. Đao và kiếm vẫn là chủ đề bàn luận chính, kiếm chính là vương giả trong binh khí, đao chính là bá giả trong binh khí. Một là vương, một là bá, có thể nói tính đại biểu quá lớn. Quan trọng hơn chủ nhân của chúng lại có tính đại biểu quan trọng. Minh nhân tiên đế là người khai sáng thời đại chư đế, dùng nhân loại xưng hùng hậu thế, mà nhân hiền tiên đế, tên hiệu là nhân hiền, đại biểu hiền giả nhân tộc. Một là khai thác thời đại, một là hiền giả, hai vị tiên đế, hai kiện binh khí, thời đại cách nhau rất xa, rốt cục tiến hành một lần quyết đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, người có thể quan sát trận chiến này đều ngừng thở, thiên địa im ắng. Dường như trong thiên địa trừ tiếng tim đập thì không còn thứ gì khác. Long Ngạo Thiên cũng nhìn chằm chằm vào trường đao trong tay Lý Thất Dạ, với tư cách chuyển nhân phi tiên giáo, với tư cách chủ nhân nhân hiền kiếm, hắn nhìn thấy minh nhân đao sống lại, hắn biết nó có ý nghĩa gì. Oanh, oanh, oanh. Chỉ trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên thả ra từng kiện binh khí này xuất hiện trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên, tiên đế chi uy vô cùng đáng sợ quét ngang thiên địa, dưới tiên đế chi uy này, chúng sinh đều run rẩy. Long Ngạo Thiên thả ra từng kiện binh khí, có tiên đế bảo khí, có cổ chi tiên vật, càng có cổ thần chi binh. Từng kiện binh khí đều bộc phát lực lượng cường đại, dường như mỗi một kiện binh khí đều có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Nhìn thấy nhiều binh khí vô địch như vậy, rất nhiều người hít thở không thông, binh khí trong tay Long Ngạo Thiên, tùy tiện xuất ra một kiện đều đủ làm người ta chảy nước miếng, làm cho người ta hưởng thụ cả đời. Trước mặt xuất hiện nhiều đế binh tiên vật như vậy, chỉ sợ cho dù là đế thống tiên môn, cũng không thể xuất ra nhiều binh khí cực phẩm như thế, nhưng hiện tại Long Ngạo Thiên một người có được nhiều như thế, làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Một môn ngũ đế, nội tình phi tiên giáo không phải hư danh nói chơi. Binh khí thật nhiều. Lý Thất Dạ tùy ý nhìn qua Long Ngạo Thiên, nói ra, nhưng nhiều cũng vô dụng, tính toán, ta cũng không khi dễ ngươi, miễn ta xuất một đạo ngươi không có cả cơ hội phản kích. Lý Thất Dạ, ngươi yên tâm, thiên diệt vừa ra, chỉ sợ ngươi không ngăn được. Sắc mặt Long Ngạo Thiên lạnh giá, nói một câu hung ác. Đây là lần đầu tiên hắn xuất đạo bị người ta xem nhẹ, từ khi hắn giá lâm nhân hoàng giới, hắn hoành thế vô địch, độc chiến thiên hạ, mười chiến mười quyết, có được danh xưng thập quan vương. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, độc chiến thiên hạ, bất kể là thiên tài trẻ tuổi vô song, hay là thần hoàng cổ xưa, thời điểm đối mặt với hắn như lâm đại địch, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản không đặt hắn vào trong mắt, hắn sao không giận cho được. Đương nhiên, mọi người cảm thấy Long Ngạo Thiên có thể đánh nhau ra thiên diệt cũng chẳng có gì lạ, dù sao Long Ngạo Thiên là thiên chi kiêu tử, tu tập thần thông ngũ đế. Thiên diệt mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, thần thiên diệt của ta vừa ra, thiên diệt của ngươi cũng không làm được gì. Ngươi! Long Ngạo Thiên bị Lý Thất Dạ khiêu khích sắc mặt tái nhợt, cho dù hắn bình tĩnh cũng đầy phẫn nộ. Thần thiên diệt là gì? Có vãn bối thậm chí không biết thần thiên diệt là cái gì, thậm chí không ít cường giả chưa nghe qua. Dùng tiên đế chân khí đánh ra một kích cường đại hơn thiên diệt. Có thần hoàng từng đi theo tiên đế biết rõ nội tình, tự nói với vãn bối của mình, thần thiên diệt không chỉ cần tiên đế thiên mệnh bí thuật đánh ra, càng cần được thần linh trong tiên đế chân khí tán thành, còn phải có đầy đủ thực lực và huyết khí trèo chống thần linh thức tỉnh. Chỉ có ở trạng thái này mới có thể đánh ra một kích thần thiên diệt. Lý Thất Dạ, chi dù ngươi là đế tử chân chính cũng chớ có vô lễ, cho dù ngươi xuất ra thần thiên diệt cũng không thể đánh bại Long Ngạo Thiên ta. Long Ngạo Thiên vô cùng tức giận, lạnh lùng nói một câu. Nghe Long Ngạo Thiên nói thế, rất nhiều người đều nhìn nhau. Về phần đệ nhất hung nhân là hậu nhân Minh Nhân Tiên Đế đã sớm có suy đoán, bởi vì năm đó đánh một trận trong Tẩy Nhan cổ phái, đệ nhất hung nhân lại sử dụng Minh Nhân chiến khải của Minh Nhân Tiên Đế. Đây là nguyên nhân thế nhân cho rằng hắn là hậu nhân Minh Nhân Tiên Đế, nhưng mà không ai tìm ra chứng cớ mà thôi. Hiện tại Long Ngạo Thiên nói ra chuyện này, rất nhiều người cảm thấy nội tâm kính sợ, chỉ có đế tử chân chính mới có thể hung hãn như đệ nhất hung nhân, dù sao đây là nhi tử của tiên đế. Nghe cách nói của Long Ngạo Thiên, Lý Thất Dạ cũng không có phản bác, chỉ tùy ý cười cười, nói ra, dựa vào Minh Nhân Tiên Đế lưu lại Minh Nhân Đao đánh bại ngươi, trong lòng ngươi có khả năng không phục, cũng thế, ta sẽ dùng binh khí bản thân đánh bại ngươi. Nói xong thu hồi Minh Nhân Đao. Thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi Minh Nhân Đao, tất cả mọi người há hốc mồm, đệ nhất hung nhân quá xem thường Long Ngạo Thiên, dùng binh khí của mình đối kháng tiên đế chân khí, đây là chuyện hoang đường cỡ nào. Lý Thất Dạ, ngươi thực cho rằng mình là vô địch sao? Long Ngạo Thiên vốn là người vô cùng bình thản, nhưng lại bị Lý Thất Dạ xem thường như thế, hoàn toàn không nuốt trôi cục tức này, cho dù là tượng đất cũng có ba phần nóng tính, huống chi hắn còn là thiên chi kiêu tử Long Ngạo Thiên. Lý Thất Dạ cười to, nói ra, trong cửu giới này, ta thật sự vô địch. Nói xong, hắn mở mệnh cung ra trôi nổi trên đỉnh đầu. Tốt, ta sẽ dẫm nát vô địch này dưới chân. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, nhân hiền kiếm sáng ngời, lúc này nhân hiền kiếm chiếu sáng cả bầu trời, thân thể Long Ngạo Thiên chiếu sáng cả bầu trời. Sâu trong vòm trời, nhật nguyệt chiếu sáng, ngôi sao ảm đạm thất sắc, hoàn toàn mất đi ánh sáng ngày xưa. Đặc biệt là nhân hoàng kiếm trong tay Long Ngạo Thiên, đây là thanh kiếm chí cao vô thượng. Tay cầm kiếm đại biểu cho quyền uy chí tôn cửu giới. Thời điểm nhân hiền kiếm tỏa sáng, bất kể là ai nhìn thấy cũng phải kính sợ, trong tay Long Ngạo Thiên càng trở nên khác biệt. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ cười to sau đó bước tới phía trước, long cong một tiếng thật lớn, thiên địa ấn hóa thành Minh Nhân Đao. Mọi người cũng không biết bổn mạng chân khí của Lý Thất Dạ là cái gì, nhưng hắn nhìn thấy thiên địa ấn hóa thành Minh Nhân Đao cũng làm bọn họ ngoài ý muốn. Ăn ta một đao. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười. Long cong một tiếng, đao minh thiên địa, Minh Nhân Đao lập tức sáng như tuyết, chiếu sáng vạn pháp, chiếu sáng đại đạo. Chỉ trong nháy mắt, Minh Nhân Đao ra tay, Lý Thất Dạ ra tay thập phần tùy ý, dường như chỉ tùy tiện một chiêu mà thôi, không có chuẩn bị gì, chỉ bình thường như thế. Lý Thất Dạ chém một đao tùy ý, mọi người ngây ngốc, Lý Thất Dạ này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Long Ngạo Thiên vào trong mắt, ra tay là tùy ý như thế. Dường trước mặt hắn không phải Long Ngạo Thiên tuyệt thế vô song. Dường như chỉ là A Miêu A Cẩu mà thôi. Nhưng một đao tùy tiện này lại làm cho thiên địa không đao, một đao ra, vạn pháp diệt, một đao ra, thiên địa hủy. Dưới một đao này, tất cả quy nguyên, tất cả đều trở nên hỗn độn. Dưới một đao này không có thống khổ, không có tuyệt vọng, tất cả rất tự nhiên, tất cả vô cùng chất phác. Dưới một đao này, cho dù chết cũng mỉm cười. Nhất đao cầu nhân, minh nhân đao thiên diệt. Nhất đao cầu nhân, tên như ý nghĩa, cho dù tử vong dưới đao này cũng không cảm thấy thống khổ. Dưới một đao này, tất cả đều được giải thoát, giống như đạt được siêu độ. Thời điểm đao này xuất hiện, không biết bao nhiêu người nhắm mắt lại. Vào giờ phút này bọn họ cảm thấy tử vong không đáng sợ, thậm chí khát vọng một đao kia chém lên cổ mình, chính mình giải thoát, bản thân đi về hướng tử vong. Những cường giả sau khi nhắm mắt lại lập tức cảm thấy thư thái, nhưng tồn tại thần hoàng sau khi nhắm mắt lại, đại đạo bản thân kêu vang, đạo tâm kiên định đã kéo bọn họ trở về. Thời điểm phục hồi tinh thần, ngay cả thần hoàng sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả đạo tâm kiên định như bọn họ lại có khuynh hướng tự sát, nếu như nói một đao kia do minh nhân tiên đế vận dụng, như thế sẽ là cảnh tượng đáng sợ đến cỡ nào. Giết đối mặt với một đao nhất đao cầu nhân, Long Ngạo Thiên cũng không sợ, thét dài một tiếng, nhân hiền kiếm hoành thiên. Thiên diệt, đây là một kích mạnh nhất của nhân hiền kiếm. Dưới thân kiếm, vòm trời nứt vỡ, chỉ thấy nhân hiền tiên đế giá lâm, mang theo vô số thiết kỵ quét ngang vạn vực thập phương. Bọn họ là tồn tại kiên định nhất thế gian, có thể ngăn cản tất cả công kích, đồng thời lực lượng bọn họ có thể nghiền áp thế gian. Bọn họ xua tan hắc ám, mang đến quang minh cho cửu giới. Vào lúc này, tất cả mọi người có một loại ảo giác, vào giờ phút này nhân hiền tiên đế và thiết kỵ vô địch chính là phòng tuyến của nhân tộc, dường như bọn họ tồn tại sẽ thủ hộ nhân tộc. Ý chí tiên đế như vậy làm cho chúng sinh phải cúng bái, vô số tu sĩ không chịu đựng nổi trước ý chí này, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong thời gian ngắn sinh ra kính ý thật lớn. Phanh! Một tiếng, chỉ trong thời gian ngắn đao và kiếm va chạm với nhau, lúc này thời gian như dừng lại. Đều là thiên diệt, thời điểm hai thiên diệt đối kháng lẫn nhau. Hủy diệt khắp nơi, vô số ngôi sao cực lớn nứt vỡ, lập tức tan thành mây khói, cảnh tượng này làm vô số người hít thở không thông. Nếu trận chiến này xảy ra ở núi Thanh Thành, chỉ sợ sẽ hủy diệt núi Thanh Thành, cho dù là hải vực này cũng tan thành mây khói. Oanh, oanh, oanh. Hai thiên diệt giằng co với nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp, thời điểm hai thiên diệt va chạm với nhau, bầu trời bị hủy diệt, trở nên vô cùng hỗn loạn, hình thành thời không phong bạo đáng sợ. Thời không phong bạo vô cùng hung hiểm, một khi rơi vào bên trong, chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Nhìn thiên diệt giằng co với nhau, mọi người cảm thấy sợ hãi, đây quả thật là chiến đấu cấp bậc đế chữ, thiên mệnh còn chưa xuất hiện, cũng đã có quyết đấu khủng bố như thế, chuyện này làm cho nhiều người không rét mà run. Lúc này tất cả mọi người hiểu rõ, tiên đế đương thời chỉ có một trong hai người này mà thôi, về phần các thiên tài khác dù ưu tú cỡ nào, bất kể vô địch ra sao, đối diện với bọn họ cũng không có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh. Oanh! Một tiếng, lúc này minh nhân đao chấn động dữ dội, bắt đầu chớp tắt bất định. Thiên diệt của Lý Thất Dạ không dùng minh nhân đao đánh ra, mà là thiên địa ấn mô phỏng minh nhân đao, uy lực của nó so với thiên diệt chính thức còn yếu hơn một chút. Lý Thất Dạ, đây là vô địch của ngươi sao? Hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Nhìn thấy minh nhân đao sáng tắt bất định, Long Ngạo Thiên cười lạnh. Nhìn thấy minh nhân đao sáng tắt bất định, có không ít cường giả xem cuộc chiến lập tức lo lắng, có cường giả nói ra, đệ nhất hung nhân thật không địch lại Long Ngạo Thiên sao? Thấy Long Ngạo Thiên tự phụ, Lý Thất Dạ chỉ cười nói, một chiêu mà thôi, ngươi đã cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi thua chắc. Long Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, trong nháy mắt có tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên Long Ngạo Thiên rút trường kiếm ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngây ngốc, thiên diệt của Long Ngạo Thiên vẫn còn, nhưng mà nhân hoàn kiếm lại gieo vang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên diệt thứ hai được đánh ra, là của nhân hoàng kiếm, thiên diệt này lập tức đánh thẳng vào người Lý Thất Dạ. Vào lúc này mọi người phát mộng. Long Ngạo Thiên đánh ra thiên diệt đầu tiên vẫn đang giằng co với Lý Thất Dạ, tuy thiên diệt của hắn còn chiếm thượng phong, nhưng vẫn chưa chiến thắng. Nhưng mà thiên diệt đầu tiên vẫn còn, Long Ngạo Thiên lại rút nhân hiền kiếm sử dụng thiên diệt thứ hai, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Có người hét lớn, cho dù là thần hoàng cũng biến sắc, bởi vì đây là chuyện không có khả năng, nhưng nó đã xuất hiện trong tay Long Ngạo Thiên. Đây mới là thực lực chân chính của Long Ngạo Thiên sao? Có thần hoàng hoảng sợ, nói ra, không ngờ có thể trong cùng thời gian đánh ra hai thiên diệt, đây là chuyện không có khả năng, không nói tiên đế chân khí có tổn hại, cho dù là huyết khí tu sĩ cũng không thừa nhận nổi. Đây là lực lượng của Long Ngạo Thiên, tuy hắn không đánh ra thần thiên diệt, nhưng dựa vào thiên tư tam thánh của hắn, dựa vào hắn tinh thông thần thông ngũ đế, dựa vào 11 mệnh cung của hắn, hắn có thể trong thời gian ngắn đánh ra hai kích thiên diệt của nhân hiền kiếm, có thể nói đây là điểm tự ngạo của hắn. Cho nên hắn tự nhận cho dù đấu với truyền kỳ thần hoàng, hắn cũng tất thắng. Quá không có ý nghĩa, nhìn qua thiên diệt thứ hai lao đến, Lý Thất Dạ giảm hứng thú, nói, thiên diệt mà thôi, một chút nóng người cũng không có. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, oanh một tiếng thật lớn, nhất đao cầu nhân vẫn còn, nhưng mà thiên địa ấn lại đánh ra một kích thiên diệt. Chỉ trong nháy mắt, thiên diệt của Lý Thất Dạ được đánh ra, đây là một kích trung cực, thiên diệt đánh ra một kích trung cực, cửu giới cũng lay động, dường như uy lực có thể hủy diệt cả thế gian. Đây là sự đáng sợ của thiên địa ấn, cũng là điểm đáng sợ của Lý Thất Dạ, bởi vì thời điểm thiên địa ấn có 13 mệnh cung hỗ trợ, không chỉ có thể đồng thời đánh ra vô số thiên diệt, còn có thể vô hạn đánh ra thiên diệt, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Hiện tại đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chỉ chơi đùa mà thôi, thậm chí còn chưa làm nóng người. Đây là thành quả tu hành gần đây của Lý Thất Dạ, bởi vì 13 mệnh cung đã được Lý Thất Dạ tu luyện thập phần thông thấu. Hủy thiên diệt địa sao? Dưới uy lực hủy diệt này, thần vương đều phải quỳ xuống đất, căn bản không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ như thế. Về phần các tu sĩ cường giả khác đang nằm cơ quắp trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy tận thế đang tiến đến. Không quản Long Ngạo Thiên không ai bì nổi, chỉ trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không chỉ khí lực bộc phát, phi tiên thể cũng phát huy đến cực hạn, đồng thời từng kiện binh khí vô địch của hắn đang bộc phát hào quang đến cực hạn. Một tiếng phanh thật lớn, cho dù Long Ngạo Thiên vận dụng hai thiên diệt, cũng chịu không nổi thiên địa ấn lập tức đánh đi ra vô số thiên diệt như vậy. Cho nên hai thiên diệt của Long Ngạo Thiên lập tức tan vỡ. Nhưng trong thời gian cực ngắn đó, từng kiện binh khí vô địch chung quanh Long Ngạo Thiên tỏa ra thần quang khiếp người. Từng kiện binh khí vô địch xuất hiện trước mặt, hóa thành thần tường kiên cố nhất thế gian, dùng nhất lực lượng cường đại ngăn cản thiên diệt oanh kích. Thần tường như thế, truyền kỳ thần hoàng cũng đánh không phá, thần tường này biến thành công kích vô địch. Nó chắc chắn có thể nghĩ. Cùng lúc đó, phi tiên thể của Long Ngạo Thiên đã phát huy đến cực hạn, nhân hiển kiếm hộ thể, âm thanh long cong, vang lên, tiên giáp lập tức mặc lên người. Một tiếng phanh vang lên thật lớn, cho dù là thần tường cũng không thể ngăn cản được thiên diệt. Cả mặt thần tường bị thiên diệt đánh rạn nứt, nhưng nó cũng tranh thủ thời gian quý giá cho Long Ngạo Thiên, bởi vì trong nháy mắt Long Ngạo Thiên dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian. Hắn có phi tiên thể đại thành, tốc độ nhanh đến tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi, cho nên hắn lập tức vượt qua thời không, thoát ly khỏi chiến trường. Cho dù Long Ngạo Thiên lập tức vượt qua chiến trường, nhưng thiên diệt vừa rồi quá khủng khiếp. Thời điểm nhiều thiên diệt nện xuống, nó đánh xuyên qua cả thời không. Giống như sao băng truy kích hắn, uy lực của chúng vượt qua rất nhiều không gian. Cho dù là Long Ngạo Thiên đã thoát rất xa, hắn vẫn bị dư uy thiên diệt quét chúng, chỉ nghe tiếng nổ ầm vang lên, Long Ngạo Thiên bị nện bay đi, thời không xuất hiện lỗ hỏng, lập tức bị dư uy thiên diệt tiến vào thứ nguyên khác. Thời điểm Long Ngạo Thiên bị nện vào trong thứ nguyên khác, cho dù hắn có tiên giáp và nhân hiền kiếm che chở, toàn thân vẫn chảy máu tươi đầm đìa. Rất nhiều người đều thấy thân thể hắn bị đánh xuyên qua. Tiên giáp trên người nứt vỡ thành vô số khối, bị hút vào không gian thứ nguyên. Cái động không gian nhanh chóng biến mất, Long Ngạo Thiên cũng là biến mất trong thứ nguyên. Sinh tử không rõ, cho dù còn sống vẫn bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn vực yên tĩnh, mặc kệ ngươi là tồn tại như thế nào, truyền kỳ thần hoàng cũng tốt, hoành kích tiên đế cũng được, cũng phải sinh lòng sợ hãi, tồn tại như đệ nhất hung nhân quá hung mãnh. Vào lúc này cho dù là thần hoàng cũng cảm thấy hai chân nhũn ra. Lập tức đánh ra vô số thiên diệt dễ dàng như ăn cơm uống nước, huyết khí không bị ảnh hưởng, tồn tại như thế trừ tiên đế, đã không có ai ngăn cản hắn được, ở trước mặt hắn, thần hoàng tính toán là cái gì? Thiên diệt, quá không có ý nghĩa. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi thiên địa ấn, hứng thú giảm nhiều, lãnh đạm nói một câu. Vào thời điểm này mọi người cảm thấy tâm thần chấn động dữ dội, nội tâm sa sút, không ít thiên tài cảm thấy tuyệt vọng. Đối với bao nhiêu người mà nói, cả đời cũng không thể nhìn thấy thiên diệt. Tồn tại như Long Ngạo Thiên có thể đánh ra hai thiên diệt đã cực kỳ khó lường, có thể nói là kỳ tích. Nhưng khi Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt như rau cải trắng bên đường, tất cả người trên thế gian mới cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần đệ nhất hung nhân tùy tùy tiện tiện ném 18 thiên diệt, chỉ sợ bất cứ đế thống tiên môn nào cũng không chịu nổi. Nếu như Long Ngạo Thiên đồng thời đánh ra hai thiên diệt được xưng là thiên tài ngút trời, như vậy hắn so sánh với đệ nhất hung nhân ném thiên diệt, như ném cải trắng chính là rác rưởi, truyền nhân phi tiên giáo, hơi yếu. Lý Thất Dạ lắc đầu, sau đó phiêu nhiên rời đi, tiến vào biển lớn mênh mông. Nói lời này, không biết làm cho bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, thiên tài tuyệt thế cũng quỳ trên mặt đất, cả núi Thanh Thành im lặng. Định Viễn Hầu ngộ tính rất tốt đấy, thời đại đạo gian có thể trở thành thần hoàng, đây là chuyện khó lường, được xưng đệ nhất thiên tài yêu tộc tại Bắc Uông Dương. Hải Lân cũng khó lường, quyết đấu Long Ngạo Thiên, một lần lại một lần có thể trốn chạy để khỏi chết, Long Ngạo Thiên đuổi giết vẫn chạy thoát nhiều lần. Nhưng làm cho các thiên tài và cường giả thế hệ trước tuyệt vọng là, cũng phải cười khổ một tiếng, thiên phú bọn họ tự phụ lại không có ý nghĩa cỡ nào trước mặt đệ nhất hung nhân. Nếu lúc này bọn họ tự đánh giá mình với đệ nhất hung nhân, như vậy, bọn họ thầm nghĩ một câu, rác rưởi. Cái gọi là thiên tài so sánh với đệ nhất hung nhân chỉ là rác rưởi, về phần những người khác còn không có tư cách trở thành rác rưởi. Sau khi đệ nhất hung nhân rời đi thật lâu, rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, bọn họ lúc này phát run, về sau bất kể là ai, chỉ cần nhắc tới đệ nhất hung nhân đều sợ hãi phát run. Long Ngạo Thiên cuối cùng vẫn thất bại, chuyển nhân phi tiên giáo, thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, một đời đế tử, cuối cùng vẫn không đánh lại đệ nhất hung nhân. Lúc này có người thì thào. Thời điểm Long Ngạo Thiên hàng lâm nhân hoàng giới, đó là lúc chói mắt cỡ nào, làm người ta ngưỡng mộ ra sao, hào quang chiếu sáng thiên địa. Với tư cách chuyển nhân phi tiên giáo, hắn có được thần thông ngũ đế, có thiên tư tam thánh, 11 mệnh cung, hơn nữa hắn độc chiến thiên hạ 10 ngày 10 đêm bất bại, chiến quần hùng, chảm thần hoàng, có được danh xưng thập quan vương. Dưới vinh quang chói mắt như thế, thế nhân đều cho rằng Long Ngạo Thiên cả đời này bất bại, hắn sẽ thành tiên đế. Nhưng hôm nay sau khi ra tay với đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người cảm thấy thiên chi kiêu tử cũng tốt, một đời đế tử cũng được, so sánh với đệ nhất hung nhân lại không là cái gì cả. 13 mệnh cung, vô địch thiên hạ. Có đại nhân vật thế hệ trước cười khổ, nói ra, sau khi đệ nhất hung nhân trở thành tiên đế, chỉ sợ hắn sẽ là tiên đế chiếu sáng muôn đời, thành tựu của hắn tuyệt đối không thua gì kiêu hoành tiên đế, hồng thiên nữ đế, thậm chí nói không chừng sẽ vượt qua bọn họ, trở thành thiên cổ nhất đế. Hơi yếu. Nghe đệ nhất hung nhân đánh giá Long Ngạo Thiên, thần hoàng cũng tuyệt vọng, nói ra, nếu như Long Ngạo Thiên hơi yếu, thế gian này không ai có tư cách làm kẻ yếu. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên không kém chút nào, có thể đồng thời đánh ra hai thiên diệt, thành tựu như thế truyền kỳ thần hoàng cũng phải sợ hãi, kính ý ba phần. Bây giờ đệ nhất hung nhân lại nói hắn hơi yếu, đương nhiên, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có tư cách nói lời này, hắn cũng có thực lực để nói như vậy. Đương thời cho dù có tiên đế, dám đối địch với đại nhân cũng tự tìm đường chết. Dư Thái Quân tự mình quan sát trận chiến này, nàng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, lắc đầu nói thầm. Đối với Dư Thái Quân mà nói, chuyện này không có gì đáng nói. Cả đời đại nhân sáng tạo không biết bao nhiêu kỳ tích, chỉ là một Long Ngạo Thiên làm gì có tư cách so sánh với Âm Nha, căn bản không là cái gì cả, cho dù cả phi tiên giáo cũng không so được với Âm Nha. Tại một nơi trong Bắc Uông Dương, Cố Tôn nhìn qua hình ảnh trước mặt, cuối cùng mới chậm rãi nói, nếu thế gian có thể làm được điểm này, chỉ có một người. Sư Tôn, còn muốn đối địch không? Qua một hồi lâu, Diệp Cửu Châu hỏi thăm. Cũng không phải nói Diệp Cửu Châu khiếp đảm, mà là hắn muốn tốt cho Sư Tôn của mình. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn nguyện ý liều mạng vì Sư Tôn. Vì cái gì không dám? Cố Tôn vừa cười vừa nói, tu sĩ, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây không phải là lời hắn thường nói sao? Thế gian không ai có thể đả bại hắn, ta cũng muốn thử một lần. Diệp Cửu Châu đành phải thở dài một hơi, không nói thêm lời nào. Hắn biết rõ Sư Tôn của mình không bỏ qua thù hận lúc trước, hắn biết rõ Sư Tôn sẽ báo thù. Trọng yếu nhất là, Sư Tôn hắn muốn đồ vật trong bảo khố. Trong bảo khố có đồ vật ngay cả tiên đế cũng muốn, thứ này có thể là đồ vật chân quý nhất của Âm Nha. Bắc Uông Dương không người biết địa phương, Cố Tôn tĩnh ngồi ở chỗ kia, ở chỗ này là thập phần yên lặng, thập phần thích ý. Cố Tôn vẫn thập phần tùy ý, hắn giống như đại nhân vật, không giống như một cường giả, chỉ là một lão già bình thường, hắn vẫn sống như thế mà thôi. Mặc dù nói Cố Tôn rất ít hỏi đến thực sự Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà Lỗ Trường Tôn, qua đời thì Cố Tôn hắn vẫn nắm giữ quyền hành Trấn Thiên Hải Thành. Cho dù đệ tử Lỗ Trường Tôn là sơn tổ 5 lần 7 lượt dung chuyển địa vị Cố Tôn tại Trấn Thiên Hải Thành, nhưng chưa từng thành công qua. Cố Tôn vẫn có thể nắm giữ Trấn Thiên Hải Thành, trừ hắn có được trí tuệ người bình thường không cách nào so sánh được, đồng thời cũng có cố gắng của Diệp Cửu Châu. Những năm gần đây hành tung Cố Tôn là bí mật, những người khác trong Trấn Thiên Hải Thành căn bản không biết hành tung của Cố Tôn, người biết hành tung Cố Tôn duy nhất chính là đồ đệ Diệp Cửu Châu mà thôi. Hơn nữa Cố Tôn những năm gần đây ít xuất hiện và vô cùng thần bí. Thậm chí từng có đệ tử tiếp xúc Cố Tôn cho rằng, Cố Tôn rất ít ngây ngốc ở nơi nào quá nửa năm một năm, hắn thường thường thay đổi, thay nơi dừng chân, không ai biết hắn sẽ đi nơi nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cố Tôn lẳng lặng ngồi tại chỗ, giống như lão đầu tử ngồi ngủ gật dưới tán cây, bộ dáng hắn lười biếng giống như đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Cố Tôn mở mắt ra, nói, Chiến Thiên Huynh đã đến, xin mời ngồi. Vào thời điểm này không gian chấn động dữ dội, không gian đột nhiên bị mở ra, bên trong có một người tới, là nam tử trung niên có khí chất uy nghiêm, nam tử trung niên này thân thể lóng lánh, hắn giống như chân long tỏa ra thần huy sáng ngời. Nam tử trung niên đi tới, sau khi ngồi xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Cố Tôn, làm người không thể như thế, ngươi đang thấy chết mà không cứu. Ngạo nhi của ta bị thương nặng, ngươi lại không xuất thủ cứu giúp. Nam tử trung niên trước mặt tên là Long Chiến Thiên. Được người ta xưng là Long Tổ, người trên thế gian biết rõ hắn không nhiều, nhưng mà người chân chính biết hắn sẽ sợ phá gan. Long Chiến Thiên trước mắt chính là người cầm quyền chân chính của Phi Tiên Giáo, hắn là người đứng đầu thế hệ trẻ Phi Tiên Giáo, quyền cao chức trọng, có thể xưng là người cải biến cách cục của cửu giới. Tuy Long Chiến Thiên hắn không phải sư đồ với Long Ngạo Thiên, nhưng lại còn hơn cả sư đồ. Hơn nữa, Phi Tiên thể của Long Ngạo Thiên là do hắn tự tay dạy dỗ. Long Chiến Thiên còn cường đại hơn cả Long Ngạo Thiên. Long Chiến Thiên không chỉ có đạo hạnh cao hơn Long Ngạo Thiên một cấp độ, đáng sợ hơn hắn còn có Phi Tiên thể đại thành, không phải Long Ngạo Thiên có thể so sánh được. Chiến Thiên huynh an tâm một chút chớ vội. Nghe Long Chiến Thiên hưng sư vấn tội, Cố Tôn vẫn không ngoài ý muốn, thập phần bình tĩnh nói, Long đế tử hiện tại không phải vẫn bình an vô sự sao? Hắn chỉ bị thương mà thôi, với tiên đan của Phi Tiên giáo, đây chỉ là vết thương cực nhỏ. Lại nói đây là ma luyện với Long đế tử. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, thất bại cũng không đáng sợ, nếu như thất bại một lần mà mất đi tự tin, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Ta tin tưởng thất bại như vậy, đối với Long đế tử mà nói cũng không là cái gì. Long đế tử xuất đạo đến nay hắn chưa bại một lần, cũng rất khó thất bại, nếm thử tư vị thất bại, đây là ma luyện tương lai cho Long đế tử, dù sao, trong tương lai muốn trở thành tiên đế, Long đế tử phải trải qua tất cả khảo nghiệm, hiện tại Long đế tử còn non nớt, kinh nghiệm gian nan vất vả không phải tốt sao? Cố Tôn từ từ nói ra, hắn nói vô cùng có đạo lý, Long Chiến Thiên cũng chỉ hừ lạnh mà thôi. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Tôn, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ thật sự như lời ngươi nói. Chính là đế tử của Minh Nhân Tiên Đế. Chuyện này có 89 phần 10 là thật, có thể có được huyết thống cường đại như vậy, có thiên phú như thế, lại xuất thân từ Tẩy Nhan cổ phái, càng có được Minh Nhân Đao, Minh Nhân Chiến Khải, không phải nhi tử Minh Nhân Tiên Đế thì có thể là ai? Cố Tôn nói. Nhưng thế gian có đồn đãi, Minh Nhân Tiên Đế không có hậu đại. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói, đây chỉ là thế gian đồn đãi mà thôi. Cố Tôn cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, thế nhân vô tri không biết gì mà thôi, thế gian có vô số tấm màn đen, những phàm phu tục tử kia sao có thể biết được. Nói đến đây, Cố Tôn nhìn hắn một chút, nói, tuy Minh Nhân Tiên Đế không có hậu đại, nhưng vẫn có nữ tử yêu hắn tha thiết, về sau bọn họ vụng sinh ra hậu đại, vẫn ẩn nấp trong Tẩy Nhan cổ phái, bí mật này thế gian không biết. Chiến Thiên huynh cũng không cần nghĩ nhiều, Minh Nhân Tiên Đế được người nọ ưu ái, được người nọ nể trọng, cũng là người nhìn chúng Tiên Đế. Nếu Lý Thất Dạ không phải hậu nhân Minh Nhân Tiên Đế, tại sao được người nọ hậu thuẫn, làm sao có thể đạt được người nọ dốc túi truyền thụ như vậy? Nói đến đây, thần sắc Cố Tôn nghiêm túc. Người nọ, vừa nhắc tới người nọ, hai mắt Long Chiến Thiên lạnh lẽo, tỏa ra sát cơ vô cùng đáng sợ. Chảm Lý Thất Dạ, người nọ sẽ xuất hiện sao? Cuối cùng nhất, Long Chiến Thiên lạnh lùng nói một câu. Thậm chí có thể nói hắn nói ra lời này đã nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên sẽ xuất hiện. Cố Tôn chậm rãi nói ra, hắn là người nổi danh bao che khuyết điểm. Nếu ngươi động đến người hắn bồi dưỡng, hắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chính là lúc Phi Tiên giáo các ngươi lập kỳ tích muôn đời. Chỉ cần diệt trừ người nọ, Phi Tiên giáo sẽ nhất thống cửu giới. Thế gian không còn có người nào dung chuyển địa vị Phi Tiên giáo. Đến lúc đó, Phi Tiên giáo các ngươi sẽ vĩnh hằng bất diệt. Cửu giới chỉ là vật trong tay các ngươi mà thôi. Các ngươi có thể bồi dưỡng được rất nhiều tiên đế. Cũng có thể nói tiên đế các thời đại sẽ do Phi Tiên giáo dạy dỗ ra, thời điểm ngày đó xuất hiện, đó là thời điểm Phi Tiên giáo là chúa tể thiên địa, cửu giới chỉ là hoa viên của Phi Tiên giáo mà thôi. Cố Tôn nói rất êm tai, mỗi câu nói rất hấp dẫn và kích động. Cố Tôn nói như vậy, ánh mắt Long Chiến Thiên nhảy lên một chút, lại nhìn chằm chằm vào Cố Tôn trong chốc lát, không nói gì, qua hồi lâu hắn mới nói, nhưng cũng không nên quên, hắn là chúa tể cửu giới, là độc thủ sau màn. Ta biết rõ. Cố Tôn vừa cười vừa nói, nhưng hắn không bằng năm đó, nếu không hắn không thể ẩn nấp lâu như vậy mới xuất thế. Năm đó thời điểm đại chiến đạp không tiên đế, hắn đã hao hết tất cả tài nguyên, hắn không còn lực lượng năm xưa nữa rồi. Năm đó hắn không ai bì nổi, đó là bởi vì có Thiên Lý Tiên Đế, Hắc Long Vương làm chỗ dựa cho mình. Thời điểm đại chiến đạp không tiên đế đã nghịch chuyển hoàn toàn, đã cải biến tất cả. Hắn hiện tại không có Hắc Long Vương, không có tiên đế, thậm chí ngay cả Hắc Long quân đoàn đều không có. Thử nghĩ xem chỉ bằng một mình hắn, chỉ bằng vào năm ba người trẻ tuổi hắn bồi dưỡng, cuối cùng có thể chống cự lại Phi Tiên giáo khổng lồ hay không? Cố Tôn không nhanh không chậm phân tích hợp tình hợp lý. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Tôn, cũng không có lập tức tỏ thái độ, hắn đang lâm vào trầm tư. Chiến Thiên huynh cũng biết xuất thân của ta, Chiến Thiên huynh cảm thấy ta hiểu hắn nhiều hay là Phi Tiên giáo các ngươi hiểu hắn nhiều? Không nên quên, ta chính là người ở bên cạnh Hắc Long Vương ba thế, thế nhưng lại được hắn chỉ điểm. Nếu như ta không có nắm chắc, không biết trước, ta dám đối địch với hắn sao? Cố Tôn vừa cười vừa nói, chính bởi vì biết hắn đang suy yếu, cho nên ta mới dám đối địch với hắn. Đây là thời cơ tốt nhất chúng ta tiêu diệt hắn. Có một việc ta lại không quên. Long Chiến Thiên nói ra, hắn là người sáng lập Trấn Thiên Hải Thành, hắn là người bồi dưỡng Hắc Long Vương, đồng thời hắn cũng chỉ điểm ngươi, xem như ân sư của ngươi. Ta không rõ, hắn có ân tình lớn với Trấn Thiên Hải Thành, lại có ân thụ nghiệp với ngươi, vậy tại sao ngươi còn muốn đối địch với hắn? Những chuyện này ta không phủ nhận. Cố Tôn vừa cười vừa nói, hắn có ân thụ nghiệp với ta, nhưng mà Chiến Thiên Huynh cũng không nên quên, bởi vì một câu của hắn, ta nhận hết khổ cực cả đời. Cố Tôn ta là người thế nào? Thiên phú vô song, một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, cho dù hắn không chỉ điểm ta, thế gian cũng có rất nhiều danh sư chỉ điểm ta, dùng thiên phú Cố Tôn ta, tất sẽ trở thành tiên đế. Cố Tôn nói ra, nhưng bởi vì một câu của hắn, lại làm cho ta nhận hết cực khổ. Hắn cho rằng ta trời sinh phản cốt, cho nên phái chiến tướng nhét ta vào hải nhãn, lại gọt sạch tạo hóa của ta, hủy diệt đạo cơ, làm ta khốn khổ ba thế. Chiến Thiên Huynh, ngươi cảm thấy ta thừa nhận nỗi khổ ba thế sẽ nhỏ hơn một chút ân tình thụ nghiệp, hay sao, chút ân tình này đáng là gì? Nếu hắn làm ta thừa nhận nỗi khổ ba thế, thù này Cố Tôn ta không thể không báo, cho dù hắn là chúa tể cửu giới, là độc thủ sau màn, ta cũng muốn báo thù này, Cố Tôn ta là người có thù tất báo. Nói đến đây, Cố Tôn nghiến răng nghiến lợi. Trong lời nói Cố Tôn muốn tránh nặng tình nhẹ, trong lần nói chuyện này có nhiều thứ không nói ra, quan trọng hơn là, hắn không chỉ báo thù, có thể nói hắn không phải báo thù. Cố Tôn nói lời này làm Long Chiến Thiên trầm mặc một lúc lâu, Cố Tôn nói cũng không phải không có đạo lý. Trải qua trận chiến hôm nay, Chiến Thiên Huynh sinh lòng thoái ý sao? Cố Tôn nhìn Long Chiến Thiên, chậm rãi nói ra, cũng phải, nếu là như thế, ta cũng không miễn cưỡng Chiến Thiên Huynh, dù sao, Chiến Thiên Huynh cũng phải phụ trách với Phi Tiên Giáo. Huống chi, Chiến Thiên Huynh cũng không hy vọng chuyện năm xưa tái diễn. Thời điểm Cố Tôn nhắc lại chuyện năm xưa, sắc mặt Long Chiến Thiên lạnh đến cực điểm, hai mắt của hắn bắn ra sát cơ mãnh liệt, ánh mắt giết người của hắn làm cho thần hoàng cũng phải run rẩy. Hừ. Cuối cùng Long Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Phi Tiên Giáo ta chưa từng sợ qua người nào. Năm đó nếu không phải có Thiên Lý Tiên Đế mở đường, Hắc Long Vương bọc hậu, Phi Tiên Giáo ta sẽ làm hắn vĩnh viễn không thoát được. Cho dù chúa tể cửu giới thì như thế nào, độc thủ sau màn thì như thế nào, một ngày nào đó, Phi Tiên Giáo chúng ta sẽ cho hắn biết ai mới là chúa tể cửu giới chân chính. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Cố Tôn chậm rãi nói ra, bây giờ là thời đại hắn suy yếu nhất, trước kia hắn có tiên đế làm chỗ dựa, hiện tại không có tiên đế làm chỗ dựa cho hắn, vậy trở nên không giống, đây là cơ hội tốt. Nếu như nói hắn lông cánh đầy đủ, lại bồi dưỡng ra một tiên đế, vậy hắn chắc chắn sẽ xoay người lần nữa. Đến lúc đó, Phi Tiên Giáo các ngươi muốn diệt trừ hắn cũng không có cơ hội. Sắc mặt Long Chiến Thiên trầm trọng, qua một hồi lâu, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Tôn, lạnh lùng nói, Cố Tôn, Phi Tiên Giáo ta sẽ ra tay, nhưng ngươi cũng không nên quên, trận chiến tranh này ngươi cũng có phần. Nếu Phi Tiên Giáo ta có thể báo thù cho ngươi, ngươi cũng phải phát huy tác dụng chứ. Chiến Thiên Huynh, không nên quên, Cố Tôn ta là người nào, nói một câu Chiến Thiên Huynh không thích nghe, Chiến Thiên Huynh ngươi còn thời điểm cần dựa vào Cố Tôn ta. Chiến Thiên Huynh tiên thể vô địch, nhưng Cố Tôn ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Chiến Thiên Huynh. Thấy khí thế Long Chiến Thiên khinh người, Cố Tôn cũng không tức giận, hắn chỉ cười nhạt. Long Chiến Thiên chỉ hừ lạnh, cũng không có phản bác Cố Tôn, Phi Tiên Giáo hắn sẽ không hợp tác với kẻ yếu, Long Chiến Thiên cũng sẽ không hợp tác với kẻ yếu. Nếu như nói Cố Tôn không đủ cường đại, hắn tuyệt đối không bao giờ liên minh với Trấn Thiên Hải Thành. Cho dù ngươi cường đại hơn nữa, nhưng lần hợp tác này ngươi phải xuất thành ý ra. Cuối cùng Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Cố Tôn cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, điểm này Chiến Thiên Huynh yên tâm, Cố Tôn ta là dạng người gì? Cố Tôn ta là người nói sẽ làm, nếu đã liên minh, đây là chuyện của chúng ta. Chỉ cần ngươi dẫn người nọ xuất hiện, không cần Chiến Thiên Huynh ngươi nhiều lời, Cố Tôn ta sẽ xung phong đại chiến với hắn. Xem ra ngươi ngược tin tưởng 10 phần. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Tôn, từ từ nói ra, nói như vậy, Cố Tôn ngươi có nắm chắc. Vừa nói ra lời này, giọng điệu nghiền ngẫm và có phần xem thường. Cố Tôn cũng vừa cười vừa nói, ta biết rõ ý của Chiến Thiên Huynh, đúng vậy, năm đó ta thật sự bị trấn áp qua, cũng bị nhét vào hải nhãn, đây không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng mà Chiến Thiên Huynh, nói lời mạo phạm, Cố Tôn ta là một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, chỉ sợ Chiến Thiên Huynh càng không được, đòn sát thủ của Cố Tôn ta, cũng không phải Chiến Thiên Huynh có thể phỏng đoán. Hừ, Long Chiến Thiên rõ ràng bất mãn với lời Cố Tôn nói, hừ lạnh một tiếng, Chiến Thiên Huynh yên tâm. Chờ người nọ xuất hiện, người nhất định có thể nhìn thấy át chủ bài của ta. Nhất định có thể nhìn thấy đòn sát thủ của ta như thế nào. Chiến Thiên Huynh không nên quên, ta và ngươi hiện giờ là người cùng thuyền, là châu chấu buộc cùng một dây, cùng sống cùng chết. Cố Tôn từ từ nói. Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Tôn thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Cố Tôn, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta có một điều kiện, người nọ mặc kệ sống hay chết,

Nói đến đây, Cố Tôn cười rất an bình, dường như chuyện sinh tử trong mắt hắn chỉ đơn giản như vậy. Diệp Cửu Châu trầm mặc một hồi, hắn cuối cùng vẫn nói, sư tôn, ngươi thông minh cả đời, Âm Nha đại nhân vẫn tính toán không bỏ sót đấy. Thứ cho đệ tử mạo muội, sư tôn và Âm Nha đấu một trận, chỉ sợ sư tôn không có bao nhiêu phần thắng. Diệp Cửu Châu nói ra lời thật của bản thân, hắn vẫn giấu trong lòng không nói ra, nhưng hôm nay hắn phải nói. Cố Tôn nhìn qua Diệp Cửu Châu, nói ra, Cửu Châu, trong lòng ngươi có sợ hãi, đạo tâm của ngươi không yên. Vâng, Diệp Cửu Châu cũng không giấu giếm, thật thà nói, Âm Nha đại nhân trở về, trong lòng của ta cũng sợ hãi, ta cũng không e ngại tử vong, Âm Nha đại nhân cho dù thanh toán ta, cũng chỉ giết ta mà thôi, dù sao ta cũng không lần đầu đối mặt tử vong, đối với ta mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Ta lo lắng cho sư tôn, ở kiếp này nếu sư tôn lại ra tay, nếu vẫn bại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kiếp này Âm Nha đại nhân sẽ không tha thứ cho sư tôn. Cố Tôn trầm mặc một lát, qua thật lâu, hắn cười nói, đúng, ta cũng biết, hắn sẽ giết ta. Ta làm việc đó hắn đã không bỏ qua cho ta, ta bạo lộ tọa tiêu tiên ma động, dẫn đạp không vào trong đó, ngay cả tỷ phu cũng không buông tha cho ta, huống chi là hắn. Nói đến đây, hắn chỉ cười tiêu sái, không đặt chuyện này trong lòng. Đồng thời, trong miệng hắn nói tỷ phu chính là Hắc Long Vương, người sáng lập Trấn Thiên Hải Thành. Thế nhưng mà, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói. Cố Tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra, Cửu Châu, đối với vi sư mà nói tử vong cũng không đáng sợ. Nếu như muốn lựa chọn, hắn nhét ta vào hải nhãn, ta tình nguyện bị hắn giết, thời gian bị nhét vào hải nhãn là thời điểm sỉ nhục lớn nhất đời ta. Cũng chỉ có tỷ phu cho rằng ta sống còn tốt hơn tử vong. Ta dám đối địch với Âm Nha, tử vong thì thế nào, chết trong tay tồn tại như thế cũng không phải chuyện mất mặt. Tỷ phu cho ta còn sống, đó bởi vì hắn đã cam đoan với tỷ tỷ của ta mà thôi, hừ, hắn cho ta còn sống, còn không phải muốn ta sống không bằng chết sao. Cố Tôn lãnh đạm nói, ta tung hoành cả đời. Thiên phú vô song, lại phải sống dưới bóng mờ của Âm Nha, lại phải dựa vào tình cảm Hắc Long Vương để sống, đối với ta mà nói, sống như vậy có khác gì tử vong. Với thiên phú, thực lực và đại đạo của ta, nếu không bị Âm Nha trấn áp, ta đã sớm trở thành tiên đế, đã sớm nhảy ra khỏi cửu thiên, sớm biến thành nhân vật tuyệt thế sáng chói cổ kim. Nói đến đây, Cố Tôn vẫn bình thản lập tức nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nghe cả buổi, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không biết nói như thế nào, đành phải thở dài một hơi. Từ sự kiện này, hắn không đánh giá sư phụ của mình, đối với hắn mà nói sư phụ hắn đúng cũng tốt, là sai cũng được, cuối cùng hắn vẫn đứng bên cạnh sư phụ của mình. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói, sư phụ giống như phụ thân thân sinh, cho tánh mạng hắn, cho hắn cuộc sống, hắn sẽ đi theo cả đời. Cho nên đối với Diệp Cửu Châu mà nói, cho dù là lúc nào, tình huống nào, hắn sẽ đứng bên cạnh sư phụ của mình, cho dù đối địch với thiên hạ, đối địch với tồn tại khủng bố của thế gian, đối địch với độc thủ sau màn, hắn vẫn lựa chọn đứng bên cạnh sư phụ mình. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn cũng không sợ tử vong, nhưng hắn lại lo lắng sư tôn có một ngày sẽ thân bại danh liệt, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Sau khi đánh bay Long Ngạo Thiên, Lý Thất Dạ tiếp tục thăm dò Bắc Uông Dương, cuối cùng hắn đã nắm giữ từng chi tiết của đại thế Bắc Uông Dương, trong lòng bàn tay của mình. Cuối cùng dưới đại thế này, Lý Thất Dạ lật tung tám phương, mượn thế thiên địa, được nữ tử trong vải vàng chỉ điểm, Lý Thất Dạ đã đi theo đại thế. Thú vị! Sau khi Lý Thất Dạ đi theo từng bước của đại thế, chậm rãi nói ra, khó trách trước kia ta không có phát hiện, thì ra trong kỷ nguyên của các ngươi đã lưu lại lạc ấn của mình, lại trải qua thời gian tuế nguyệt đánh bóng, thương hải tăng điền, tất cả đều biến hóa, những người đời sau không thể nhận ra những biến hóa như thế. Hừ, kỷ nguyên của chúng ta không giống như tưởng tượng của ngươi, thiên địa huyền hoàng trong vũ trụ của chúng ta. Nữ tử trong vải vàng vô cùng đắc ý nói một hơi, nói kỷ nguyên của mình sáng chói và vẻ vang thế nào. Được rồi, không cần thiếp vàng lên mặt của mình đâu. Lý Thất Dạ chen ngang lời nữ tử trong vải vàng, nói ra, kỷ nguyên của các ngươi ta biết rõ, kỷ nguyên này thật khó lường, nhưng huyền cơ được truyền xuống không đại biểu các ngươi mạnh bao nhiêu, đó là bởi vì các ngươi gặp may mắn, các ngươi chỉ đánh bóng lại những gì đã có mà thôi. Bị Lý Thất Dạ bỡn cợt không đáng một đồng, nữ tử trong vải vàng không phục, nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng không sống trong kỷ nguyên của ta, ngươi làm sao biết kỷ nguyên của ta sáng chói thế nào? Hừ... Nếu như ngươi sống trong kỷ nguyên của ta, nói không ngừng đã sợ hãi ngây ngốc, nói không chừng ngươi chỉ là tiểu nhân vật trong kỷ nguyên đó. Nếu như kỷ nguyên của ngươi cường đại như những gì ngươi nói, vậy hẳn phải tồn tại đến bây giờ mới đúng, mà không phải nhạt nhòa trong dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ không có hứng thú, vừa cười vừa nói, kỷ nguyên của các ngươi không có gì khác với các kỷ nguyên đã qua cả, cũng không khác gì kỷ nguyên của chúng ta bây giờ, nếu có khác nhau, chỉ sợ chỉ khác con đường tu luyện mà thôi. Hừ... Ngươi biết cái gì? Kỷ nguyên của ta đứng trên đỉnh phong của dòng sông thời gian, cường giả trong kỷ nguyên của ta cường đại không thể tưởng tượng nổi, tu hành trong kỷ nguyên của ta cũng không phải ngươi có thể biết rõ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, nữ tử vải vàng vô cùng bất mãn, lập tức nói khoác về kỷ nguyên của mình. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nếu thật sự là như vậy, tại sao kỷ nguyên của các ngươi lại biến mất? Vì sao kỷ nguyên của ngươi không lưu lại bất cứ truyền thừa gì? Các ngươi tu luyện lợi hại như thế, vì cái gì hiện tại không có chút dấu vết? Người thái độ của Lý Thất Dạ đã làm nữ tử trong vải vàng vô cùng khó chịu, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, nàng hậm hực nói, hừ, ngươi không biết thế đối mặt là cái gì, ngươi không biết thế gian này đi đến cuối cùng đáng sợ ra sao, ngươi không biết tương lai sẽ gặp biến hóa khủng bố thế nào. Không, ngươi nói sai. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta biết rõ, hơn nữa ta còn biết nhiều hơn cả ngươi, ta biết rõ đối mặt là cái gì, ta cũng biết tận cùng thế gian là cái gì. Không nên quên. Ta là người còn sống từ tận cùng thế giới quay về đấy. Lý Thất Dạ nói ra, bởi vì ta biết rõ, cho nên ta mới chiến đến cuối cùng, cho nên ta mới có thể tiếp tục đi thẳng, chấm dứt ở thời đại này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn nữ tử trong vải vàng, nói, ta đã dám chiến một lần, lại dám đánh tiếp, ta muốn đánh đến tận cùng thế giới. Nhưng ngươi thì sao, nếu ngươi sống lại, ngươi dám lại đánh một trận hay không? Hoặc là nói, thời điểm cho kỷ nguyên của ngươi đối mặt lần nữa, ngươi dám đi đối mặt không? Lý Thất Dạ nói lời này đã làm nữ tử trong vải vàng trầm mặc, ngay từ đầu nàng chỉ muốn đấu võ mồm với Lý Thất Dạ mà thôi, dù sao nàng vẫn sống trong vải vàng, có người đấu võ mồm là chuyện vô cùng vui sướng. Nhưng vào thời điểm này, Lý Thất Dạ nhắc đến chủ đề nặng nề kia, nàng bắt đầu trầm mặc không nói. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử trong vải vàng trầm mặc thật lâu, qua thật lâu mới chậm rãi nói, thất bại không chỉ có chúng ta. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ lúc này cũng không trêu chọc nữ tử trong vải vàng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, thất bại không chỉ các ngươi, vẫn có không biết bao nhiêu tiền nhân đã thử qua, không biết có bao nhiêu người cố gắng qua, cũng không biết có bao nhiêu người phấn đấu qua, nhưng cuối cùng chấm dứt trong thất bại. Con đường đã phủ kín xương khô, người chết nhiều không đếm nổi. Nữ tử trong vải vàng chậm rãi nói ra, cho dù không đi thông qua con người này, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, từ xưa đến nay người chết chưa đủ nhiều sao? Hoặc là nói nhân sinh mỗi người khác nhau, nhưng kết cục của mỗi người khác nhau, cuối cùng tất cả mọi người đều hóa thành đất vàng mà thôi, cũng chỉ tăng thêm một bộ xương khô trong thiên địa. Đi đến cuối cùng, tất cả mọi người không có gì khác nhau. Tiên đế cũng tốt, vô địch cũng được, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, cho dù ngươi nắm giữ một kỷ nguyên cũng không cách nào thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cảm khái nói ra một câu. Nhưng cho dù nhân sinh khó thoát khỏi cái chết thì thế nào, thế gian này vẫn vận hành như xưa. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn tươi cười, hắn vẫn lạnh nhạt và kiên định như vậy, nói, cho dù biết rõ chết vẫn chiến đến cuối cùng, không dám chiến sẽ phụ cuộc đời này, ta sẽ tỏa sáng cả thời đại, cho dù phía trước là con đường không lối về. Nhưng ngươi thật sự dùng sức mình chiến đấu đến cuối cùng sao? Thời điểm Lý Thất Dạ kiên định như vậy, vải lụa vàng trong nữ tử cũng nhịn không được cho Lý Thất Dạ dội nước lã, nói ra, có người dựa vào lực của chính mình đều tan thành mây khói, mà ngươi muốn dựa vào sức của mình thay đổi cả thời đại, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao? Sẽ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bởi vì ta là Lý Thất Dạ, cho nên ta sẽ thành công. Hừ, tự đại cuồng. Nữ tử trong vải vàng hừ lạnh, nói, trong kỷ nguyên của ta cũng có người muốn dùng sức của mình thay đổi cả kỷ nguyên, nhưng cuối cùng không thể thành công. Ngươi cảm thấy dựa vào cái gì ngươi có thể thành công? Bằng vào ta là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Lý Thất Dạ nói câu này làm nữ tử trong vải vàng không thể nói câu nào. Lời này không còn dùng ba chữ tự đại cuồng để hình dung nữa rồi. Ông một tiếng, hiện tại Lý Thất Dạ đang đứng trong khu vực không gian và thời gian bị chôn vùi, tất cả đều lõm xuống, chỉ trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ không nhìn thấy có thêm bất cứ vật chất nào khác. Thời điểm Lý Thất Dạ có thể nhìn rõ cảnh vật chung quanh, hắn nhìn thấy có một nơi sinh ra hào quang. Nơi này giống như gian phòng thủy tinh. Nơi này là khu vực có vách tường đều bằng thủy tinh, trên vách tường là băng tinh trụ đầy băng tinh thể đủ màu sắc, những tinh thụ này cũng là thủy tinh nhiều màu. Trên thực tế những thứ này cũng không phải thủy tinh. Nó dường như là thứ đồ vật có sinh mạng, dường như có thể hít thở. Thủy tinh trên tinh trụ có thể hít thở, còn có bọt nước trên đó chảy ra ngoài. Những bọt nước này vô cùng óng ánh, nó giống như kim cương, tỏa ra hào quang vô cùng sáng ngời. Từng bọt nước không ngừng chảy xuống đất, chậm rãi hội tụ thành dòng nước nhỏ. Cuối cùng dòng nước nhỏ này tích tụ lại trong một cái vũng nước lớn khác. Hiện tại Lý Thất Dạ đang đứng trên vũng nước này. Vũng nước trước mặt chính là một cái ao lớn. Hơn nữa nước ao này nhìn qua không chân thật, giống như mộng như ảo. Bởi vì nước ao quá mức tinh khiết, óng ánh tới mức làm người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Trong ao nước nhỏ này có một cái bình ngọc này có phong cách cổ xưa, ôn nhuận như ngọc, dường như bình ngọc này là bảo ngọc tạo thành, toàn thân của nó hồn nhiên thiên thành, không có chút khiết điểm nào cả. Nhưng bình ngọc này nằm trên mặt nước, nó hoàn toàn không chìm xuống, càng thêm quỷ dị là nước ao lại bò vào trong bình ngọc. Cuối cùng chậm rãi tiến vào bình ngọc. Hoặc có thể nói, đây không phải bò lên bình ngọc, mà là tia nước nhỏ đang chảy vào trong bình ngọc này. Cảnh tượng này thập phần quỷ dị. Nhưng chuyện này xảy ra rất tự nhiên và vô cùng chân thật. Nhìn thấy tất cả những chuyện này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Tịnh thì thủy tinh, thì ra ngươi đến đây không phải lấy bảo vật, mà là tinh lọc bản thân của mình. Ngươi cũng biết Tịnh thì thủy tinh. Nữ tử trong vải vàng cảm thấy ngoài ý muốn, giật mình hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên đời này có đồ vật ta không biết cũng không nhiều. Tịnh thì thủy tinh thứ này có thể nói quá cổ xưa. Truyền thuyết loại thủy tinh này là một loại nham thạch vào thời kỳ thiên địa sơ khai, cực kỳ hiếm thấy. Nó chỉ tồn tại trong cực hạn của chủ mạch, thế nhân rất khó tìm kiếm, chớ đừng nói là đào móc nó ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn bức tường thủy tinh bốn phía, nói, thạch thất trước mặt hồn nhiên thiên thành, chưa tạo hình, cả thạch thất đó do tịnh thì thủy tinh trúc cấu mà thành. Quan trọng hơn nó tự thành nhất thể, thoát ly thời gian, sau trong không gian nhị nguyên, độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài, địa phương này gọi là tịnh thì không gian cũng không đủ. Sau đó Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trong vải vàng một lát, nhàn nhạt nói, thì ra các ngươi đã từng động tay động chân qua, tuy không cải biến nơi này, nhưng lại tập trung không gian cùng thời gian của nó, hành động này biến nó thành tiết điểm không gian độc lập, cho nên mặc kệ đại thế biến hóa thế nào, bất kể thay đổi bao nhiêu kỷ nguyên, nơi này vẫn tồn tại. Hừ, ngươi biết không ít nha. Nghe Lý Thất Dạ nói ra tất cả huyền bí trong đó, nữ tử trong vải vàng hừ lạnh một tiếng. Thì ra đây là bước đầu tiên ngươi tái hiện nhân gian, tuy tai nạn của ngươi đã qua, nhưng muốn chính thức thoát ra khỏi tấm vải vàng này, ngươi cần phải tinh lọc bản thân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói với nữ tử trong vải vàng. Đúng vậy, ta cần thoát ra khỏi tấm vải vàng này không chỉ cần thời gian rất lâu, càng phải tinh lọc bản thân thật thuần túy, chỉ có như vậy mới có thể chính thức chia lìa, tiêu trừ chú chớ. Nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn vào bình ngọc trong ao nước, nói, cái bình này đúng là cực phẩm, tịnh bình này là tác phẩm của đại sư đỉnh phong trong kỷ nguyên của ngươi rèn luyện thành. Đặt bình ngọc ở đây hấp thu tinh hoa, tẩy tạp chất, có thể đạt được tủy dịch tốt nhất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn vào ao nước trước mặt, nói, có ghi lại nói, tịnh thì thủy tinh một vạn năm mới thấm ra một giọt thủy tinh tủy dịch, hiện tại thủy tinh tủy dịch ở đây biến thành cái oa, sau đó lại trải qua bình ngọc tẩy đi tạp chất, hấp thu tủy dịch thuần túy nhất vào bên trong. Đây là đồ tốt, nếu như có thể có được tủy diệt tinh hoa nhất thế gian, đúng là có thể tinh lọc mọi thứ trên thế gian, cho dù là hắc ác hay là lực lượng. Nguyền rủa nào cũng không thể ngăn cản tủy dịch này tinh lọc. Lý Thất Dạ từ từ nói, ta phải tinh lọc chú chớ, như thế ta có thể sớm ngày thoát ly vải vàng, sớm ngày lâm thế, với ngươi mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Nữ tử trong vải vàng nói ra, đúng thế, có thứ này đã giảm đi không ít công sức của ta. Lý Thất Dạ tươi cười, nói tiếp, nhưng mà, ta rất tò mò, năm đó ngươi trải qua chuyện gì, là người nào hận ngươi như thế, dùng phương pháp này làm ngươi vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Theo cách giải thích của ta, ngươi luân lạc đến tình cảnh này, tuyệt đối không phải lão Tặc Thiên ra tay, lão Tặc Thiên tuyệt đối sẽ không nhàm chán như thế. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu không phải lão Tặc Thiên, như vậy chỉ có thể là nhân vật vô cùng nghịch thiên trong thời đại đó, hận ngươi rất nhiều mới làm ra hành vi như vậy. Hừ, không liên quan đến ngươi. Nhắc tới chuyện cũ, nữ tử trong vải vàng hừ lạnh. Nhưng nữ tử trong vải vàng cũng là cường giả vô địch trong kỷ nguyên của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta hạ chớ chú. Bị phong ấn trong tấm vải vàng, vĩnh viễn trở thành bức họa trong vải vàng. Hơn nữa chớ chú này thời gian vô cùng dài, cho dù vải vàng tự tinh lọc vô số năm tháng, nhưng lực lượng chó chú vẫn nhuộm đại địa, cuối cùng còn hủy diệt cả Thiên Phong Thần Tông. Có thể tưởng tượng người ra tay phong ấn nữ tử vào trong vải vàng đáng sợ cỡ nào, đồng thời cũng có thể nhìn ra người ra tay với nữ tử trong vải vàng này, thù hận nàng bao sâu. Đúng là không liên quan đến ta. Lý Thất Dạ không sao cả nhún nhún vai. Nói ra, nhưng tất cả đã tan thành mây khói, đều không còn tồn tại, cho dù ngươi năm đó cũng không thể báo đại thù này. Câu này đã làm nữ tử trong vải vàng lâm vào trầm mặc, điểm này Lý Thất Dạ nói đúng, kỷ nguyên của bọn họ không còn tồn tại, tất cả đều tan thành mây khói, tất cả biến thành quá khứ, nhạt nhòa trong dòng sông thời gian. Cho dù năm đó có thâm thú đại hận như thế nào, tất cả đã biến mất vào hôm nay, người năm đó đã sớm chết cả rồi, cho dù nàng thật muốn báo thù cũng không có biện pháp. Ngươi đặt ta vào trong bình ngọc là được. Cuối cùng nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, như ngươi mong muốn, thật hy vọng ngươi có thể ra sớm, có thể cải tạo thân thể, hàng lâm hậu thế. Hừ, sớm ra sức cho ngươi đúng không? Nữ tử trong vải vàng hừ lạnh nói một câu. Ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói thuật tu luyện của kỷ nguyên mình khó lường thế nào sao? Sau khi ngươi cải tạo thân thể, ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Lý Thất Dạ thả lời như vậy, nữ tử trong vải vàng chỉ hừ lạnh mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không thấy trách, đặt vải vàng vào trong bình ngọc, sau đó nhìn vải vàng từ từ tiến vào trong bình ngọc. Lúc vải vàng tiến vào bình ngọc đã nghe được âm thanh xì xì xì vang lên, giống như có đồ vật gì đó bị mở ra. Trên miệng bình ngọc có sương mù bộc phát, giống như sương mù này có độc. Nhìn thấy từng tia sương mù này bay ra ngoài, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, nguyền rủa đáng sợ cỡ nào, trải qua nhiều năm tháng như thế này, trải qua vô số cọ rửa tinh lọc, dư độc vẫn còn đáng sợ như thế. Năm đó, tấm vải vàng này bị phong ấn trong vò gốm tại cổ đảo, trải qua vô số năm tháng phong ấn, và tinh lọc vẫn sinh ra lực lượng nguyền rủa đáng sợ như thế, có thể nghĩ nguyền rủa này năm xưa đáng sợ và khủng khiếp cỡ nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi đặt vải vàng vào trong bình ngọc, Lý Thất Dạ thu hồi bình ngọc, lại nhìn qua thủy tinh tủy dịch, hắn tươi cười, nói ra, tuy chỉ là phế vật, nhưng không thể bỏ qua, có thể lợi dụng. Mặc dù nói tất cả tinh hoa trong tủy dịch này đã bị bình ngọc hấp thu đi, nhưng phải biết rằng tịnh thì thủy tinh chính là tiên phẩm tuyệt thế, thế nhân căn bản không chiếm được loại vật này, càng không cần nói tịnh thì, thủy tinh một vạn năm mới chảy ra một giọt thủy tinh tủy dịch. Từ đó có thể thấy thủy tinh tủy dịch chân quý cỡ nào. Ao nước đầy trước mắt đã bị hấp thu tinh hoa, nước lưu lại với Lý Thất Dạ chỉ là nước thải, trên thực tế cho dù là nước thải cũng là tiên thủy vô cùng chân quý trong mắt người đời. Ta vừa vặn có một vật cần rửa tạp chất, cần tinh lọc một chút. Lý Thất Dạ tươi cười mở mệnh cung ra, ném một vật vào ao nước. Nhất dương đằng trong mệnh cung Lý Thất Dạ bay ra ngoài, sau khi nó được Lý Thất Dạ thả ra thì hoan hô thật to. Thời điểm nhất dương đằng tiến vào trong ao nước kia, nó kích động hưng phấn khó nhịn. Nước thải trong mắt Lý Thất Dạ chính là tiên thủy vô cùng chân quý, đặc biệt ở phương diện tinh lọc có công hiệu không gì sánh kịp. Sau khi nhất dương đằng cắm rễ bên trong, lập tức là điên cuồng mà hấp thu thủy tinh tủy dịch, nó muốn hấp thu toàn bộ ao nước trong thời gian ngắn. Toàn thân nhất dương đằng vàng óng, mỗi cành mỗi lá như hoàng kim tạo thành, trong người nhất dương đằng có xích quang lưu động, nhất dương đằng sinh ra hỏa diễm cháy hừng hực. Dường như hỏa diễm trên người nó có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhất dương đằng là tiên đằng hy hữu hãn thế, trong người nó ẩn dưỡng tinh diễm đáng sợ, tinh hỏa này gọi là nhất dương thanh hỏa, tinh hỏa này có uy lực vô cùng cường đại. Nhất dương đằng lại kết ra một cái hồ lô này đã thành thục, thời điểm này nó chín mùi, nhưng nó vẫn đọng trên nhất dương đằng, vẫn không rơi xuống đất. Nhất dương đằng kết hồ lô này đã thật lâu rồi, nó đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, cũng chính bởi vì như thế. Trong hồ lô này có thể nghe được tiếng lôi đình giằng vũ, bởi vì trong hồ lô có ẩn dưỡng lực lượng cổ xưa. Mà hồ lô này đã đến thời điểm chín muồi từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn không có rơi xuống đất, bởi vì nó còn chưa đủ hoàn mỹ. Trên thực tế vì hồ lô này Lý Thất Dạ đã tốn hao không ít tâm tư huyết, từng đổ vào không ít tiên lộ cam thủy, nhưng Lý Thất Dạ cũng tốt, Nhất Dương Đằng cũng được, đều ký gửi kỳ vọng thật cao vào hồ lô này, cho nên hồ lô vẫn còn chưa được hoàn mỹ, cho nên vẫn không hái nó xuống. Tư. Lúc Nhất Dương Đằng không ngừng hấp thu thủy tinh tủy dịch, trong khoảng thời gian ngắn thủy tinh tủy dịch bị hấp thu không còn sót lại chút nào, lúc này Nhất Dương Đằng mới no bụng ở một tiếng. Thời điểm này có tiếng bồng vang lên, cành và lá Nhất Dương Đằng sinh ra khói xanh, toát ra từng sợi hơi nước, trong khoảng thời gian ngắn hơi nước mờ mịt. Tinh hỏa màu xanh trên Nhất Dương Đằng không ngừng chập chờn, thì ra Nhất Dương Đằng dùng tinh hỏa rèn luyện thủy tinh tủy dịch trong người mình, nó muốn luyện ép ra tinh hoa trong đó. Cuối cùng nghe được âm thanh tư rất nhỏ, thời điểm nhìn thấy hồ lô hấp thu tinh hoa, trên hồ lô lập tức phủ đầy hơi nước, hơn nữa hơi nước này từ từ xuyên thấu vào trong hồ lô. Chỉ qua một lúc đã nghe được âm thanh cạch, cạch, cạch vang lên, chỉ thấy có giọt giọt chảy ra khỏi hồ lô. Những giọt giọt này có màu đỏ, nhìn kỹ càng giống như cặn bã sau khi tinh luyện hoàng kim. Đây chính là nguyên nhân hồ lô vẫn không hoàn mỹ, bởi vì hồ lô không đủ thuần túy, trong hồ lô sinh ra tạp chất, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của hồ lô. Mặc dù nói tạp chất trong hồ lô này rất nhỏ, nhưng nó vẫn tạo thành ảnh hưởng lớn đến hồ lô. Nếu loại bỏ toàn bộ tạp chất này ra ngoài, đẳng cấp của hồ lô sẽ tăng lên một cấp bậc. Cuối cùng được thủy tinh tủy dịch tinh lọc, tất cả tạp chất trong hồ lô chảy ra ngoài, sau đó nghe một tiếng oanh vang lên, âm thanh cách cách vang lên, thời điểm này chung quanh hồ lô có tia chớp sinh ra, thời điểm tia chớp xuất hiện, hồ lô muốn bay lên, tia chớp hóa thành hai cánh. Đông một tiếng thật lớn, âm thanh giống như tiếng tim đập vang lên. Hiện tại hồ lô nghênh đón thời khắc chín muồi hoàn mỹ nhất của mình, nó muốn thoát khỏi Nhất Dương Đằng bay đi thật xa, nhưng có Lý Thất Dạ ở đây, hắn không bao giờ đứng nhìn hồ lô bay đi, chỉ trong thời gian ngắn, Lý Thất Dạ nắm hồ lô trong tay. Hồ lô sinh ra hào quang lập lòe trong tay Lý Thất Dạ, nhìn hồ lô tỏa ra hào quang hoàng kim, hơn nữa phát ra âm thanh như lôi âm vang vọng, lôi âm này vô cùng thanh thúy, thập phần mạnh mẽ hữu lực, dường như trong hồ lô ẩn dưỡng thiên địa hỗn độn, dường như trong hồ lô có một phiến thiên địa sinh ra. Nhìn thấy hồ lô màu hoàng kim trong tay, cho dù là người không biết hàng cũng biết nó là đồ tốt khó lường. Thứ tốt. Lý Thất Dạ nhìn qua hồ lô hoàng kim trong tay, nói ra, thật sự là khối ngọc thô chưa mài rũa, ta chắc chắn sẽ tạo hình thật tinh tế, tương lai sẽ đại phóng dị sắc. Đây là một cái hồ lô vô song trên đời, nếu trải qua luyện hóa rèn luyện, nó chắc chắn sẽ trở thành một kiện bảo vật vô cùng đáng sợ. Bắc Uông Dương vẫn bình tĩnh, nhưng đây chính là thời khắc bình tĩnh trước khi cơn bão tiến đến. Hào khí bình tĩnh áp lực này làm người ta hít thở không thông, đặc biệt có một ít đại nhân vật thế hệ trước, bọn họ là thập phần mẫn cảm người được có đại chiến sắp diễn ra. Sau khi Lý Thất Dạ đánh bay Long Ngạo Thiên, Bắc Uông Dương rất ít người nào dám thảo luận chuyện này, ít nhất không nhiều người dám quang minh chính đại thảo luận chuyện này, đa số người chỉ dám thảo luận bí mật mà thôi. Mặc dù nói Long Ngạo Thiên bị đệ nhất hung nhân đánh bay, nhưng mọi người đều biết chỉ cần Phi Tiên giáo vẫn còn, như vậy nó sẽ là tảng đá đè lên đầu của mọi người. Đặc biệt qua mấy ngày này, Phi Tiên giáo cho càng ngày càng nhiều đệ tử, càng ngày càng nhiều cường giả đi đến Bắc Uông Dương, nhìn thấy từng chiếc chiến hạm từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy từng từng ngọn núi, từng cổ điện xuất hiện trên bầu trời, hào khí cả Bắc Uông Dương trở nên ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phi Tiên giáo dường như muốn phái thiên quân vạn mã đến nơi này, bọn họ điều động quân đoàn, hiển nhiên muốn làm lớn một hồi. Vào lúc nhiều cường giả Phi Tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương thời điểm, tất cả mọi người hiểu bão tố chính thức diễn ra. Nghĩ đến Phi Tiên giáo là truyền thừa một môn ngũ đế phát động chiến tranh tại Bắc Uông Dương, bất kể là môn phái nào, bất kể là truyền thừa nào cũng phải run rẩy vài lần, một khi chiến hỏa thiêu đốt Bắc Uông Dương, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, nói không chừng Bắc Uông Dương sẽ bị cải biến, có khả năng rất nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói trong đại chiến. Hy vọng đệ nhất hung nhân có thể vô địch, hy vọng chúng ta đặt cược đúng. Nhìn thấy Phi Tiên giáo bắt đầu điều động thiên quân vạn mã, không ít lão tổ đại giáo cương quốc âm thầm cầu nguyện trong lòng. Mặc dù nói đệ nhất hung nhân cũng không phải kẻ lương thiện, nhưng tất cả mọi người hiểu, loài người như đệ nhất hung nhân sẽ không cảm thấy hứng thú với Bắc Uông Dương này. Nhưng mà Phi Tiên giáo thì khác, Phi Tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, bọn họ nhất định phải đặt căn cơ của mình tại đây, cho nên bọn họ tùy thời có khả năng động binh với Bắc Uông Dương, mà yêu tộc, quái vật biển chính là vết xe đổ. Đương nhiên, nhiều người biết rõ Phi Tiên giáo tùy thời phát động chiến tranh tại Bắc Uông Dương, nhưng không có môn phái hay cương quốc nào đứng ra ngăn cản Phi Tiên giáo. Chống cự Phi Tiên giáo, không ai muốn làm chim đầu đàn, bởi vì kẻ làm chim đầu đàn sẽ bị Phi Tiên giáo tiêu diệt, cho nên rất nhiều đại giáo cương quốc tại Bắc Uông Dương đều cục đuôi làm người. Không ít lão tổ đều mong ngóng đệ nhất hung nhân có thể lật đổ Phi Tiên giáo, nhưng nội tâm bọn họ không yên, bởi vì khả năng này rất thấp. Mặc dù nói đệ nhất hung nhân hung tàn rối tinh rối mù, nhưng lật đổ Phi Tiên giáo, đây là chuyện nói dễ vậy sao? Một môn ngũ đế có nội tình vô cùng hùng hậu, nó có thể sừng sững muôn đời. Trên thế gian trừ tiên đế ra, chỉ sợ không có người nào có thể dung chuyển nó. Thời điểm Phi Tiên giáo điều động thiên quân vạn mã hàng lâm Bắc Uông Dương, không ít cường giả Phi Tiên giáo đã bắt đầu hàng lâm chung quanh Minh Châu Giang Trử, bắt đầu hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu. Thời điểm Phi Tiên giáo điều động binh mã hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu, hào khí cả Bắc Uông Dương lập tức khẩn trương hơn. Thành Minh Châu càng không cần phải nói, vì tránh tai bay vạ gió nên vô số dân chúng rút khỏi thành Minh Châu. Các đệ tử và cường giả thành Minh Châu lưu lại thủ hộ thành Minh Châu, cho dù bị Phi Tiên giáo vây khốn, các đệ tử và cường giả thành Minh Châu đều không rút khỏi thành Minh Châu, đối với bọn họ mà nói, thành Minh Châu là nhà bọn họ. Nhìn thấy Phi Tiên giáo bắt đầu vây khốn thành Minh Châu, rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương âm thầm giật mình, không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này mà không hiểu rõ vì sao. Không phải Phi Tiên giáo liên minh với Trấn Thiên Hải thành sao? Vì cái gì hiện tại Phi Tiên giáo lại vây khốn thành Minh Châu? Có một ít vãn bối không biết gì, lập tức hỏi trưởng bối. Có trưởng bối giải thích nghi hoặc cho hắn, việc này liên quan đến cơ cấu quyền lực của Trấn Thiên Hải Thành, thành Minh Châu. Tuy là một trong những chủ thành nằm dưới sự quản lý của Trấn Thiên Hải Thành, nhưng mà thành Minh Châu không bị Trấn Thiên Hải Thành trực tiếp điều khiển. Nếu như muốn điều khiển thành Minh Châu cần trình tự hết sức phức tạp, có thể nói thành Minh Châu là chủ thành độc lập ra khỏi Trấn Thiên Hải Thành. Nhưng nó cuối cùng vẫn là một phần của Trấn Thiên Hải Thành mà. Trấn Thiên Hải Thành không cần thiết cho phép Phi Tiên giáo đánh người trong nhà của mình chứ. Vãn bối trẻ tuổi vẫn không rõ, hỏi nghi hoặc của mình. Đương nhiên là khác rồi. Trưởng bối lắc đầu nói ra, nghe nói thành Minh Châu chính là Sơn Tổ nhất mạch, Khổng Tước Minh Vương và Diệp Cửu Châu không thể đứng cùng chiến tuyến. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói đây là cơ hội tốt mượn đao giết người, hắn mượn Phi Tiên giáo nắm lấy quyền hành thành Minh Châu. Nếu Phi Tiên giáo đánh hạ thành Minh Châu, hắn sẽ đòi thành Minh Châu trở về. không phải biến thành công thần sao? Không chỉ nắm giữ thành Minh Châu, đồng thời còn tăng cường địa vị của hắn tại trấn Thiên Hải Thành. Trên thực tế Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu chỉ với lý do vô cùng đơn giản, Phi Tiên Giáo lên tiếng muốn thành Minh Châu do tàn binh bại tướng yêu tộc, quái vật biển ra. Trước đó không lâu Phi Tiên Giáo vây quét yêu tộc, quái vật biển, sàn bằng rãnh biển, giết sạch không ít yêu tộc, quái vật biển, chỉ có một phần nhỏ yêu tộc, quái vật biển trốn tới nơi này, trốn vào thành Minh Châu. Nghe Phi Tiên Giáo yêu cầu, Khổng Tước Minh Vương là thành chủ thành Minh Châu lập tức cự tuyệt. Khổng Tước Minh Vương chính nghĩa nói, thành Minh Châu chính là chủ thành tự do mậu dịch trong Bắc Uông Dương, chỉ cần không vi phạm kết cấu của thành Minh Châu, cho dù là kẻ nào cũng có thể ngừng lại trong thành Minh Châu. Thành Minh Châu tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai, bất cứ môn phái nào giao khách của thành Minh Châu ra ngoài. Khổng Tước Minh Vương nói lý do rất chính nghĩa, rung động trái tim vô số tu sĩ, làm cho rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương xấu hổ. Tại Bắc Uông Dương có ai dám che chở yêu tộc, quái vật biển chứ? Trừ núi Thanh Thành có ngàn vạn quan hệ với Hải Lân gia, hiện tại lại nhiều ra một thành Minh Châu. Mà thành Minh Châu không có quá nhiều quan hệ và liên quan đến yêu tộc, quái vật biển, Khổng Tước Minh Vương, làm thế chẳng qua chỉ muốn bảo vệ tính tự do mậu dịch của thành Minh Châu mà thôi. Yêu tộc và quái vật biển trong Bắc Uông Dương gần như bị Phi Tiên Giáo tiêu diệt, đổi lại bất cứ môn phái nào trong Bắc Uông Dương, cũng không có khả năng vì bảo vệ mấy yêu tộc, quái vật biển sống sót mà đối địch với Phi Tiên Giáo, thậm chí không tiếc khai chiến, hôm nay thành Minh Châu làm được. Bậc cân quắc không thua đáng mày râu. Có lão tổ xấu hổ nói, cũng không phải ai cũng sợ cường quyền, Khổng Tước Minh Vương có thể làm được điểm này, đã làm vô số nam nhân cảm thấy xấu hổ. Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu cũng bày trận địa nghênh đón kẻ địch, cả thành Minh Châu đều đóng cửa thành, các đệ tử thành Minh Châu đều thủ vững cương vị, hơn nữa lão tổ thành Minh Châu cũng tự mình ra trận, cùng bảo hộ thành Minh Châu. Đại quân hai bên giằng co, hào khí trở nên vô cùng khẩn trương, song phương đều dương cung bạt kiếm, khí tức khắc nghiệt bao phủ cả Minh Châu giang trử. Thời điểm song phương đang dương cung bạt kiếm, thời điểm song phương vô cùng căng thẳng, một người xuất hiện trước trận doanh hai bên. Đây là một lão nhân khôi ngô, chòm râu bạc giống như ngân châm, hắn khoác lên áo choàng thật dài, áo choàng rất chói mắt. Thời điểm gió lớn thổi qua giống như có đám mây màu máu bồng bềnh. Diệp Cửu Châu nhìn thấy lão nhân kia đứng ra, những người đang đứng quan sát ở phía chân trời run lên, hét lớn. Minh Vương, Phi Tiên Giáo chính là minh hữu của trấn Thiên Hải Thành, chúng ta đang đứng trên cùng một trận doanh. Diệp Cửu Châu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, Minh Vương cần gì phải cuốn thành Minh Châu vào trong chiến hỏa chứ? Diệp Lão Tổ. Lúc này Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trên tường thành, thần sắc của nàng trịnh trọng, nói ra, thành Minh Châu là một phần của trấn Thiên Hải Thành, nhưng dựa theo tổ huấn, thành Minh Châu có kết cấu của thành Minh Châu. Nếu như người lưu lại trong thành Minh Châu có tội, thành Minh Châu tự nguyện giao ra, nếu như vô tội, thành Minh Châu sẽ không giao bất cứ người nào trong thành Minh Châu ra ngoài, cũng không cho phép thỏa hiệp với bất cứ môn phái nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe Khổng Tước Minh Vương nói như vậy, rất nhiều tu sĩ chú ý tình thế biến hóa đều cảm khái một phen, cũng vô cùng xấu hổ, có cường giả thì thào nói, ngay cả thành Minh Châu không có liên quan đến lợi ích của mình cũng dám đứng ra phản kháng Phi Tiên Giáo. Nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương vì cái gì không dám đứng ra, tại sao phải để Phi Tiên Giáo muốn làm gì thì làm trong Bắc Uông Dương chứ? Nói ra lời này, rất nhiều trưởng môn, hoàng chủ của đại giáo cương quốc trầm mặc, mặc dù mọi người đều bất mãn với hành vi của Phi Tiên Giáo, nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn đối đầu với Phi Tiên Giáo. Minh Vương, tạm mở cửa thành, cho ta vào một chút được chứ? Diệp Cửu Châu nói với Khổng Tước Minh Vương. Diệp Cửu Châu, ngươi nguyện ý làm tay sai cho Phi Tiên Giáo, cũng không có nghĩa thành Minh Châu cũng nguyện ý làm tay sai Phi Tiên Giáo. Lúc này có lão tổ thành Minh Châu không hài lòng, lạnh lùng nói, tay sai như ngươi muốn vào thành Minh Châu, không có cửa đâu. Một ít lão tổ thành Minh Châu đã sớm bất mãn, với cách làm của Diệp Cửu Châu nhất mạch, Diệp Cửu Châu nhất mạch 5 lần 7 lượt đoạt quyền, song phương có thể nói nước lửa không dung. Nếu là như thế, vậy đắc tội. Diệp Cửu Châu cũng không tức giận, cất bước tiến lên, đi đến gần cửa thành. Chớ có làm càn. Một đám lão tổ thành Minh Châu quát lớn một tiếng, nhao nhao ra tay, nhưng vào lúc này có một tiếng oanh vang thật lớn. Diệp Cửu Châu hất áo choàng lên, phong bạo đáng sợ cuốn bay những lão tổ này. Một tiếng phanh xuất hiện, Diệp Cửu Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thái bá đạo tiến vào thành Minh Châu, sắp đi vào chủ phủ thành Minh Châu. Bản thân Diệp Cửu Châu hắn là truyền kỳ thần hoàng, thực lực của hắn mạnh không hợp thói thường. Các lão tổ bình thường không phải đối thủ của hắn. Diệp lão tổ, dừng lại. Thời điểm Diệp Cửu Châu muốn bước vào chủ phủ, Khổng Tước Minh Vương xuất hiện bên ngoài chủ phủ, thần sắc của nàng ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Minh Vương, ta ôm thành ý đến nơi này, muốn bàn việc với Minh Vương. Diệp Cửu Châu cũng không có ra tay, thập phần thành khẩn nói, ta hy vọng việc này có phương pháp giải quyết thứ hai, Thành Minh Châu không cần phải đối địch với Phi Tiên Giáo. Ta cũng không hy vọng châm lửa đốt Thành Minh Châu. Diệp Lão Tổ muốn giải quyết cũng không khó. Khổng Tước Minh Vương chậm rãi nói ra, bảo Phi Tiên Giáo lập tức lui binh, người yêu tộc, quái vật biển rời khỏi Thành Minh Châu, Phi Tiên Giáo muốn làm gì cũng được. Nhưng chỉ cần bọn họ còn ở trong Thành Minh Châu, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc Thành Minh Châu thỏa hiệp. Diệp Cửu Châu thành khẩn nói, Minh Vương, ngươi đã biết chuyện của Phi Tiên Giáo, không phải do một mình ta có thể làm chủ. Ta cũng bất lực. Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, nói ra, Phi Tiên Giáo hoặc là lui binh, hoặc là khai chiến, không có gì cần nói nhiều. Diệp Cửu Châu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Minh Vương, nếu ta đã tiến vào Thành Minh Châu, ta sẽ vạch tội Minh Vương, tạm thời tước quyền lực Minh Vương thành chủ. Diệp Lão Tổ muốn cưỡng ép đoạt quyền sao? Khổng Tước Minh Vương nhíu mày, lạnh lùng nói một câu. Nếu Minh Vương hiểu lầm như thế, ta cũng không cách nào, có đắc tội, kính xin Minh Vương thứ lỗi. Diệp Cửu Châu thần thái trịnh trọng, tiến vào trong chủ phủ. Nhưng Diệp Cửu Châu bước vào chủ phủ, hắn lại chậm rãi lui ra, thời điểm này trong chủ phủ có một cô gái đi ra, cô gái này tao nhã tuyệt thế, nàng chính là thành chủ trấn Thiên Hải thành Tử Thúy Ngưng. Thành chủ. Nhìn thấy Tử Thúy Ngưng, Diệp Cửu Châu khom người, thần sắc không mất đi cung kính. Diệp lão, quy tắc chính là quy tắc, kết cấu chính là kết cấu. Tử Thúy Ngưng chậm rãi nói ra, Diệp lão có lẽ nên hiểu, đoạt quyền hành của Thành Minh Châu không phải một câu của Diệp lão tổ nói là tính toán. Thành chủ, ta cũng vì tốt cho Thành Minh Châu mà thôi. Diệp Cửu Châu khom người thật sâu, không có ý thỏa hiệp. Tử Thúy Ngưng lắc đầu nói ra, Diệp lão, người bây giờ nắm giữ quyền hành trấn Thiên Hải thành, có thể sửa đổi rất nhiều thứ, nhưng không nên quên tổ huấn, Thành Minh Châu là Thành Minh Châu, trấn Thiên Hải thành là trấn Thiên Hải thành. Diệp lão muốn đoạt quyền hành Thành Minh Châu, vậy cầm pháp chỉ đến, có người khắp nơi đồng ý, do ta ký tên. Diệp lão muốn thay người, vậy làm theo trình tự đi. Thành chủ, ngươi cũng phải hiểu, không phải ta đang đoạt quyền Thành Minh Châu, nhưng việc này Phi Tiên Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Cửu Châu trầm ngâm, nói ra, ta chỉ đang làm kế hoãn binh, ta cũng hy vọng Thành Minh Châu bình an vô sự. Khai chiến Phi Tiên Giáo là hành vi không khôn ngoan. Cuối cùng, Diệp Cửu Châu bổ sung một câu. Tử Thúy Ngưng nhìn qua Diệp Cửu Châu, chậm rãi nói ra, Diệp lão nhận thức vì cái gì mới là sáng suốt. Dẫn sói vào nhà sao? Trong nội tâm Diệp lão càng rõ ràng, dẫn Phi Tiên Giáo vào Bắc Uông Dương. Đây là bắt đầu của tai nạn, một khi Phi Tiên Giáo cắm rễ trong Bắc Uông Dương, chắc chắn sẽ lay động căn cơ trấn Thiên Hải Thành. Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà thôi. Nếu như Diệp lão thiệt tình muốn bàn, vậy cùng đi, bảo Cố Tôn tự mình đến đây. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng trịnh trọng nói, Diệp lão lòng dạ biết rõ, việc này bắt nguồn từ Cố Tôn, cũng nên do Cố Tôn đứng ra dẹp loạn. Ta mặc kệ trong đó có ân oán gì, nhưng, Cố Tôn dẫn Phi Tiên Giáo đến, Cố Tôn nên phụ trách việc này. Diệp Cửu Châu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thành chủ, ta cũng không rõ ràng hành tung của sư tôn, lão nhân gia Nhàn Vân Giã Hạc, bồng bềnh bất định, ta cũng không cách nào tìm được lão nhân gia ông ta. Nếu là như thế không dễ bàn. Tử Thúy Ngưng lạnh lùng nói, Phi Tiên Giáo sắp tới, nếu bọn chúng phải tới, Thành Minh Châu cũng không phải nơi người ta có thể tùy ý làm gì thì làm. Diệp Cửu Châu trầm ngâm thoáng một phát, sau đó từ từ nói, thành chủ, Phi Tiên Giáo lần này không phải chuyện đùa, Phi Tiên Giáo đến đây gây chiến. Hơn nữa, không chỉ có nhân vật như Long Tổ ra tay, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn ra tay. Một khi Phi Tiên Giáo dốc toàn bộ lực lượng, cho dù Thành Minh Châu mạnh hơn nữa cũng phải tan thành mây khói. Nên đến, cuối cùng vẫn phải đến. Tử Thúy Ngưng từ từ nói, cho dù có kết cục như thế nào, Thành Minh Châu cũng phải đối mặt với vận mệnh của mình. Chỉ vì mấy yêu tộc, quái vật biển, thành chủ lại bồi táng cả Thành Minh Châu có đáng giá không? Sẽ dẫn đến sanh linh đổ thán đấy. Diệp Cửu Châu nói ra. Tử Thúy Ngưng nhìn chằm chằm vào Diệp Cửu Châu, sau đó lạnh lùng nói, Diệp lão, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, hoàn toàn không có nhiều quan hệ tới mấy yêu tộc, quái vật biển kia, chúng chỉ là cái cớ mà thôi. Cho dù không có đám yêu tộc, quái vật biển này, cũng sẽ có cái cớ khác. Nói đến đây, Tử Thúy Ngưng dừng một lúc, tiếp tục nói, Phi Tiên Giáo hành động như thế, không phải ông say vì rượu. Điểm này Diệp lão chắc chắn biết rõ hơn ta, càng hiểu rõ hơn nhiều. Cho dù không có Phi Tiên Giáo, chẳng lẽ Diệp lão không muốn lấy Thành Minh Châu? Cho dù Diệp lão không muốn lấy Thành Minh Châu, chẳng lẽ sư tôn của ngươi không lấy Thành Minh Châu sao? Nghe Tử Thúy Ngưng chất vấn như vậy, Diệp Cửu Châu trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, thành chủ, mặc kệ hai người chúng ta có cái nhìn thế nào với quyền lực, nhưng ta bổn ý hy vọng đệ tử Trấn Thiên Hải Thành chúng ta ít tổn thương, bổn ý của ta là hy vọng Trấn Thiên Hải Thành ngày càng cường đại, điểm này ta chưa từng cải biến bao giờ. Diệp lão, ngươi vẫn luôn kính dâng với tông môn, Trấn Thiên Hải Thành có thành tựu hôm nay, công lao của ngươi không thể bỏ qua, công lao của Diệp lão ngay cả Lỗ tổ sư đã từng liên tục nhắc tới. Tử Thúy ngưng trịnh trọng nói, nhưng mà, nếu như Diệp lão thật có lòng vì Trấn Thiên Hải Thành tốt, vậy mời Diệp lão thuyết phục Cố Tôn, bảo hắn buông tay đi. Diệp lão càng hiểu rõ hơn ta, hắn mới là người điều khiển Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Hải Thành có bao nhiêu nguyên lão, bao nhiêu lão tổ kiêng kỵ mà nghe theo lời hắn. Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng hắn thở dài một hơi. Tuy Trấn Thiên Hải Thành là hắn nắm quyền, nhưng Sư Tôn vẫn điều khiển cả Trấn Thiên Hải Thành, cho dù không có hắn, Sư Tôn vẫn có thể khống chế Trấn Thiên Hải Thành. Trong Trấn Thiên Hải Thành có không biết bao nhiêu nguyên lão, bao nhiêu lão tổ kiêng kỵ Sư Tôn hắn, không biết có bao nhiêu lão tổ thường thường cầu cạnh Sư Tôn. Cũng chính bởi vì như thế, Cố Tôn có thể khống chế Trấn Thiên Hải Thành, trừ số ít lão tổ không bị Cố Tôn điều khiển ra, đa số lão tổ, nguyên lão đều chịu Cố Tôn ảnh hưởng. Cuối cùng Diệp Cửu Châu hít sâu một hơi, hắn quyết định, cắn răng một cái, trịnh trọng nói, thành chủ, cho ta gặp Lý Công Tử như thế nào? Ta muốn thương lượng với Lý Công Tử một hai. Tử Thúy ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Diệp lão, Lý Công Tử không ở đây, nếu muốn gặp hắn, ngươi phải đi nơi khác. Thành chủ, ta tới gặp Lý Công Tử đã mạo hiểm không nhỏ, kính xin thành chủ có thể truyền lời. Diệp Cửu Châu vội vàng nói. Tử Thúy ngưng lắc đầu, nói ra, Diệp lão, thực sự không phải là ta không cho ngươi gặp, thật sự Lý Công Tử không ở trong thành, ta cũng không biết hắn đi đâu. Lời này làm cho Diệp Cửu Châu biến sắc, hắn giật mình nói, nếu Lý Công Tử không có trong thành, Thành Minh Châu dùng cái gì đối kháng Phi Tiên Giáo? Diệp lão, nếu ngươi thật lòng lo lắng cho Thành Minh Châu, vậy bảo Phi Tiên Giáo lui binh đi. Cho dù chuyện này phía sau màn do ai chủ trì, nhưng Diệp lão, không nên quên, ngày đó Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo ký tên hiệp nghị liên minh, chính là do Diệp lão tự tay viết. Nếu như ai thích hợp làm cho Phi Tiên Giáo lui binh nhất, không phải Diệp lão không ai hơn. Tử Thúy ngưng trịnh trọng nói. Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng hắn đã không thể nói lời nào. Đúng như Tử Thúy ngưng đã nói, lúc này Phi Tiên Giáo xuất binh Thành Minh Châu, cũng không phải vì đám tàn binh bại tướng yêu tộc, quái vật biển, Phi Tiên Giáo nói rõ đã nhắm thẳng đến Lý Thất Dạ. Phi Tiên Giáo muốn bức độc thủ sau màn xuất hiện, bọn họ động thủ với tồn tại trong truyền thuyết đó. Diệp lão, mời trở về đi. Cuối cùng, Tử Thúy ngưng hạ lệnh đuổi khách, từ từ nói, đệ tử Thành Minh Châu sẽ đối kháng người xâm nhập, chỉ sợ không có thời gian bồi tiếp Diệp lão. Hiện tại Diệp Cửu Châu đã không thể cải biến cái gì, trừ phi hắn phản bội sư mệnh, nhưng đối với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn có thể phản bội bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không phản bội sư phụ Cố Tôn của hắn. Thành chủ, Minh Vương, Bảo Trọng, hy vọng các ngươi có thể bảo toàn Thành Minh Châu. Cuối cùng, Diệp Cửu Châu thở dài một hơi, ôm quyền nói với Tử Thúy Ngưng, Khổng Tước Minh Vương, sau đó phiêu nhiên rời đi. Diệp Cửu Châu rời đi không lâu, oanh một tiếng thật lớn, Phi Tiên Giáo chờ phân phó. Thời điểm này các đệ tử Phi Tiên Giáo đều mặc áo giáp, cầm binh khí, chuẩn bị phát động tiến công vào Thành Minh Châu. Mà các đệ tử Thành Minh Châu đều mặc áo giáp, cầm binh khí giống như, chuẩn bị tử chiến với kẻ địch. Oanh, oanh, oanh. Thời điểm này có tiếng nổ liên tục vang lên. Chỉ thấy một thông đạo xuất hiện trên hư không, nằm giữa thiên địa, một thanh niên đi ra, vẻ mặt hưng phấn, khí thế trấn áp tám phương. Long Ngạo Thiên, hắn còn sống. Nhìn thấy thanh niên đứng trong thông đạo hư không, rất nhiều cường giả đứng xa quan sát chấn động, thập phần ngoài ý muốn nói ra. Ngày đó Long Ngạo Thiên, bị đệ nhất hung nhân dùng vô số thiên diệt nện vào không gian thứ nguyên, tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên phải chết, thật không ngờ Long Ngạo Thiên còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Đúng là đủ nghịch thiên. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vẫn thần thái sáng lạn, vẫn bế nghễ bát phương, rất nhiều người thở dài cảm khái nói một câu. Mọi người đều biết, bị thiên diệt đánh trúng, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, không chết cũng tàn phế, mà Long Ngạo Thiên bị nhiều thiên diệt đập trúng như vậy, đổi lại những người khác đã sớm tan thành mây khói. Nhưng hiện tại Long Ngạo Thiên vẫn sống, không thể không thừa nhận Long Ngạo Thiên đủ nghịch thiên, thiên diệt vẫn không thể tiêu diệt hắn. Đạo tâm vẫn kiên định, xem ra hắn không có nhiều bóng mờ sau đại chiến với đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vẻ mặt hưng phấn, vẫn bế nghễ bát phương, cho dù là khí huyết hay khí thế vẫn không thay đổi chút nào, vấn đề này rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước nhìn ra mánh khóe. Hắn có thể trở thành truyền nhân Phi Tiên Giáo cũng không phải không có đạo lý, bị đệ nhất hung nhân đánh tàn phế, đạo tâm vẫn không có bóng mờ, đạo tâm vẫn kiên định, giống như nước chảy qua tảng đá, quả thật khiến người ta bội phục. Đệ nhất hung nhân vừa ra tay chính là vô số thiên diệt đánh tới, cho dù là tiên thể đại thành cũng phải chết. Nếu đổi lại người khác đối mặt đệ nhất hung nhân, bị đệ nhất hung nhân đánh nhiều thiên diệt như vậy, chỉ sợ cả đời sẽ lưu lại bóng mờ trong nội tâm, không dám xuất thế. Tuyên cổ đến nay, bao nhiêu thiên tài kinh thiên trải qua thất bại liền không thể thoát khỏi ám ảnh, từ nay về sau chán Trường Sa Đoạ, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Nhưng Long Ngạo Thiên bị đệ nhất hung nhân dùng thiên diệt đánh thảm hại như vậy, hắn vẫn sống vui vẻ, hơn nữa vẻ mặt hưng phấn, vẫn bế nghễ bát phương, điểm này nói rõ hắn không bị tâm lý thảm bại ám ảnh bản thân mình. Người có thể trở thành tiên đế đều có đạo tâm kiên định. Cho dù là lão thần vương cũng phải cảm khái nói, chỉ có người không sợ, đạo tâm kiên định mới có thể cười đến cuối cùng. Tuy Long Ngạo Thiên bại một lần, nhưng hắn vẫn còn cơ hội. Không có bất cứ người nào dám cười nhạo Long Ngạo Thiên, cho dù Long Ngạo Thiên không phải xuất thân từ phi tiên giáo, cũng không có ai cười nhạo hắn. Mặc dù nói Long Ngạo Thiên thua trong tay đệ nhất hung, bị đệ nhất hung nhân đánh rất thảm, nhưng đi đến một bước này, thất bại trong mắt người thiên hạ cũng không có gì đáng xấu hổ, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao, trăm ngàn vạn năm qua, không ngừng có tiên đế xuất hiện, có tiên đế nào khi còn trẻ không có thất bại qua. Tiên đế cả đời không có thất bại cũng chỉ có Kiêu Hoành tiên đế, các tiên đế khác, cho dù là Hồng Thiên Nữ đế uy chấn thiên hạ, hay Phi Tiên đế kinh diễm vô song, bọn họ khi còn trẻ đều thất bại qua. Cho dù Đạp Không tiên đế cách một thời đại trước, cũng trải qua vô số lần thất bại mới trở thành tiên đế. Long Ngạo Thiên thất bại, tối đa chỉ làm chiến tích huy hoàng cả đời hắn không được hoàn mỹ mà thôi, hắn là thập quan vương, cuối cùng vẫn không thể kiên trì bất bại, cuối cùng vẫn thảm bại. Phòng thủ. Thời điểm Long Ngạo Thiên xuất hiện, Khổng Tước Minh Vương quát một tiếng, hạ lệnh các đệ tử thành Minh Châu chuẩn bị chiến tranh. Cùng lúc đó dây chuyền trước ngực Khổng Tước Minh Vương sáng lên, ông một tiếng thật lớn, chỉ trong nháy mắt Minh Châu Tháp trong thành Minh Châu tỏa ra hào quang vô hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Châu Tháp tỏa ra một màn sáng cực lớn, trên màn sáng còn có vô số phù văn lưu chuyển, nó giống như cái mai rùa bao phủ cả thành Minh Châu vào bên trong. Nhìn thấy màn sáng phòng thủ bao trùm toàn bộ thành Minh Châu, các đệ tử trong thành Minh Châu đều thở ra một hơi, rất nhiều đệ tử còn không biết Minh Châu Tháp có tác dụng như vậy. Cho tới nay, rất nhiều đệ tử thành Minh Châu đều cho rằng, Minh Châu Tháp chỉ là tiêu chí của thành Minh Châu mà thôi, cũng là một cảnh quan đẹp, rất nhiều người đều không ngờ Minh Châu Tháp lại thần kỳ như vậy. Nhìn phòng ngự của thành Minh Châu hiện ra, lúc này những người đang quan sát cuộc chiến từ xa thở dài một hơi, mọi người cũng không biết thành Minh Châu có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Trong lòng rất nhiều trưởng môn, hoàng giáo tại Bắc Uông Dương đều khát vọng thành Minh Châu có thể vượt qua kiếp nạn này, đối với bọn họ mà nói, nếu như thành Minh Châu có thể vượt qua kiếp nạn, như vậy sẽ cổ vũ sĩ khí cho vô số cường giả Bắc Uông Dương thật lớn. Đến lúc đó người trong Bắc Uông Dương ít nhất sẽ biết phi tiên giáo, không phải là không thể đánh bại, như vậy sẽ có nhiều đại giáo cương quốc tin tưởng mà liên minh đối kháng phi tiên giáo. Đương nhiên, nếu như thành Minh Châu không chống đỡ nổi trận chiến này, sẽ tan thành mây khói, chắc chắn tạo thành đả kích thật lớn với sĩ khí tất cả môn phái và tu sĩ trong Bắc Uông Dương. Đến lúc đó không có bất cứ môn phái truyền thừa nào trong Bắc Uông Dương dám phản kháng phi tiên giáo. Long Ngạo Thiên đứng trên không trung, hắn bao quát cả thành Minh Châu, lạnh lùng nói, Khổng Tước Minh Vương, hiện tại giao tàn binh bại tướng yêu tộc, quái vật biển ra còn kịp, nếu không thành Minh Châu các ngươi sẽ ăn quả đắng. Long Đế Tử, thành Minh Châu sẽ không thỏa hiệp với môn phái nào. Lúc này Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trên tường thành, dáng người xinh đẹp nhưng không mất đi khí chất hào hùng, bậc cân quắc không thua đáng mày râu, nàng tự mình ra trận giống như đại nguyên soái thống lĩnh binh mã quốc gia, tư thế hiên ngang, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mê người. Khổng Tước Minh Vương đứng trên tường thành, trịnh thượng nói ra, tại Bắc Uông Dương, trong nhân hoàng giới, chỉ cần không vi phạm kết cấu thành Minh Châu, cho dù là ai đến thành Minh Châu, cho dù ở lại trong thành Minh Châu bao lâu, thành Minh Châu sẽ không đuổi khách của mình, cũng không giao bất cứ khách nhân nào của mình cho môn phái khác. Nếu như Long Đế Tử có ân oán với bọn họ, cứ chờ bọn họ ra khỏi thành Minh Châu mới chấm dứt ân oán cũng không muộn. Nếu Long Đế Tử muốn bằng vào vũ lực khuất phục thành Minh Châu thỏa hiệp, như vậy thành Minh Châu chỉ có thể đánh một trận. Nói đến đây, Khổng Tước Minh Vương khí khái hào hùng bức người, có khí thế bá chủ. Nói hay lắm. Không ít đại nhân vật đứng từ xa quan sát khen hay. Xem ra Minh Vương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, chỉ bằng thành Minh Châu các ngươi cũng dám ngăn cản phi tiên giáo. Đây là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nếu Minh Vương hiện tại mang theo thành Minh Châu vứt bỏ khí giới đầu hàng, phi tiên giáo chúng ta niệm tình đồng minh mà bỏ qua, nếu không hôm nay thành Minh Châu sẽ tan thành mây khói, từ nay về sau xóa tên khỏi Bắc Uông Dương. Vừa rồi Khổng Tước Minh Vương cứng rắn, hiện tại Long Ngạo Thiên cũng không chút khách khí, khí phách mười phần, khí thế khinh người, hùng hổ dọa người. Long Ngạo Thiên nói lời này làm rất nhiều đệ tử và cường giả thành Minh Châu nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên, phi tiên giáo cường đại là việc ai cũng biết, nhưng thành Minh Châu cũng không phải là nơi dễ khi dễ. Long Ngạo Thiên nói lời này đã xem thành Minh Châu không là gì, cũng làm rất nhiều đệ tử thành Minh Châu không nuốt được cục tức này xuống. Nếu Long Đế Tử muốn chiến, thành Minh Châu phụng bồi là được. Thái độ Khổng Tước Minh Vương không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói, sinh tử do mệnh, thành bại do trời. Vừa dứt lời, lập tức rất nhiều đệ tử Thành Minh Châu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có không ít đệ tử nhịn không được hét lớn, đúng vậy, sinh tử do mệnh, thành bại do trời. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử Thành Minh Châu khí thế sôi sục, các đệ tử hận không thể lập tức đại chiến, tuyệt đối sẽ không đầu hàng Phi Tiên giáo, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Phi Tiên giáo. Trận chiến sinh tử sắp bắt đầu, Khổng Tước Minh Vương vẫn đứng trên tường thành chủ trì đại cục, mà Tử Thúy Ngưng lại không có biến hóa. Đối với Tử Thúy Ngưng mà nói, nàng không cần phải tỏ thái độ, bởi vì Khổng Tước Minh Vương là thành chủ Thành Minh Châu, nàng có thể toàn quyền xử lý bất cứ sự vụ nào trong Thành Minh Châu, mà nàng là trưởng môn trấn Thiên Hải thành, chỉ cần cho nàng đứng sau làm hậu viện mạnh mẽ là được. Tốt, nếu như thế, hôm nay ta sẽ tự tay tiêu diệt Thành Minh Châu các ngươi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Khẩu khí thật là lớn, Long Ngạo Thiên, ngươi thật cho rằng Bắc Uông Dương là nơi Phi Tiên giáo muốn diệt ai thì diệt ai sao? Lúc này có tiếng hét lớn vang lên. Hải Lân ta là người đầu tiên không phục. Một tiếng nổ oanh vang thật lớn, có tiếng long ngâm vang lên, tứ chảo kim long lập tức đánh nát không gian xuất hiện trên không trung Thành Minh Châu. Trên lưng tứ chảo kim long có hai người đang đứng, một là thanh niên hung mãnh, một người khác là lão giả, bọn họ chính là Hải Lân và Định Viễn Hầu. Hải Lân và Định Viễn Hầu cũng tới trợ giúp Thành Minh Châu. Nhìn thấy Hải Lân cùng Định Viễn Hầu cưỡi tứ chảo kim long đến, có người quát to một câu, Hải Lân và Định Viễn Hầu xuất hiện ở chỗ này, mọi người cũng không phải thập phần ngoài ý muốn, dù sao Hải Lân và Long Ngạo Thiên là thù địch sinh tử, Long Ngạo Thiên tiêu diệt yêu tộc và quái vật biển, hủy gia viên của bọn họ, có thể nói Hải Lân có thù không đội trời chung với Long Ngạo Thiên. Nhưng mà Định Viễn Hầu lại kiên định duy trì Hải Lân là điểm làm không ít người bất ngờ, xem ra Định Viễn Hầu có quan hệ với Hải Lân, thậm chí là quái vật biển cực kỳ sâu xa. Hải Lân, Định Viễn Hầu cưỡi tứ chảo kim long đến trợ giúp Thành Minh Châu, việc này làm không ít cường giả đang quan sát trận chiến cảm thấy bất ngờ, ít nhất Thành Minh Châu thực sự không phải là một mình tác chiến, trong Bắc Uông Dương thực sự không phải là không có người không dám phản kháng Phi Tiên giáo. Hải Lân thật sự là con rắn đánh không chết, năm lần bảy lượt sống sót đến bây giờ, nếu tên này vẫn sống tiếp, hắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Có cường giả cười khổ nói, Hải Lân năm lần bảy lượt đối địch với Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên một lần lại một lần đán hoa rơi nước chảy, bị Long Ngạo Thiên giết chạy trốn chân trời góc biển, nhưng mỗi một lần Hải Lân trốn đi không lâu, lại vui vẻ xuất hiện trước mặt thế nhân, lại tiếp tục khiêu chiến Long Ngạo Thiên, tiếp tục đối địch với Long Ngạo Thiên. Bại tướng dưới tay, chưa đủ thành đạo. Long Ngạo Thiên chỉ lạnh lùng nhìn Hải Lân, lãnh ngạo nói. Long Ngạo Thiên cũng không đặt Hải Lân vào trong mắt, hắn chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, mỗi lần hắn giết Hải Lân hấp hối, hắn lại bị tiền bối trong quái vật biển nhất tộc liều chết cứu đi. Điểm này làm cho Long Ngạo Thiên phát điên. Đúng, Long Ngạo Thiên, luận đạo đi, luận thực lực, Hải Lân ta không bằng ngươi. Thua trong tay Long Ngạo Thiên, Hải Lân cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi cũng không phải người bách chiến bách thắng. Lúc đó ngươi cũng bị Lý Huynh đánh như chó nhà có tang đấy. Nghe Hải Lân nhắc tới chuyện cũ, nội tâm Long Ngạo Thiên khó chịu, hừ lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra sát cơ. Hắn lạnh lùng nói, miệng lưỡi lợi hại có bổn sự gì, ngươi ra tay đi, ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Long Ngạo Thiên nói câu này bộc phát khí phách khủng khiếp, nhưng hắn thật sự có bổn sự này, cho dù Hải Lân là thiên tài tuyệt thế trong Bắc Uông Dương, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Hôm nay chúng ta muốn đấu với ngươi. Hải Lân cũng không tức giận, hét lớn một tiếng, nói ra, chúng ta lên. Lời vừa dứt, Hải Lân bắt chéo tay, nhảy lên không trung, giống to một tiếng. Ùm ụm, bò, ò. Định Viễn Hầu lộ ra chân thân, hắn biến thành thanh ngưu. Nuốt khói xanh, nhà hơi đỏ, lúc này có xu thế mượn sức càn khôn. Gào, tứ chảo kim long cũng thét dài một tiếng, hứng mưa gió, nhấc lên sóng lớn, bao trùm vòm trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Hải Lân, tứ chảo kim long, Định Viễn Hầu ba người trấn thủ ba phương, hình thành xu thế giáp công cường đại, muốn dùng một đấu ba. Con kiến hôi mà thôi. Đối mặt Hải Lân ba người, Long Ngạo Thiên cũng không sợ, thét dài một tiếng, hắn cầm đế binh tiến lên vòm trời đối mặt ba người. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đại chiến kịch liệt trên không trung, đánh nát ngôi sao, hư không vỡ nát, bọn họ dùng tính mạng chiến đấu, thần uy bá đạo quét ngang thiên địa. Thiên mệnh chưa hiện, trận chiến tranh này lại càng ngày càng thảm thiết, nát vòm trời, chấp chưởng nhật nguyệt, xem ra sắp biến thành chuyện bình thường rồi. Có đại nhân vật thế hệ trước trải qua trận chiến tranh giành thiên mệnh nhìn bốn người Hải Lân, đại chiến thảm thiết trên bầu trời, lúc này thì thào tự nói. Từ khi chiến đấu không ngừng thăng cấp, chiến đấu một lần kịch liệt hơn một lần, tất cả mọi người chậm rãi quen với chẳng diện chém giết như vậy. Cho tới hôm nay đại chiến của đám người Long Ngạo Thiên đã có thể hủy ngôi sao, chấp chưởng nhật nguyệt, mọi người cũng biết đây sẽ là cảnh tượng thường ngày trong tương lai. Bởi vì mỗi khi đến lúc tranh giành thiên mệnh, các đế chữ sẽ chiến tranh với nhau, người hộ đạo sau lưng cũng chiến tranh với nhau, môn phái chiến tranh thảm thiết, đặc biệt là thời khắc thiên mệnh xuất hiện lúc cuối cùng, bầu trời hủy diệt, chấn áp vạn đạo, cửu giới run rẩy. Trong vòm trời, bốn người Long Ngạo Thiên đại chiến thảm thiết, lúc này Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, tuy trong tay hắn không cầm Nhân Hiền kiếm, nhưng tùy tiện một thanh đế binh trong tay Long Ngạo Thiên đều có uy lực vô cùng, giống như tiên đế hàng lâm. Tuy bọn người Hải Lân dốc toàn bộ lực lượng đấu với Long Ngạo Thiên, nhưng vẫn không thể địch lại Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên đuổi giết Lâm vào hạ phong, bị áp chế cục diện, bọn họ bị Long Ngạo Thiên giết lui ra sau liên tiếp. Lúc này Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, hắn như chân thần quét ngang, tiên đế chấn áp, hắn bộc phát khí tức vô địch chấn nhiếp vô số cường giả, lúc này Long Ngạo Thiên thật sự khí phách mười phần, rất dễ dàng làm người ta thần phục. Truyền nhân phi tiên giáo quả thật vô địch nha, nhìn qua Long Ngạo Thiên độc chiến ba người Hải Lân, bọn họ nghị luận với nhau. Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu được người ta nhận định có thực lực truyền kỳ thần hoàng, tuy Hải Lân kém hơn một ít, nhưng hắn còn trẻ khí thịnh, huyết khí bàng bạc, sức chiến đấu cực kỳ nghịch thiên. Ba người bọn họ liên thủ vẫn không địch lại Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cường đại và đáng sợ có thể nghĩ. Ồ, vào thời điểm này, Thiết Kỵ phi tiên giáo thổi kèn, sau đó các đệ tử và cường giả phi tiên giáo xuất hiện trên chiến trường. Giết! Vào giờ phút này, mấy vạn thiết kỵ của phi tiên giáo như biến thành dòng lũ sắt thép quét ngang thành Minh Châu. Trong vô số cường giả trong thiết kỵ, tướng soái cầm đầu chính là thần hoàng, do thần hoàng tự mình lãnh binh chiến đấu, cường đại có thể nghĩ. Oanh! Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa dao động sáng ngời, thiết kỵ phi tiên giáo hét lớn, âm thanh uy hiếp thiên hạ. Phi tiên giáo, một môn ngũ đế truyền thừa, có thể nói bọn họ là đại giáo trải qua thân kinh bách chiến. Trong chiến tranh, bất luận chiến lược, chiến đấu hay bày trận, bọn họ đều có được kinh nghiệm mà môn phái khác không có. Hiện tại mấy vạn thiết kỵ do thần hoàng tự mình xuất lĩnh, bọn họ mang theo xu thế vô địch, thanh thế to lớn, thần uy kinh thiên, rất nhiều đại nhân vật đang quan sát từ xa biến sắc. Nếu như nói thiết kỵ này càn quét tông môn của bọn họ, như vậy tông môn bọn họ không thể ngăn cản được, tông môn tùy thời bị hủy diệt. Đối diện dòng lũ sắt thép như thế, chỉ sợ rất nhiều đại giáo không thể phản kích lần nào, tất cả sẽ bị nghiền nát thật dễ dàng trước gót sắt thiết kỵ. Từng âm thanh keng keng keng bá đạo của binh khí vang lên, thiết kỵ như nước lũ quét qua thiên địa, giống như núi sông sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thành Minh Châu thậm chí là cả Minh Châu Giang Trử cũng phải chấn động, hải vực bị chấn động sinh ra gió to mưa lớn, mặt đất tùy thời lật tung lên. Uy lực đáng sợ như thế, không biết bao nhiêu người sợ hãi sắc mặt tái nhợt, vào thời điểm này bọn họ mới biết quân đoàn phi tiên giáo đáng sợ ra sao, bọn họ mới chính thức biết quân đoàn vô địch của phi tiên giáo là như thế nào, quân đoàn như vậy có thể nói càn quét tám phương. Quanh thiên địa lay động, nhưng mà thành Minh Châu vẫn đứng sừng sững bất động. Lúc này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong mắt người đời. Tuy thiết kỵ phi tiên giáo mang theo xu thế trùng kích đánh nát núi sống, muốn đánh phá thành Minh Châu, nhưng Minh Châu tháp tỏa ra hào quang chói mắt, cả thành Minh Châu được hào quang thủ hộ, màn sáng có thể phòng ngự bất cứ trùng kích nào đến từ thiết kỵ phi tiên giáo, thiết kỵ không thể phá phòng ngự Minh Châu tháp. Xông lên, thiết kỵ phi tiên giáo không công phá được, tuyệt đối không cam lòng, điên cuồng hét lên, lui ra phía sau, lại tiếp tục phát động công kích mới nhắm thẳng vào thành Minh Châu, dùng công kích và trận thế cường đại chấn áp thành Minh Châu. Oanh một tiếng thật lớn, thành Minh Châu chấn động, mặt biển sinh ra sóng to gió lớn, nhưng vẫn không thể công phá thành Minh Châu. Quang mang của Minh Châu tháp vẫn sáng ngời, phù văn lưu chuyển, dường như nó từng được tiên đế gia trì qua. Nhìn thấy phòng ngự Minh Châu tháp có thể ngăn cản tiến công của thiết kỵ phi tiên giáo, chuyện này làm cho người ta chấn động, các đại nhân vật đứng ngoài quan sát đều biến sắc. Trên thực tế các đệ tử thành Minh Châu cũng chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ đến phòng ngự Minh Châu tháp lại cường đại như thế, có thể ngăn cản thế công của phi tiên giáo. Khó trách thành Minh Châu dám khiêu chiến phi tiên giáo, thì ra là có lực lượng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, có đại nhân vật âm thầm nói một câu. Rầm rầm rầm. Phi tiên giáo lại phát động thế công lần nữa nhắm thẳng vào thành Minh Châu, nhưng vẫn không thể dung chuyển thành Minh Châu, không làm gì được phòng ngự của Minh Châu tháp. Thời điểm phi tiên giáo muốn tiếp tục phát động thế công mới nhắm vào thành Minh Châu, thành Minh Châu chấn động, nhưng lúc này Khổng Tước Minh Vương cảm thụ được dây chuyền trên cổ của mình sáng ngời. Từ khi thế công của phi tiên giáo càng ngày càng lớn mạnh, nàng cảm giác lực lượng Minh Châu tháp cũng càng cường đại theo. Chính vì như thế, dây chuyền trên cổ nàng nóng hơn, nàng bị phỏng, nó lại hô ứng với tiểu tháp trong mi tâm của nàng, tiểu tháp trong mi tâm của nàng tỏa ra hào quang sáng ngời. Hiện tại Khổng Tước Minh Vương có ảo giác, đó là mình và Minh Châu Tháp dung làm một thể, và lúc này Khổng Tước Minh Vương cảm giác Minh Châu Tháp có được sinh mạng, nó bộc phát lực lượng thông qua khí huyết của nàng câu thông thiên địa. Dường như chỉ trong nháy mắt, pháp tắc vô thượng từ Minh Châu Tháp lại xây dựng một cây cầu thông với đạo cơ của nàng, làm cho lực lượng nàng và Minh Châu Tháp cùng tồn tại với nhau. Dường như bản thân nàng càng cường đại, lực lượng của Minh Châu Tháp cũng tăng vọt theo. Đối mặt với cảm giác này, Khổng Tước Minh Vương chưa từng trải qua, và lúc này Khổng Tước Minh Vương giật mình nhìn thấy cái gì đó, dường như có vô thượng đại đạo trong Minh Châu Tháp đang chờ nàng tìm hiểu. Sau mấy lần tấn công, Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo vẫn không thể công phá phòng ngự thành Minh Châu, bọn họ lập tức đình chỉ thế công. Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo buông tha sao? Nhìn thấy Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo dừng tấn công, có người thì thào tự nói. Nhưng vào thời điểm này, một đám đệ tử trong Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo cầm ra linh kiện kim loại hình dáng cổ quái, từng bộ phận kim loại cổ quái này không biết kim loại nào tạo thành, mỗi một bộ phận kim loại được tế luyện qua, tràn ngập lực lượng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng âm thanh tổ hợp vang lên, lúc đệ tử Phi Tiên Giáo hoàn thành, các tổ hợp liên kết càng lúc càng nhanh. Keng một tiếng, chỉ trong thời gian ngắn, tổ hợp kim loại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ trong thời gian ngắn, Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo tại thành Minh Châu chế tạo ra 8 cự nhân. 8 cự nhân này là những tổ hợp linh kiện lúc trước tạo thành, chúng giống như người sắt cực lớn, hơn nữa từng bộ phận trên người chúng rất tinh vi. Càng làm người ta giật mình là, trên thân của những cự nhân được khảm lên từng khối tiên đế tinh bích rất tinh xảo. Đây chính là tiên đế tinh bích nguyên vẹn không tì vết, mỗi một khối tinh bích tỏa ra tiên khí sáng ngời, mỗi một khối tinh bích tỉa ra tiên quang sáng chói, thập phần rực rỡ tươi đẹp, cho dù người nào nhìn thấy cũng chảy nước miếng thèm muốn. Đây là vật gì? Nhìn 8 cự nhân đứng sừng sững bên ngoài thành Minh Châu, có người giật mình nói ra. Chỉ sợ là lợi khí công thành, dùng tiên đế tinh bích khu động. Nhìn thấy 8 cự nhân kia, có thần vương suy đoán, lợi khí công thành này không phải là đồ vật của tiên đế, cũng là thế hệ vô địch thời đại này của Phi Tiên Giáo tự tay tế luyện. Rầm rầm rầm, thiên địa lay động, thời điểm người ta suy đoán 8 cự nhân này sẽ làm gì, 8 cự nhân lập tức phát động thế công vào thành Minh Châu. Hai tay 8 cự nhân hóa thành lốc xoáy nện xuống. Từ trên trời giáng xuống, bàn tay tỏa ra hào quang trùng thiên, lập tức trùng kích cả Minh Châu giang trừ chấn động, đại địa bị chìm xuống. 8 cự nhân công kích màn sáng Minh Châu tháp lõm xuống, biên độ lõm vào rất lợi hại, quang mang tùy thời sẽ bị đâm thủng. May mắn quang mang cường đại, 8 cự nhân không thể làm gì được, nhưng lại nghe âm thanh răng rắc vang lên, quang mang sinh ra từng vết rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, đệ tử thành Minh Châu đang thả lỏng lại khiếp sợ. May mắn từng vết rạn nứt không duy trì bao lâu. Hào quang Minh Châu Tháp sáng chói, Minh Châu Tháp sinh ra hào quang sáng hơn, những vết rạn đó khép lại trong thời gian ngắn nhất. Minh Châu Tháp này là ai tạo ra? Thậm chí Phi Tiên Giáo tiến công cũng có thể ngăn cản nổi. Nhìn thấy Minh Châu Tháp cường đại như thế, rất nhiều người giật mình. Nếu là các đại giáo cương quốc khác đã sớm không chịu được, chỉ sợ cho dù là đế thống tiên môn dưới lợi khí công thành của Phi Tiên Giáo đã sớm tan nát, nhưng Minh Châu Tháp lại ngăn cản được. Không nên quên. Có người nhắc nhở nói, Hắc Long Vương chính là tam thế tôn vinh, nếu như hắn không có thủ đoạn vô địch, hắn có thể tam thế tôn vinh sao? Cho dù là tiên đế ba thời đại đó cũng phải cung kính với hắn, Hắc Long Vương cường đại có thể nghĩ. Theo ta thấy, Minh Châu Tháp tuyệt đối là đồ vật do Hắc Long Vương luyện chế, cũng chỉ có tồn tại như Hắc Long Vương, mới có thể ngăn cản được thế công của Phi Tiên Giáo. Nghe được lời này, tất cả mọi người cảm thấy thập phần có đạo lý. Trên thực tế Minh Châu Tháp cũng không phải kiến trúc do Hắc Long Vương tạo ra, cả tòa Minh Châu Tháp là âm nha luyện chế, cả tòa Minh Châu Tháp ẩn chứa đại huyền cơ, đồng thời, một ít tài liệu chế tạo Minh Châu Tháp lấy được trong tinh kê tiên quáng. Đó là một ít tài liệu Lý Thất Dạ gọi là đầu thừa đuôi thẹo, chúng là tài liệu chính luyện ra Minh Châu Tháp, mặc dù nói tài liệu bị Lý Thất Dạ xưng là đầu thừa đuôi thẹo, trên thực tế chúng là những tài liệu quý hiếm nhất thế gian. Oanh, oanh, oanh. Lúc này 8 cự nhân không ngừng tấn công phòng ngự Minh Châu Tháp như vũ bão, không phá phòng ngự Minh Châu Tháp sẽ không dừng lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 8 cự nhân này có rất nhiều tiên đế tinh bích trèo trống, chúng có động lực không ngừng, chúng có thể duy trì vĩnh viễn. Đây là điểm đáng sợ của lợi khí công thành Phi Tiên Giáo. Nếu như nói Thiết Kỵ công thành chắc chắn sẽ có lúc huyết khí khô cạn, nhưng 8 cự nhân có thể duy trì vĩnh viễn, chỉ cần tiên đế tinh bích không cạn năng lượng. Đối với đại giáo cương quốc khác mà nói, tiên đế tinh bích chính là tinh bích vô cùng quý giá, nhưng đối với Phi Tiên Giáo mà nói, tiên đế tinh bích không tính là cái gì. 8 cự nhân không ngừng công phá phòng ngự Minh Châu Tháp, Khổng Tước Minh Vương cũng bị ảnh hưởng, nàng liên tiếp lui ra phía sau, khí huyết di động, 8 người sắt này tấn công Minh Châu Tháp, là người khống chế Minh Châu Tháp, huyết khí và đại đạo của nàng nối liền với Minh Châu Tháp, Minh Châu Tháp dung chuyển cũng tạo thành ảnh hưởng với nàng. Không có thời gian dây dưa với các ngươi. Vào thời điểm này, ba người Hải Lân đang dây dưa với mình, Long Ngạo Thiên nhìn ra mánh khóe, điên cuồng hét lên một tiếng, đế binh đánh ra một kích vô địch, lập tức đánh xuyên qua bầu trời tối sầm lại, Ba người Hải Lân mạnh hơn nữa cũng không thể thừa nhận một kích này, ba người bọn họ lập tức bị đánh vào sâu trong hư không, sống chết không rõ. Sau khi đánh bay ba người Hải Lân, Long Ngạo Thiên bộc phát hào quang chói mắt lợi hại. Chỉ trong chớp mắt, Long Ngạo Thiên vận dụng phi tiên thể đến cực hạn lao xuống thành Minh Châu. Hắn muốn dựa vào tốc độ tuyệt thế xuyên phá phòng ngự Minh Châu tháp, nhảy vào trong thành Minh Châu. Phanh! Một tiếng thật lớn, tốc độ Long Ngạo Thiên quá nhanh, rất nhiều người không nhìn thấy hắn đâm vào hào quang Minh Châu tháp như thế nào, chỉ nhìn thấy hào quang bị lõm xuống thật sâu, xuất hiện cái hố thật to, nhưng mặc hắn công phá mạnh thế nào, hào quang phòng ngự Minh Châu tháp vẫn cản hắn lại. Phanh một tiếng thật lớn, sau đó thân thể Long Ngạo Thiên bị phòng ngự Minh Châu tháp bắn ngược ra ngoài. Phòng ngự này quá mạnh, tốc độ Long Ngạo Thiên nhanh như thế cũng không thể vượt qua. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên không thể vượt qua phòng ngự của Minh Châu tháp, cảnh tượng này làm rất nhiều người thất kinh. Long Ngạo Thiên nhìn phòng ngự Minh Châu tháp, nhưng sau xoay người rời đi, hắn tiến vào nơi sâu nhất hư không, biến mất không thấy. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất sâu trong hư không, có tu sĩ không thể tin được, nói ra, chẳng lẽ nói Long Ngạo Thiên buông tha? Nói thì nói như vậy, lại cảm thấy không đúng, Long Ngạo Thiên tuyệt đối không phải người dễ dàng buông bỏ, huống chi phi tiên giáo cũng không phải dễ dàng nhận thua. Hắn muốn lấy đà thật xa. Có thần hoàng nhìn thẳng vào vòm trời, chỉ có tồn tại như bọn họ mới nhìn ra mánh khóe. Bắt đầu. Có thần hoàng nhìn vào nơi sâu xa, bọn họ nhìn ra mánh khóe, biết rõ Long Ngạo Thiên đang làm gì. Những người khác còn chưa biết xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không biết lúc này sẽ ra sao. Trừ thần hoàng ra, những tu sĩ khác không thấy gì cả. Bởi vì Long Ngạo Thiên rời đi rất xa, tầm mắt của bọn họ có hạn. Ngay cả tốc độ của Long Ngạo Thiên cũng không nhìn thấy. Tuy rất nhiều tu sĩ không nhìn thấy Long Ngạo Thiên làm cái gì, nhưng trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được, bởi vì trong nháy mắt bọn họ cảm thấy thời gian như dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ biến thành chậm chạp, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng thật mờ, nhưng mọi người đều biết đây là Long Ngạo Thiên. Kế tiếp động tác chậm lại. Thời gian khôi phục như thường, tất cả vẫn như bình thường. Nhưng lại có biến hóa sinh ra. Thời điểm nhận rõ hình ảnh, tất cả mọi người nhìn thấy Long Ngạo Thiên một tay bóp cổ Khổng Tước Minh Vương, năm ngón tay khóa chặt yết hầu Khổng Tước Minh Vương. Không hề nghi ngờ, Long Ngạo Thiên đã nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn ra phòng ngự của Minh Châu Tháp liên quan rất lớn đến Khổng Tước Minh Vương, chỉ cần bắt được Khổng Tước Minh Vương sẽ phá giải phòng ngự Minh Châu Tháp. Long Ngạo Thiên đã vượt qua phòng ngự Minh Châu Tháp, nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn thấy hắn vượt qua thế nào. Cho dù đạo hạnh Khổng Tước Minh Vương có cao hơn nữa cũng không tránh được Long Ngạo Thiên, nàng bị bóp cổ, huyết khí suy giảm nhanh chóng. Thời điểm Long Ngạo Thiên bóp cổ Khổng Tước Minh Vương, Minh Châu Tháp ảm đạm. Sau đó là tiếng nổ thật lớn, vào lúc này tám cự nhân của phi tiên giáo đã đánh nát phòng ngự Minh Châu Tháp, vô số hào quang nứt vỡ, vô số hào quang bay tán loạn. Giết! Nhìn thấy đây là cơ hội khó có được, thiết kỵ phi tiên giáo lập tức xông lên, thiên quân vạn mã dùng xu thế tuyệt thế tấn công vào thành Minh Châu. Giết! Các đệ tử thành Minh Châu không chút yếu thế, hét lớn sau đó vào cương vị của mình ngăn địch. Thành Minh Châu xong. Long Ngạo Thiên khóa cổ Khổng Tước Minh Vương, hắn cười lạnh nói một tiếng. Nhưng lúc này sợi dây chuyền trước ngực Khổng Tước Minh Vương lại tỏa ra hào quang thật sáng. Hào quang này sáng đến mức không ai mở mắt ra được. Một tiếng âm nổ thật lớn, mi tâm Khổng Tước Minh Vương sáng lên, tiểu tháp bay ra, phong bạo đáng sợ càn quét chung quanh. Cho dù cường đại như Long Ngạo Thiên cũng không thể khóa cổ Khổng Tước Minh Vương được nữa. Năm ngón tay của hắn đau đớn, hắn lập tức buông Khổng Tước Minh Vương ra, trong thời gian thật ngắn, Khổng Tước Minh Vương lui về phía sau cực nhanh. Long Ngạo Thiên cười lạnh, vận dụng phi tiên thể đánh thẳng vào Khổng Tước Minh Vương, đối với hắn mà nói, cho dù tốc độ Khổng Tước Minh Vương nhanh hơn nữa cũng không dùng được. Nhưng Long Ngạo Thiên vừa cất bước, lập tức lui ra sau nhanh hơn, bởi vì nội tâm của hắn sinh ra cảnh báo, hắn cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, hắn lập tức lui về phía sau, sau đó có tiếng ầm dẫm nát đại địa vang lên. Long Ngạo Thiên nhìn thật kỹ, lúc này có một nữ tử ngăn cản hắn, ngăn trước người Khổng Tước Minh Vương, nàng có thiên tư tuyệt thế, là Chấn Thiên Thần Nữ. Đây chính là Tử Thúy Ngưng, Tử Thúy Ngưng cầm trường mâu trong tay, trường mâu toàn thân đỏ sậm, mũi thương có huyết quang lóe lên, chính huyết quang này đã làm cho tồn tại như Long Ngạo Thiên, sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía, mũi thương này tùy thời có thể đâm thủng yết hầu của hắn, làm cho nội tâm của hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết tồn tại như Long Ngạo Thiên rất ít có thứ gì đó làm mình sợ hãi, nhưng trường mâu trước mặt lại làm nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi, dường như cho dù hắn cường đại thế nào, huyết quang trên trường mâu cũng có thể đâm xuyên yết hầu của hắn. Trong thời gian thật ngắn, nội tâm Long Ngạo Thiên sinh ra ảo giác, dường như trường mâu không chỉ đâm thủng yết hầu của hắn, thậm chí yết hầu của tiên đế cũng có thể đâm thủng. Không chỉ Long Ngạo Thiên sinh lòng sợ hãi, cho dù là các cường giả đang đứng xa quan sát cũng cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, cảm giác này cho dù đứng xa thế nào cũng sinh ra, thời điểm bọn họ nhìn thấy huyết quang đã cảm thấy hít thở không thông, đôi chân mềm nhũn. Đối với tất cả mọi người mà nói, trường mâu này quá khủng khiếp, đặc biệt lúc nằm trong tay Tử Thúy Ngưng, nó cho người ta cảm giác không gì có thể ngăn cản nổi, nó là tuyệt sát, cho dù là kẻ nào, cho dù là tồn tại gì cũng có thể đâm xuyên yết hầu. Đây là binh khí gì? Có thần hoàng nhìn trường mâu và ngây ngốc thì thào tự nói. Tiên huyết mâu, trường mâu trong tay Tử Thúy Ngưng chính là tiên huyết mâu, cũng từng là hắc long thương. Thời điểm này cho dù là người nào cũng sợ hĩa, khó trách tiên huyết mâu từng là trường mâu đâm thủng yết hầu tiên đế, mũi thương của nó từng nhuộm máu tiên đế, sự đáng sợ của nó có thể nghĩ. Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nhìn Khổng Tước Minh Vương nói ra, ngươi đi thủ thành, nơi này giao cho ta. Khổng Tước Minh Vương ứng một tiếng, lập tức rời đi, Minh Châu Tháp tỏa sáng, hào quang bao phủ toàn thành. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đệ tử Phi Tiên Giáo và thành Minh Châu tử chiến với nhau, Phi Tiên Giáo cuối cùng vẫn là Phi Tiên Giáo, thành Minh Châu dù có nhiều cường giả cũng không thể ngăn cản Phi Tiên Giáo. Trong khoảng thời gian ngắn đệ tử thành Minh Châu bị giết lui ra sau liên tục, rất nhiều nơi thành Minh Châu đã thất thủ. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, thành Minh Châu không biết có bao nhiêu lầu các nứt vỡ, tường thành bị đánh xuyên qua, sinh ra vô số lỗ hỏng. Giết! Thời điểm này ba người Hải Lân bị thương đã gia nhập chiến trường. Hải Lân có thể độc chiến thần hoàng, tứ chảo kim long gầm thét, xé rách cường địch, định viễn hầu hóa thành thanh ngưu, hắn đâm vào một đám địch nhân ngăn cản mình. Nhờ có ba người Hải Lân gia nhập chiến trường, lúc này thành Minh Châu mới biến thành tốt đẹp. Lúc đó, Hải Lân thậm chí là những cường giả yêu tộc, quái vật biển cũng lao đến kề vai chiến đấu với đệ tử thành Minh Châu. Đối với tại bọn họ mà nói, thành Minh Châu chính là cảng tránh gió cuối cùng. Nếu như thành Minh Châu cũng ngã xuống, như vậy về sau Bắc Uông Dương sẽ không có nơi cho bọn họ sống yên ổn. Ông! Một tiếng thật lớn, thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương lại chấp trưởng Minh Châu Tháp. Minh Châu Tháp tỏa ra hào quang sáng ngời, từng đạo hào quang bao quanh mỗi đệ tử thành Minh Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi đệ tử trên chiến trường như mặc áo giáp ánh sáng, được Minh Châu Tháp che chở. Giết! Mặc bộ chiến giáp ánh sáng lên người, khí thế đệ tử thành Minh Châu đã trở về, chiến ý dâng cao, điên cuồng hét lên một tiếng, cho dù không địch lại đệ tử Phi Tiên Giáo, bọn họ vẫn xông lên, muốn đồng quy vu tận với địch nhân. Trên tường thành, Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nàng cầm tiên huyết mâu trong tay, sát ý lạnh lùng, nàng giống như nữ chiến tướng trải qua vô số lần chém giết. Đặc biệt tiên huyết mâu đang tỏa ra sát ý đáng sợ. Keng một tiếng, lúc này cho dù là thiên chi kiêu tử như Long Ngạo Thiên cũng không dám khinh địch, kiếm ngân thiên địa, hắn chậm rãi rút nhân hiền kiếm ra, thần sắc ngưng trọng. Nhân hiền kiếm trong tay, Long Ngạo Thiên sinh ra huyết khí trùng thiên, tiên đế chi uy bộc phát, thân thể của hắn bao phủ một tầng đế uy, thân thể như mặc tiên đế chiến ý dâng cao, hắn mang theo khí phách vô địch cửu thiên. Cho dù lúc này Long Ngạo Thiên bễ nghễ cửu thiên thập địa, chiến ý dâng cao, hắn vẫn bày trận đón địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên huyết mâu. Thời điểm chiến đấu với ba người Hải Lân vừa rồi, tuy Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, nhưng chỉ là tiên đế bảo khí bình thường mà thôi. Khi đó Long Ngạo Thiên một chiến ba, hắn cũng có tự tin tuyệt đối, lúc đó hắn tin tưởng mình có thể đánh bại ba người Hải Lân. Nhưng bây giờ không được, đối mặt Tử Thúy Ngưng, đối mặt tiên huyết mâu, Long Ngạo Thiên không thể không lấy nhân hiền kiếm ra, nếu như hắn khinh địch, chỉ sợ sẽ ăn quả đắng. Chấn Thiên Thần Nữ, thành chủ Chấn Thiên Hải Thành. Rất nhiều tu sĩ cường giả phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tử Thúy Ngưng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, người không biết nội tình đều cảm thấy kỳ quái. Phi Tiên Giáo và Chấn Thiên Hải Thành liên minh với nhau, ai ai cũng biết, thành Minh Châu lại đối địch Phi Tiên Giáo. Nếu như nói thành Minh Châu có địa vị độc lập với Chấn Thiên Hải Thành, như vậy trưởng môn Chấn Thiên Hải Chấn Thiên Thần Nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên. Quan trọng hơn là, trước đó Long Ngạo Thiên sẽ kết hôn với Chấn Thiên Thần Nữ, hôn nhân đại sự của hai bên được trưởng bối các bên quyết định. Nhìn thấy Tử Thúy Ngưng sắp đại chiến Long Ngạo Thiên, rất nhiều người liên tưởng đến việc đệ nhất hung nhân cướp dâu, nội tâm bát quái của nhiều người bùng cháy. Xem ra Chấn Thiên Thần Nữ khăng khăng sẽ đi theo đệ nhất hung nhân, cho nên mới không đặt quan hệ thông gia hai bên trong lòng, cũng không trách Chấn Thiên Thần Nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên, cũng không trách Thành Minh Châu dám khiêu chiến Phi Tiên Giáo. Thì ra sau lưng có Chấn Thiên Thần Nữ làm chỗ dựa nha. Có tu sĩ trẻ tuổi liên tưởng. Đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, đoạt lão bà người khác quá dễ dàng, quan hệ thông gia các đại giáo là đại sự thiên hạ. Ai dám cướp cô dâu, đệ nhất hung nhân lại dám. Quan trọng hơn ngay cả Chấn Thiên Thần Nữ cũng khăng khăng một mực với đệ nhất hung nhân, yêu đến chết đi sống lại, đệ nhất hung nhân thật sự có mị lực vô cùng. Thậm chí có tu sĩ trẻ tuổi sùng bái đệ nhất hung nhân. Hiền muội, không nên quên ước định giữa hai môn phái chúng ta. nhìn qua Tử Thúy Ngưng, Long Ngạo Thiên từ từ nói. Mặc dù nói ngày đó bị đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cướp cô dâu, Long Ngạo Thiên cũng không vì chuyện này giận quá hóa khùng, hắn cũng không muốn nói nhiều việc này. Bởi vì đây chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích giữa hai môn phái mà thôi, loại chuyện Long Ngạo Thiên không xem ra gì. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, trong lòng không muốn liên quan đến nhi nữ tình trường. Long đế tử, thời điểm ngươi đánh thành Minh Châu, hiệp nghị giữa chúng ta đã hết hiệu lực. Ít nhất đứng ở bên ta mà nói, hiệp nghị giữa Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo ngày đó đã không có hiệu lực. Tử Thúy Ngưng nói ra, nhưng Trấn Thiên Hải Thành lại là minh hữu của Phi Tiên Giáo. Long Ngạo Thiên nói chuyện rất cường thế. Thái độ Cố Tôn không đại biểu thái độ Trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Tử Thúy Ngưng chậm rãi nói ra, chỉ có thể nói là do Cố Tôn gây nên. Nếu như Long Đế Tử muốn Trấn Thiên Hải Thành có một thái độ, như vậy Long Đế Tử nên lập tức lui binh. Nếu không Trấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo chỉ có thể là địch nhân, không phải minh hữu. Nếu là như thế, chúng ta không có gì phải bàn nữa. Long Ngạo Thiên lắc đầu, thái độ thập phần kiên định nói, việc này đã không phải Hiền Muội có khả năng làm chủ, cũng không phải ta có thể làm chủ. Nhưng Hiền Muội, con đường đi Thông Tiên Đế là vô tình. Nếu Hiền Muội ngăn cản đường của ta, vẫn giết không tha. Long Ngạo Thiên thật sự không phải tục nhân. Đối với hắn mà nói đại đạo thứ nhất, nhi nữ tư tình cũng không trọng yếu. Mặc kệ chính hắn có ưa thích Tử Thúy Ngưng hay không, nhưng chỉ cần đối địch với hắn trên con đường đi Thông Tiên Đế, cho dù là ai, hắn cũng giết không tha. Đây là tâm tính phải có khi tranh giành vị trí tiên đế, đạo tâm kiên định, con đường đi Thông Tiên Đế phải quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không quay đầu. Tốt, ta cũng muốn lãnh giáo thần thông ngũ đế, phi tiên chi kích. Nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, Tử Thúy Ngưng nói chuyện cũng rất uy thế, cũng tin tưởng mười phần, không sợ hãi, cũng không sợ chiến. Tốt. Long Ngạo Thiên thét dài một tiếng, khí phách mười phần, nói ra, hôm nay không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ta sẽ phá hủy thành Minh Châu. Tiếng long cong sinh ra thật lớn, chỉ trong nháy mắt, nhân hiển kiếm trong tay Long Ngạo Thiên sinh ra kiếm quang vô cùng vô tận, giống như ngôi sao trên bầu trời. Một tiếng nổ oanh thật lớn, Long Ngạo Thiên còn chưa ra tay, đột nhiên trên bầu trời có một cước xuất hiện, một cước này mang theo lực lượng vô cùng, dùng tư thái trấn áp vạn vực giáng xuống. Một cước này có tư thế chấn thế, sắc mặt Long Ngạo Thiên trầm xuống, hắn đánh một kiếm lên trời ngăn cản một cước bá đạo giáng xuống. Tiếng nổ ầm sinh ra, cho dù một kiếm của Long Ngạo Thiên chém lên trời, cho dù huyết khí Long Ngạo Thiên lăng không, cho dù tư thái Long Ngạo Thiên vô địch, nhưng một cước này đạp thẳng vào người hắn, đạp nát tường thành, thân thể hắn vùi vào trong đống đất đá. Ăn một kiếm. Nhưng trong thời gian thật ngắn đó, Long Ngạo Thiên lại xuất hiện trong vòng trời, hắn có tốc độ quá nhanh. Không có ai nhìn rõ hắn xuất hiện trong vòng tròi lúc nào, hơn nữa không ai nhận ra hắn xuất kiếm khi nào, kiếm quang đánh xuống, bổ hỗn độn, bổ tinh vũ, bổ vạn đạo, một kiếm sắc bén không thể đỡ, trước một kiếm này, thần hoàng cũng không thể ngăn cản. Âm thanh oanh, oanh, oanh liên tục vang lên, lại có 12 quyền hợp nhất, một quyền đánh thẳng xuống, đánh xuyên đại đạo, đánh nát vạn pháp, một quyền đánh thẳng vào một kiếm. Oanh, song phương đối chiến với nhau, vòm trời lập tức nứt vỡ, xuất hiện lỗ đen cực kỳ đáng sợ. Trên bầu trời xuất hiện vết dấu không thể xóa nhòa. Bầu trời hơi tối sau đó khôi phục ánh sáng, mọi người nhìn thấy trên bầu trời có hai người đang đứng, một người trong đó là Long Ngạo Thiên. Đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy người khác, có người hét lên, đệ nhất hung nhân đến. Hào khí sôi trào, tất cả mọi người hưng phấn. Chiến đấu chung quanh thành Minh Châu không còn hấp dẫn người khác quan sát, tất cả mọi người nhìn đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên. Đây là lần quyết đấu thứ hai giữa đệ nhất hung và cùng Long Ngạo Thiên. Tay không tiếp đế binh, quá mạnh mẽ. Có cường giả thế hệ trước hoảng sợ, hít khí lạnh liên tục. Tay không tiếp đế binh, chuyện này không phải chưa từng có. Nhưng mà đế binh trong tay ai mới được, Long Ngạo Thiên cầm nhân hiển kiếm trong tay, truyền kỳ thần hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám ngăn cản. Nhưng hiện tại đệ nhất hung nhân dùng một quyền tiếp nhân hiển kiếm vẫn không có việc gì, một quyền kia cứng rắn đáng sợ có thể nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến điểm này đã đủ đáng sợ rồi, tất cả mọi người cảm thấy nắm đấm của đệ nhất hung nhân có thể sánh ngang bất cứ đế binh nào khác. Lý Thất Dạ. Hai mắt Long Ngạo Thiên bắn ra sát cơ vô cùng đáng sợ. Hai người bọn họ đã có thù không đội trời chung, đặc biệt đối với Long Ngạo Thiên mà nói, nếu hắn muốn trở thành tiên đế phải giết chết Lý Thất Dạ, nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành tiên đế. Cho dù hắn thực trở thành tiên đế, nếu như hắn không thể giết chết Lý Thất Dạ, như vậy sẽ sinh ra bóng mờ trong lòng, sẽ thành hậu hoạn trong lòng hắn. Cho nên hai người đối mặt nhau, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, không phải ngươi chết là ta mất mạng. Lý Thất Dạ nhìn Long Ngạo Thiên, tùy ý vừa cười vừa nói, tốt, khôi phục thật nhanh, không gặp vài ngày đã nhảy nhót thăng như vậy, xem ra tiên dược trong phi tiên giáo không tệ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Long Ngạo Thiên cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bị Lý Thất Dạ đánh vào thứ nguyên, chuyện này là thất bại đầu tiên trong đời hắn. Nhưng Long Ngạo Thiên chính là Long Ngạo Thiên, tuy hắn bị Lý Thất Dạ đánh bại, nhưng hắn vẫn không sụp đổ, cũng không vì thế mà tự ti. Trái lại Long Ngạo Thiên hắn trải qua thất bại lúc trước, đạo tâm của hắn càng kiên định, hắn càng muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Hắn càng kiên định cho rằng chỉ cần giết Lý Thất Dạ thì hắn sẽ trở thành tiên đế, con đường tiên đế của hắn sẽ viên mãn, đại đạo hoàn mỹ. Đạo tâm không tệ, có đạo tâm như thế, có thành tựu như ngày hôm nay cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nói câu tán thưởng Long Ngạo Thiên, rất nhiều người bại một lần trong tay hắn đều sợ hãi, không cách nào vượt qua đạo tâm của mình, mà Long Ngạo Thiên lại ảnh hưởng rất nhỏ, điểm này nói đạo tâm của hắn rất kiên cố. Có thể nói, Long Ngạo Thiên có thể trở thành truyền nhân phi tiên giáo, hắn có thành tựu hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không chỉ vì hắn có thiên phú hơn người, đồng thời hắn còn có đạo tâm kiên định. Long Ngạo Thiên và Lý Thất Dạ đứng trong hư không, hai mắt Long Ngạo Thiên cực kỳ lợi hại, có thể xuyên thủng tất cả, mà Lý Thất Dạ khí định thần nhàn đứng đó, dường như hắn đối mặt với người qua đường nào đó mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn vô số tu sĩ đứng xa quan sát ngừng thở, mọi người đều biết đại chiến sẽ diễn ra. Trận này ai thắng ai thua, rất nhiều người đều có suy đoán. Lý Thất Dạ. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn trở thành bộ xương khô trên con đường đi thông vị trí tiên đế của ta. Lúc này Long Ngạo Thiên nói rất âm vang hữu lực, vô cùng khí phách, mỗi câu mỗi chữ của hắn đều đại biểu quyết tâm to lớn, đại biểu quyết tâm giết Lý Thất Dạ. Quan sát Long Ngạo Thiên, Lý Thất Dạ lắc đầu vừa cười vừa nói, bằng ngươi, còn không được, tuy ngươi là tiên thể đại thành. Đáng tiếc, thực lực của ngươi còn kém Hoành Kích Tiên Đế không ít. Không thể nào. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, cường giả đứng xa quan sát hoảng sợ, cảm thấy lời này không thể nào. Mọi người đều biết chỉ cần tiên thể đại thành, nhất định có thể trở thành Hoành Kích Tiên Đế. Hiện tại đệ nhất hung nhân nói Long Ngạo Thiên không thể trở thành Hoành Kích Tiên Đế, đây là việc không có khả năng. Đại thành tiên thể, nhất định có thể Hoành Kích Tiên Đế, đây là thưởng thức trong mắt của mọi người. Hừ. Long Ngạo Thiên hừ lạnh, Lý Thất Dạ nói chuyện hắn không đồng ý. Nhưng hắn cũng không phản bác lời của Lý Thất Dạ. Không cần không phục. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, thiên tư tam thánh, tu tập thần thông ngũ đế. Ngươi có thành tựu kinh người. Đáng tiếc, ngươi quá nóng vội. Đại đạo của ngươi lúc còn chưa viên mãn lại cưỡng ép đột phá tiên thể đại thành. Tiên thể đại thành sinh ra khuyết điểm nhỏ. Cho dù có một ngày ngươi trở thành tiên đế cũng không thể bù đắp khuyết điểm này. Với thực lực của ngươi bây giờ. Gặp phải tiên đế căn bản không ngăn được 1000 chiêu, 500 chiêu cũng quá khó rồi. Lý Thất Dạ nói lời này rất nhiều người đứng xa đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả vào lúc này mới biết có nhiều chú ý như thế. Rất nhiều tu sĩ cho rằng tiên thể đại thành chính là Hoành Kích tiên đế, thì ra không thật sự là như vậy. Cho dù là như thế, thì tính sao? Long Ngạo Thiên cũng không bị đả kích, lạnh lùng nói, đại đạo ngàn vạn, cho dù tiên thể có khuyết điểm nhỏ, ta cũng nhất định có thể đền bù, ở kiếp này ta sẽ thành tiên đế. Long Ngạo Thiên tin tưởng 10 phần, cho dù hắn từng thua trong tay Lý Thất Dạ, quyết tâm trở thành tiên đế của hắn không bị dao động. Đối với hắn mà nói, Long Ngạo Thiên hắn sẽ trở thành tiên đế trong kiếp này, cho dù là ai ngăn cản con đường này, hắn đều giết không tha. Hắn có lực lượng của mình, có thành tựu có 102. Có lòng tin không phải chuyện xấu. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói, nhìn ra được ngươi có dã tâm bừng bừng, ngươi muốn siêu việt tiền nhân, muốn siêu việt tổ sư phi tiên giáo, nói thí dụ như thôn Nhật tiên đế. Lại ví dụ như tổ tông nhân hiển tiên đế của ngươi, ngươi cho rằng mình sẽ trở thành tiên đế cường đại hơn bọn họ, thậm chí có thể sánh vai với thủy tổ phi tiên đế khai sáng phi tiên giáo. Đúng thì như thế nào? Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, hiện tại hắn không vội vàng động thủ, đối với hắn mà nói, cường địch khó gặp, địch nhân như Lý Thất Dạ chỉ có một mà thôi, hắn không vội giết kẻ này. Không phải ta xem thường ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu vừa cười vừa nói, cho dù ta cho ngươi trở thành tiên đế. Với trạng thái của ngươi như vậy cũng khó vượt qua thôn Nhật tiên đế, cũng không cách nào vượt qua phách diệt tiên đế, thiên phú của ngươi cao hơn thôn Nhật tiên đế, nhưng ngươi quá vội vàng sao động, không thể tĩnh tâm. Cho dù có một ngày ngươi có thể trở thành tiên đế, ngươi chỉ là tiên đế bình thường mà thôi. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên là thù địch sinh tử nói chuyện với nhau, rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả mọi người vẫn cho rằng hai người vừa gặp mặt sẽ đại chiến sinh tử, bây giờ lại trò chuyện vấn đề tiên đế, điểm này nhiều người không nghĩ tới. Hoặc chỉ có đạt đến cảnh giới như bọn họ mới hiểu nên làm gì. Hắc, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy ngày đó. Long Ngạo Thiên cũng không có bị Lý Thất Dạ đả kích, cười lạnh nói, thời điểm ta đạp qua thi thể của ngươi, ngươi sẽ biết con đường trở thành tiên đế của ta là như thế nào. Xem ra đạo tâm còn kiên định, không sợ thất bại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng phải, ta sẽ đánh bại ngươi lần nữa, nhìn xem ngươi thất bại bao nhiêu lần mới sinh ra đả kích. Đạo tâm ta dao động sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ, bây giờ là thời điểm đạo tâm của ngươi dao động mới đúng. Từng tiếng rầm rầm rầm vang lên liên tiếp, thời điểm Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện cánh cửa thật lớn, trong cánh cửa có nhiều người đi ra. Đây là một chi quân đoàn 10 vạn quân, nhìn thấy quân đoàn này, nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy thiết giáp âm trầm, trường thương như rừng, binh sĩ eo thẳng tắp, quân đoàn sát khí ngập trời, chiến ý và sát khí này làm nhiều người run rẩy. Đây là quân đoàn sắt thép, có thể nghiền nát vô số kẻ thù. Có thể lập tức truyền tống 10 vạn quân tới đây, có thể nghĩ phi tiên giáo có nội tình cường đại thế nào, việc truyền tống quân đoàn này không là gì với phi tiên giáo cả. Lại có năm thần hoàng không che giấu khí thế xuất hiện, thời điểm bọn họ bộc phát khí thế ra ngoài, tiếng nổ oanh vang lên thật lớn, khí thế của bọn họ như sóng thần, xông thẳng lên vòm trời, ngôi sao trên vòm trời bị đập nát, cảnh tượng rất đồ sộ. Năm thần hoàng vừa xuất hiện, lập tức hình thành xu thế vây quanh Long Ngạo Thiên, chấn áp thập phương, ngăn cản đường lui của Lý Thất Dạ, vây Lý Thất Dạ vào giữa. Lý Thất Dạ nhìn thấy năm tên thần hoàng vừa xuất hiện, vẫn cười nói, ân, tuy phẩm cấp hơi kém, tư chất đạo cơ không được đầy đủ, nhưng thật sự đã bước vào cánh cửa truyền kỳ thần hoàng. Đương nhiên so với các truyền kỳ thần hoàng ngạo thị cửu thiên, các ngươi cũng chỉ có thể xem như tàn thứ phẩm. Lý Thất Dạ nói ra lời này, ánh mắt nam tên thần hoàng vừa xuất hiện lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ánh mắt mang theo sát cơ âm trầm. Bọn họ chính là truyền kỳ thần hoàng. Trong miệng Lý Thất Dạ biến thành tàn thứ phẩm, những lời kia đã chọc giận bọn họ. Nhưng với tư cách truyền kỳ thần hoàng xuất thân từ phi tiên giáo, bọn họ vẫn bảo trì bình thản. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, tập trung không gian Lý Thất Dạ. Chỉ cần Lý Thất Dạ dám có hành động khác thường, bọn họ sẽ lập tức giáng một kích chí mạng. Truyền kỳ thần hoàng. Nghe đệ nhất hung nhân nói thế, các cường giả đại giáo hít khí lạnh, toàn thân rét run, khiếp sợ nội tình phi tiên giáo. Đối với một đại giáo mà nói, có được một thần hoàng đã khó lường, nếu như có được một truyền kỳ thần hoàng càng là chấn giáo chi bảo. Hiện tại phi tiên giáo một hơi xuất hiện 5 truyền kỳ thần hoàng, thực lực này đủ quét ngang bất cứ truyền thừa nào trong Bắc Uông Dương, bất kỳ môn phái nào, ngoại trừ Chấn Thiên Hải Thành. Nội tình phi tiên giáo rất đáng sợ, đây là nhận thức mới của bọn họ, lại khắc sâu ấn tượng phi tiên giáo vào lòng mọi người, phi tiên giáo còn đáng sợ hơn suy nghĩ của bọn họ quá nhiều. Nhưng đệ nhất hung nhân nói những lời kia làm nhiều người im lặng. Đây chính là truyền kỳ thần hoàng nha, cho dù thả ở nơi nào, cho dù ở nơi đâu, truyền kỳ thần hoàng vẫn là đại danh từ chấn nhiếp nhiều người. Hiện tại đệ nhất hung nhân rất tốt, nói truyền kỳ thần hoàng thành tàn thứ phẩm, dường như truyền kỳ thần hoàng như vậy không đáng lọt vào mắt của hắn, dường như với hắn những kẻ như vậy không đáng một đồng nào. Nghe đệ nhất hung nhân nói như vậy, rất nhiều người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đệ nhất hung nhân hung hăng càn quấy, đệ nhất hung nhân bá đạo, đệ nhất hung nhân cuồng vọng mọi người lĩnh giáo không chỉ ngày một ngày hai. Một người đánh không lại, muốn dùng số đông đánh ta sao? Lý Thất Dạ nhìn qua Long Ngạo Thiên, vừa cười vừa nói. Không, ta chỉ muốn nhìn ngươi nhìn kẻ ủng hộ ngươi chết thảm mà thôi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, nếu bọn họ lựa chọn đứng bên ngươi, bọn họ sẽ chết, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy những người ủng hộ ngươi chết như thế nào, mà ngươi bất lực đứng ở nơi đây, hoàn toàn không làm được gì cả. Nghe Long Ngạo Thiên nói thế, rất nhiều người cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tất cả mọi người tưởng tượng tình cảnh thành Minh Châu máu chảy thành sông. Thi cốt như núi, tiếng kêu vang vọng thiên địa. Tưởng tượng đến cảnh tượng này, rất nhiều người sinh ra rung động. Long Ngạo Thiên và phi tiên giáo muốn giết gà dọa khỉ, càng cảnh cáo người trong thiên hạ, cảnh cáo tất cả tông môn truyền thừa trong thiên hạ biết, ai dám đứng về phía đệ nhất hung nhân sẽ dẫn tới kết cục tàn khốc thế nào. Vào lúc này rất nhiều người khiếp sợ, nếu như có thể lựa chọn, chỉ sợ cũng không ai dám đứng về phía đệ nhất hung nhân. Ta xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu, ta muốn nhìn trước mặt giết chóc như thế. Đạo tâm của ngươi có kiên định nữa hay không? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực, tỏa ra sáng cơ đáng sợ. Hành động của Long Ngạo Thiên lần này không chỉ muốn đồ diệt thành Minh Châu, không chỉ muốn giết gà dọa khỉ, đồng thời hắn còn muốn đả kích Lý Thất Dạ. Đây là nguyên nhân vì sao vận dụng năm truyền kỳ thần hoàng vây khốn Lý Thất Dạ. Thậm chí Long Ngạo Thiên không nóng nảy đi giết Lý Thất Dạ, hắn muốn đả kích Lý Thất Dạ, hắn muốn tra tấn Lý Thất Dạ, hắn muốn Lý Thất Dạ trơ mắt nhìn kẻ ủng hộ mình chết thảm, mượn việc này đả kích đạo tâm của hắn. Nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, rất nhiều người sởn hết cả gai ốc, đối địch với Long Ngạo Thiên là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhìn qua năm tên truyền kỳ thần hoàng đang vây khốn mình, lại nhìn qua 10 vạn đại quân, Lý Thất Dạ tươi cười rất đậm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra ngươi không hiểu ta chút nào, mà ngươi lão tổ sau lưng của ngươi càng không hiểu ta. Thật sự làm ta cảm thấy thất vọng quá lớn, đường đường phi tiên giáo lại có quá nhiều kẻ ngu xuẩn. Tổ tiên nhân hiền tiên đế các ngươi là người cơ trí khắc chế. Thật không ngờ con cháu của hắn lại ngu xuẩn như vậy. Giết! Long Ngạo Thiên quát một tiếng, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Hắn muốn dùng hành động thực tế đả kích Lý Thất Dạ. Hắn muốn người trong thiên hạ biết kết cục đối địch với hắn là gì, không chỉ thân tử đạo tiêu, người bên cạnh cũng sẽ bị tiêu diệt từng người. Giết! 10 vạn đại quân phi tiên giáo lập tức hét lên, đáp xuống, giống như nước lũ bộc phát dữ dội, dùng tư thái mạnh mẽ giết vào thành Minh Châu. Keng, keng, keng. Tiếng cảnh bá vang lên khắp thành Minh Châu, vừa nhanh vừa vội, cả thành Minh Châu lập tức lâm vào bối rối đáng sợ. Giết! Lúc này đệ tử thành Minh Châu cũng điên cuồng hét lên một tiếng, bọn họ không có lựa chọn khác, hoặc là huyết chiến đến chết, hoặc là sợ hãi bị giết chết, cho dù thế nào cũng chết, bọn họ chỉ có thể điên cuồng chém giết mà thôi. Oanh oanh! Tiếng mặt đất chấn động vang lên không dứt bên tai, cả thành Minh Châu chấn động, và lúc này thành Minh Châu giống như chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn. Sóng lớn tùy thời có thể vùi dập thuyền nhỏ vào lòng biển, tùy thời tiêu diệt con thuyền lẻ loi kia. Vốn thành Minh Châu còn khó đối mặt chi thiết kỵ phi tiên giáo tấn công, còn bị bức lui ra phía sau, hiện tại lại có quân đoàn 10 vạn vây công, đệ tử thành Minh Châu không thể chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đối diện quân đoàn 10 vạn chém giết. Phòng ngự thành Minh Châu lập tức sụp đổ, liên tiếp lui về phía sau, bọn họ bắt đầu lui giữ chủ thành. Lý Thất Dạ, ngươi mở to mắt mà nhìn thành Minh Châu bị diệt, ngươi đối địch với ta, đối địch với phi tiên giáo, đây là kết quả ngươi phải nhận lấy. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên nói như vậy làm cho vô số người sợ hãi, không biết bao nhiêu người cảm thấy hai chân nhũn ra, lúc này tất cả mọi người hiểu rõ, đối địch với Long Ngạo Thiên không chỉ chính mình sẽ chết, hơn nữa tông môn, thân nhân, bằng hữu của mình cũng sẽ bị tiêu diệt, đây mới là điểm đáng sợ nhất của Long Ngạo Thiên và phi tiên giáo. Phi tiên giáo, ngu xuẩn mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, chậm rãi nói ra, xuất hiện đi. Thanh Long, đây là thời điểm các ngươi nên gào thét, ngàn vạn năm qua đi, bây giờ là thời điểm các ngươi trấn giữ cửu giới, để sinh linh cửu giới biết rõ lửa giận của các ngươi. Tiếng nổ oanh thật lớn, vòm trời nứt vỡ, một đài chiến đấu đánh nát không gian, lập tức mang cả quân đoàn từ nơi xa xôi đến nơi này ngay lập tức, cả quân đoàn này đều có được năng lực vượt qua không gian. Nhìn thấy chi quân đoàn xuất hiện trên đài chiến đấu, quân đoàn như vậy có khí tức hỗn độn quấn quanh. Cả chi quân đoàn tràn ngập khí tức cổ xưa và cứng rắn, dường như chi quân đoàn này đã phủ bụi trăm vạn năm qua. Tất cả chiến sĩ trong chi quân đoàn này đều mặc chiến giáp màu xanh, trước ngực giáp có khắc một con thanh long dương nanh múa vuốt, cả con thanh long tỏa ra khí thế cường đại, nó có thể xé nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Chi quân đoàn này tỏa ra khí chất tàn nhẫn và khắc nghiệt, là khí chất đồ sát tất cả. Dường như chi quân đoàn này là chiến mâu đáng sợ nhất thế gian, nó có thể xuyên thủng mọi thứ, nó có thể xé nát mọi thứ trên đời. Cho dù là tiên đế quân đoàn, cho dù là tiên đế, nó cũng có thể xé nát tất cả mọi thứ trên đường mình đi qua. So sánh với chi quân đoàn khắc nghiệt và kỷ luật này, quân đoàn 10 vạn của phi tiên giáo lại vô cùng non nớt. Đặc biệt là một ít lão binh trọng yếu trong quân đoàn, hai mắt bọn họ lạnh như băng, không sợ không hãi, thời điểm bọn họ đối mặt với tiên đế, bọn họ cũng không chút do dự cầm trường thương lên xung phong liều chết, bọn họ không sợ bất cứ kẻ địch nào trên thế gian, bọn họ dám chiến đấu với thiên địa. Bọn họ chính là chiến sĩ trời sinh, là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Chiến kỳ quân đoàn này bay múa đầy trời, đó là một con thanh long dương nanh múa vuốt, thanh long như muốn lao ra khỏi chiến kỳ, xé nát tất cả địch nhân, một con thanh long tràn ngập lực lượng. Thời điểm chi quân đoàn này xuất hiện, cửu giới phát lạnh, thập phương run rẩy, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, mặc kệ ngươi là chiến thần đáng sợ ra sao, đối mặt với quân đoàn này đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giống, tiếng long ngâm vang lên, giống như thanh long gào thét. Quân đoàn sôi trào, lập tức dùng khí thế vô địch càn quét quân đoàn phi tiên giáo. A! Trong nháy mắt thiên địa chấn động dữ dội, một đầu lâu bay lên, máu tươi phún ra ngoài, quân đoàn giống như cỗ máu chiến tranh, thời điểm nó đi qua có thể thu hoạch đầu lâu của địch nhân, bọn họ ra tay vô tình, một chiêu tất sát, dường như bọn họ sinh ra vì chiến tranh, trên chiến trường bọn họ là đòn sát thủ đáng sợ nhất, trên chiến trường bọn họ có hẳn giết chóc, không sợ bất cứ kẻ thù nào. Không! Thời điểm quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo kêu lên thảm thiết, ngay cả thần hoàng cũng chết thảm, đầu lâu của bọn họ không ngừng bay lên cao, bọn họ mở to mắt, đây chính là quân đoàn phi tiên giáo, nhưng bây giờ bọn họ đối diện với quân đoàn đáng sợ nhất thế gian. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong khoảng thời gian ngắn chi quân đoàn này, giống như cự long tàn phá mọi nơi trên chiến trường, cho dù chi quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo cũng không chịu nổi một kích. Đều bị bọn họ thu lấy tính mạng như cắt cỏ. Đặc biệt là những lão binh trong quân đoàn này, bọn họ mới là tồn tại kinh khủng nhất. 53 lão binh tổ kiến một đội, có thể trong nháy mắt xé xác thần hoàng, tàn khốc vô tình, máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy thần hoàng bị 53 lão binh chém giết, cảnh tượng tàn khốc vô tình như vậy quá chấn động nhân tâm. Thần hoàng trong suy nghĩ vô số người là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng bây giờ lập tức bị 3 năm lão binh xé xác, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Kinh khủng hơn là, những lão binh này thần thái lạnh lùng, cho dù là thủ đoạn sát phạt hay thủ pháp xé xác đều rất thành thạo, giống như róc thịt trong bếp, bọn họ xé xác thần hoàng không khác gì xé xác gà vịt. A, thời điểm này tiếng kêu thảm thiết không còn là của đệ tử Thành Minh Châu, mà là chi quân đoàn 10 vạn quân của Phi Tiên Giáo. Trong khoảng thời gian ngắn chi quân đoàn này quét ngang chiến trường, điên cuồng thu gặt tính mạng đệ tử Phi Tiên Giáo, trong nháy mắt chém giết rất nhiều người, quân đoàn của Phi Tiên Giáo không bao lâu bị chém giết không còn một mống. Cảnh tượng này quá đáng sợ, không nói các tu sĩ bình thường, cho dù là thần hoàng cũng lạnh sống lưng, chỉ sợ đây là quân đoàn khủng khiếp nhất bọn họ từng thấy trong đời, cũng là chiến dịch khó quên nhất đời này, huyết tinh từ trận chiến này sẽ không phai nhòa trong tâm trí bọn họ. Tiếng kim loại vang lên không ngớt, vào lúc chi quân đoàn này không ngừng thu gặt tính mạng đệ tử Phi Tiên Giáo, lại đánh ra một kích thật mạnh lên bầu trời, một kích này nhắm thẳng vào 5 tên truyền kỳ thần hoàng đang vây khốn Lý Thất Dạ. Giết! 5 tên truyền kỳ thần hoàng lập tức ra tay, bọn họ phản ứng cũng cực nhanh, hơn nữa vừa ra tay là sát chiêu mạnh nhất, tiên đế pháp tắc nghiền nát không gian và thời gian, cảnh tượng đáng sợ. Nhưng âm thanh keng, keng, keng vang lên vô cùng có tiết tấu, một kích này đánh nát tiên đế pháp tắc, cho dù là truyền kỳ thần hoàng bộc phát tiên đế, pháp tắc cũng không thể ngăn cản một kích này. Pháp tắc nứt vỡ, một kích đánh tới sắc bén không thể đỡ, mang theo tư thái sát thần đồ tiên, không thể ngăn cản nổi. Khai! 5 tên truyền kỳ thần hoàng hét lớn, lập tức liên thủ với nhau, bọn họ đánh ra một kích cực mạnh, thần tường cao vút, vượt qua không gian cùng thời gian, phòng ngự tất cả sát chiêu. Nhưng một kích kia vẫn đánh tới, chỉ nghe tiếng nổ ầm thật lớn, một kích kia hiện ra hình dáng chiến kích, thần tường không thể ngăn cản, chiến kích đánh nát thần tường. Một tiếng phốc vang vọng, máu tươi phun trào, yết hầu 5 tên truyền kỳ thần hoàng bị đâm thủng, máu tươi bắn tung tóe, đôi mắt bọn họ mở thật lớn, không dám tin nổi, bọn họ đều là truyền kỳ thần hoàng. 5 người bọn họ liên thủ thi triển tiên đế chi thuật lại bị đánh nát, đối với bọn họ mà nói đây là chuyện không có khả năng. Giết! 5 tên truyền kỳ thần hoàng bị giết, Long Ngạo Thiên cũng biến sắc, hắn có phi tiên thể đại thành nên phản ứng rất nhanh, nhân hiển kiếm hoành thiên, tiên đế chi uy bộc phát, hắn thi triển thiên diệt. Tiếng oanh vang lên thật lớn, thiên diệt ra tay, thiên địa tối tăm, mặt trời trên bầu trời bị che khuất, dưới thiên diệt là cảnh tượng như tận thế. Tiếng keng vang vọng khắp nhân hoàng giới. Một kích hoành thiên, sừng sững bất động, nó đại biểu cho thần quyền tuyên cổ, cho dù là công kích gì cũng không thể dung chuyển nó. Thiên diệt bị chiến kích ngăn cản, chiến kích thừa nhận một kích của nhân hiền kiếm, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe khắp bầu trời, thời điểm này vô số ngôi sao nổ tung, bầu trời tối tăm bộc phát ánh sáng như pháo hoa. Đối diện một kích này, thần uy đáng sợ càn quét các nơi, tu sĩ bình thường trực tiếp quỳ trên mặt đất, căn bản không thể thừa nhận một kích thần uy này, ngay cả thần hoàng cũng hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cảm giác mình quá nhỏ bé trước lực lượng kia. Tiên đế hàng lâm sao? Chỉ trong nháy mắt này, tất cả mọi người có ảo giác, tưởng rằng tiên đế ra tay. Một tiếng keng vang vọng, chiến kích đánh ra, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt thay đổi, một kích này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể ngăn, mặc kệ ngươi là tồn tại nào cũng không ngăn được. Phanh, một kích này đánh bay Long Ngạo Thiên ra xa, thân thể bay xa 10 vạn dặm, hắn bị chiến kích chấn áp, phun máu tung tóe. Nhìn thấy cảnh tượng rung động nhân tâm như thế, tất cả mọi người ngây ngốc, 5 thần hoàng của Phi Tiên Giáo nói giết là giết, ngay cả Long Ngạo Thiên là Phi Tiên Thể Đại Thành cũng bị chấn áp, đây là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Lúc này tất cả mọi người sinh ra ảo giác, đều cho rằng người ra tay là một tiên đế. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua một lão giả, thần sắc lão giả này lạnh lùng kiên quyết, gương mặt của hắn trải qua thời gian mài mòn, cuối cùng không thể mài đi tất cả góc cạnh, thời gian không thể tàn phá hắn quá nhiều. Lão giả này cưỡi chiến mã thanh đồng. Chiến mã thập phần thần tuấn, tuy là một đồng mã, nhưng nó lại tràn ngập sinh cơ, mỗi một đường cong là một khối cơ bắp. Lão giả này không có thần uy kinh thiên, cũng không có huyết khí ngập trời, nhưng hắn đứng ở đó giống như tồn tại tuyên cổ, chỉ cần hắn đứng đó, đừng mong có người nào vượt qua hắn, cho dù là tồn tại nào cũng vậy, dường như hắn là phòng tuyến kiên cố nhất thế gian. Nhìn thấy lão giả này, không có bất kỳ người nào biết rõ lai lịch của hắn, cho dù là thần hoàng kiến thức uyên bác nhất cũng không biết được. Căn bản là không đoán ra đây là thần thánh phương nào. Tiểu Oa Nhi, đạo hạnh không tệ. Lão giả thu kích trở lại, nhìn qua Long Ngạo Thiên, từ từ nói, đáng tiếc, trong Phi Tiên Giáo các ngươi, chỉ có A-tu-la mới có thể đấu với ta một trận, người không chịu nổi một kích. Lão giả nói câu này làm cho người trong thiên hạ ngừng thở, không có ai biết A-tu-la là ai, nhưng mà lão giả này đã nói ra, chắc chắn là một nhân vật khủng bố. Phóng nhãn khắp thiên hạ, lại có mấy người dám nói, Phi Tiên Giáo các ngươi không chịu nổi một kích. Nhưng khi Long Ngạo Thiên nghe lời này đã biến sắc, người khác không biết A-tu-la, nhưng mà hắn lại biết. A-tu-la cổ tổ, đây là một trong những cổ tổ cường đại nhất Phi Tiên Giáo, cho dù phi tiên giáo đã từng có lão tổ nói qua, Atula cổ tổ là người cường đại nhất phi tiên giáo trong lịch sử trừ tiên đế, hắn không xếp thứ nhất cũng xếp thứ hai. Cũng chính bởi vì có tồn tại cường đại như Atula, cổ tổ hộ đạo cho nhân hiền tiên đế, vì hắn lực bài chúng nghị, cuối cùng tổ tiên nhân hiền tiên đế của hắn mới có cơ hội ngang trời xuất thế. Cuối cùng trở thành tiên đế. Đáng tiếc, cho dù Atula cổ tổ vô địch cuối cùng cũng không sống qua kiếp nạn thời gian, cuối cùng bởi vì thọ nguyên khô héo, huyết khí suy kiệt mà rời khỏi nhân gian. Hiện tại lão giả trước mắt lại nói cả phi tiên giáo cũng chỉ có Atula, cổ tổ mới có thể chiến với hắn một trận, điểm này nói rõ lão giả này khủng bố cỡ nào. Không biết tôn giá là người phương nào. Ngạo Thiên hít sâu một hơi, hắn ôn nhuận khí huyết, thần thái ngưng trọng nói. Chấn thế chân thần. Lão giả trả lời rất lãnh đạm, nói ra lời này rất bình thản, không có quá nhiều cảm xúc, với hắn đây là việc quá bình thường. Chấn thế chân thần. Nghe cái tên này, rất nhiều cường giả trong thiên hạ đưa mắt nhìn nhau, bởi vì không có người nào nghe qua cái tên này, cho dù là thần hoàng thế hệ trước cũng chưa từng nghe qua. Nhưng thời điểm cái tên này vang lên, có lão giả trong tiên đế truyền thừa đang phủ bụi trong vực sâu mở to mắt ra, hắn là tồn tại rất cổ xưa rồi, giọng nói tĩnh mịch không mất hoảng sợ, thì thào nói, chấn thế chân thần, không nghĩ tới hắn còn sống, đây là chân thần còn sống sót khi tham gia chiến dịch trảm tiên. Cũng là truyền kỳ cổ xưa, thế gian này chỉ có một tồn tại có thể triệu hoán hắn. Nói đến đây, lão bất tử cổ xưa này dùng mình thật lớn, hắn nằm trong quan tài không nói thêm lời nào nữa. Chấn thế chân thần. Cho dù Long Ngạo Thiên xuất thân phi tiên giáo khi nghe cái tên của hắn cũng cả kinh, lui về phía sau một bước, sắc mặt đại biến. Người khác chưa từng nghe qua cái tên chấn thế chân thần, nhưng hắn đã nghe qua, đây là cái tên mang theo sắc thái truyền kỳ. Chấn thế. Từ xưa tới nay có một ít người dám xưng chấn thế, nhưng có mấy người dám xưng chân thần. Không có bao nhiêu người xưng mình là chấn thế, cũng không có mấy người dám xưng chân thần. Nhưng hiện tại cái tên này cùng xuất hiện trên một người, chấn thế chân thần. Một tồn tại có huyết thống vô cùng cao quý, một tồn tại cổ lão từng tham gia trận chiến trảm tiên, lại còn là mãnh tướng còn sống sót sau chiến dịch đó, tồn tại như vậy đáng sợ có thể nghĩ. Tính mạng các ngươi không đáng cho ta thu gặt, hôm nay ta không làm khó dễ các ngươi. Chấn thế chân thần nhìn qua Long Ngạo Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn lên bầu trời, nhìn những kẻ ẩn nấp chưa xuất hiện, bình thản nói, nếu như phi tiên giáo các ngươi ở kiếp này, còn có kẻ nào dám tự nhân mình rất khó lường, cứ ra tay sớm đi. Ở kiếp này Thanh Long quân đoàn thụ chúng ta nhận lệnh của đại nhân, san bằng phi tiên giáo. Một câu nói bình thản nhưng lại đầy khí phách, bất cứ người nào nghe xong cũng sởn hết cả gai ốc, thế gian này có mấy người dám nói san bằng phi tiên giáo, nhưng mà lão giả này lại nói ra. À, lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả chi quân đoàn càn quét trong thời gian ngắn, quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo đã bị tiêu diệt, toàn quân bị diệt, không có người nào sống sót. Thời điểm chi quân đoàn này xuất hiện tại thành Minh Châu. Các đệ tử thủ vệ thành Minh Châu nhìn thấy bọn chúng hai chân đã phát run, đặc biệt khi nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của các lão binh kia, đệ tử thành Minh Châu bất tranh khí lui ra phía sau, không dám nhìn thẳng vào mắt của bọn họ, bởi vì ánh mắt đó có thể nhìn thấu tim gan bọn họ, chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm vào cũng sinh ra đủ loại ác mộng. Tiếng nổ oanh vang lên, lúc này chi quân đoàn kia rời khỏi thành Minh Châu, lập tức đứng trên hư không, vô cùng chỉnh tề, cả chi quân đoàn bày trận đứng trước mặt Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ quan sát. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, lúc này hắn biết rõ mình đang đối mặt với chi quân đoàn như thế nào, quân đoàn 10 vạn quân của phi tiên giáo tan tác trong tay của quân đoàn kia, cũng không phải chuyện gì mất mặt, bởi vì đây là quân đoàn khủng khiếp từng tham gia chiến dịch trảm tiên, bọn họ đã từng đồ sát chủng tộc đáng sợ nhất thế gian, Cổ Minh. Chi quân đoàn này chỉ có trong truyền thuyết, bọn họ liên thủ với tiên hiền trong cửu giới, đạp diệt Long Minh cổ triều, diệt đi thời đại Cổ Minh thống trị cửu giới. Tốt, núi không chuyển nước chuyển. Ngày khác phi tiên giáo chúng ta sẽ rửa mối nhục thất bại lần này. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng không ở lại nơi này, lập tức biến mất trong hư không. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, trận chiến tranh này hắn thua thập phần triệt để. Nhưng phi tiên giáo thua được, phi tiên giáo còn có quân đoàn cường đại hơn. Lúc này chấn thế chân thần nhảy xuống chiến mã, đi đến trước mặt Lý Thất Dạ, không nói một lời đã quỳ trước mặt hắn, một tiếng xuyến thật lớn. Tất cả quân sĩ Thanh Long quân đoàn vô cùng chỉnh tề quỳ trước mặt Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có bao nhiêu người rung động, không biết có bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào, đây là một chi quân đoàn vô địch, nhưng vào giờ phút này lại quỳ trước mặt Lý Thất Dạ. Đối với nam nhân đây là vinh quang cỡ nào, cho dù là nam nhân nào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân cả đời này nên như thế, thời điểm có thể đứng ở vị trí đó thì còn cầu gì nữa. Thanh Long hộ thiên, bách chiến đầu tiên. Lúc này chấn thế chân thần nói vang vọng cả nhân hoàng giới. Tiếng nói của hắn uy hiếp các tồn tại trong nhân hoàng giới, Thời điểm hắn hô to câu này, toàn bộ cửu giới cũng run rẩy. Thanh Long hộ thiên, bách chiến đầu tiên. Thanh Long quân đoàn lập tức hô to theo, tiếng hô của bọn họ vang vọng cửu giới, uy hiếp cường giả cửu thiên thập địa, cho dù là tồn tại nào nghe qua danh tiếng của quân đoàn này đều phải run rẩy. Thanh Long quân đoàn, thời điểm tiếng kêu của bọn họ vang lên, thời điểm tên của quân đoàn vang vọng, có lẽ thế gian sẽ biến sắc. Cảnh tượng này rung động bất cứ người nào, tất cả mọi người nhìn thấy chi quân đoàn này quỳ ở đó, lập tức run rẩy dữ dội, cũng không biết là hưng phấn hay kinh hãi. Nhìn qua quân đoàn trước mặt, nhìn những lão binh năm xưa, những lão binh còn sống sót sau trận chiến Trảm Tiên, Lý Thất Dạ cảm thấy khóe mắt ướt át. Thanh Long hộ thiên, bách chiến đầu tiên. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, lão binh bất tử, Thanh Long bất diệt. Câu nói sau cùng là khẩu hiệu của Lý Thất Dạ. Lão binh bất tử, Thanh Long bất diệt. Lúc này binh sĩ Thanh Long quân đoàn cùng hô to, đặc biệt là những lão binh trong quân đoàn, bọn họ đều hét vang, tuy hò hét nhưng nước mắt tuôn trào. Ký ức năm đó, bọn họ huyết chiến cổ minh, cùng sinh cùng tử. Bao nhiêu năm qua đi, bọn họ lại trở về dưới tinh kỳ Thanh Long quân đoàn, bọn họ lại trở về dưới trướng đại nhân. Trong kiếp này lại nhìn thấy vinh quang năm đó. Ở kiếp này, Thanh Long quân đoàn của bọn họ chắc chắn chấn nhiếp cửu giới. Ở kiếp này bọn họ chắc chắn sẽ thủ hộ bầu trời này, chấn thủ cửu giới. Nhìn thấy những gương mặt lão binh, cho dù nội tâm Lý Thất Dạ đã cứng như đá cũng mềm ra, khóe mắt ướt đẫm, hắn đi tới trước mặt từng người và lau nước mắt cho họ. Lý Thất Dạ đặt tay lên đỉnh đầu chấn thế chân thần, chậm rãi nói ra, các ngươi là vinh quang, là kiêu ngạo lớn nhất đời ta. Miễn lễ, bình thân. Cuối cùng tiếng xuyến vang lên thật lớn, tất cả binh sĩ Thanh Long quân đoàn cùng đứng lên theo chấn thế chân thần. Bọn họ đứng trước mặt Lý Thất Dạ, các lão binh nhìn Lý Thất Dạ, ghi nhớ thân ảnh hắn trong lòng. Lý Thất Dạ cũng nhìn những gương mặt lão binh, hắn muốn khắc ghi thân ảnh của bọn họ vào sâu tâm trí của mình. Đây là những huynh đệ cùng vào sinh ra tử với hắn, cùng huyết chiến đến cùng. Hắn đã từng mai táng không biết bao nhiêu lão binh, hắn đã từng chôn cất bao nhiêu huynh đệ, hắn đã từng thấy máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ mặt đất. Trong thời đại cổ minh hắc ám, bọn họ cùng sinh cùng tử, bọn họ trải qua những năm tháng gian nan nhất, bọn họ cùng trải qua chiến tranh tàn khốc, bọn họ cùng nhau cười lớn, cùng nhau khóc giống tiễn các huynh đệ đi xa. Nhìn qua chi quân đoàn này, bất cứ truyền thừa nào, bất cứ đại nhân vật nào cũng sởn hết cả gai ốc, toàn thân lạnh toát. Quân đoàn 10 vạn quân của Phi Tiên giáo bị đổ diệt trong thời gian rất ngắn, toàn quân bị diệt, một không ai có thể sống sót, hơn nữa lão binh có thể xé xác thần hoàng giống như xé xác gà vịt, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Thanh Long quân đoàn, đáng tiếc rất nhiều người không biết quân đoàn này, rất nhiều người chưa từng nghe qua quân đoàn như thế, quân đoàn này tồn tại quá xa xưa, rất nhiều người biết về quân đoàn này đều hóa thành bùn đất. Thanh Long quân đoàn, vẫn có người nhận ra quân đoàn này, có một lão tổ cổ xưa trong truyền thừa Tam Đế thức tỉnh, thời điểm hắn nhìn qua Bắc Uông Dương, nhìn thấy quân đoàn này đã lạnh toát toàn thân. Trận chiến Trảm Tiên năm xưa, cổ minh nhất tộc triệt để tan thành mây khói, Thanh Long quân đoàn và tiên hiền cửu giới chém giết Long Minh cổ triều tan nát. Lúc đó cổ minh có viện quân vạn giới tới cứu, Thanh Long quân đoàn làm tiên phong ngăn cản viện binh vạn giáo, trải qua huyết chiến khủng khiếp. Khổ chiến suốt 7-7-49 ngày, giết chóc đến mức máu nhuộm chảy thành sông, cuối cùng Thanh Long quân đoàn bằng vào tư thái kiên định đã giữ vững phòng tuyến của mình, đoạn tuyệt viện quân vạn giáo trợ giúp cổ minh. Cuối cùng Long Minh tiên đế bị giết trên đỉnh núi, tiếng kêu thảm thiết của tiên đế vang vọng cửu giới, chỉ sợ đây là chuyện khủng bố nhất tuyên cổ, cổ minh nhất tộc không ai bì nổi bị săn bằng, tiên đế bị chém giết. Trận chiến này làm hàng tỷ sinh linh cửu giới khiếp sợ, trận chiến này là thành quả của tiên hiền cửu giới. Nhưng không có công lao của Thanh Long quân đoàn, cuối cùng muốn diệt cổ minh không phải chuyện dễ dàng, càng đừng nói chém giết Long Minh tiên đế. Trải qua trận chiến năm đó, lão tổ cấp bậc cổ tổ này thở dài thật sâu, cũng cảm thấy kính sợ. Năm đó Thanh Long quân đoàn dùng tư thái vô địch quét ngang thiên địa, ngăn cản viện quân cổ minh, đây là tư thái bá đạo và dũng khí thế nào? Trong năm tháng cổ minh thống trị cửu giới, không có bất cứ môn phái truyền thừa nào dám chống đối, nhưng Thanh Long quân đoàn lại gánh trách nhiệm này. Cuối cùng Thanh Long quân đoàn cũng hoàn thành trách nhiệm bản thân, không phụ phó thác. Trong thánh địa cổ xưa, có bất hủ già nua tỉnh lại, nhìn về phía Bắc Uông Dương. Nhìn thấy Thanh Long quân đoàn, thì thào nói, Thanh Long quân đoàn từng được xưng là đệ nhất quân đoàn. Thời điểm hắc ám của cổ minh bao trùm cửu giới, có truyền thừa và môn phái nào dám đứng ra chống đối cổ minh, có môn phái truyền thừa nào dám chiến đấu với cổ minh đến cuối cùng, Thanh Long quân đoàn lại làm được, bọn họ là quân đoàn khó lường nhất trên đời. Đáng tiếc, trong chiến dịch Trảm Tiên cuối cùng, Thanh Long quân đoàn thương vong quá nặng, từng chiến tướng vô địch ngã xuống, từng lão binh dũng mãnh chết trận. Sau chiến dịch Trảm Tiên, Thanh Long quân đoàn nguyên khí đại thương giải ngũ về quê, nếu không đương thời còn chưa đến phiên Phi Tiên giáo làm càn, bằng vào Thanh Long quân đoàn có thể dễ dàng san bằng Phi Tiên giáo. Nói đến đây, Bất Hủ này thở dài một hơi. Tại Nam Xích Địa, trong Thánh Thành, trong cổ thế gia có một lão hủ hấp hối nhìn về phía Bắc Uông Dương, nhìn thấy Thanh Long quân đoàn, hắn chưa phát hiện khóe mắt đã đẫm nước mắt. Thanh Long hộ thiên, bách chiến đầu tiên. Lão hủ này thì thào nói, chỉ tiếc lão binh ta chỉ còn một hơi, nếu không chắc chắn sẽ khoác áo bào thuần phục dưới trướng đại nhân, tranh đấu anh dũng tìm vinh quang trở về. Lão binh bất tử, Thanh Long bất diệt. Sau khi lải nhải những lời này, lão hủ chưa phát hiện nước mắt đã lăn dài trên má. Ký ức năm đó, thời gian hắc ám khủng bố, huynh đệ tình thâm, cùng chung sinh tử. Không bỏ không rời, cho dù sống hay chết, tất cả mọi người thủ vững phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm, cho dù chết trong trận chiến cuối cùng cũng vĩnh viễn không quên. Đây chính là Thanh Long quân đoàn nhiệt huyết và nước mắt, quân đoàn dùng tình nghĩa huynh đệ tinh thầm làm nền tảng. Trong năm tháng dài dằng dặc, trong trận ác chiến cuối cùng, bọn họ đều cộng đồng tiến thối, vĩnh viễn không vứt bỏ lẫn nhau. Năm đó, khẩu hiệu Thanh Long quân đoàn chính là Thanh Long hộ thiên, bách chiến đầu tiên. Cũng là khẩu hiệu của Thanh Long quân đoàn, cũng là quyết tâm của Thanh Long quân đoàn bọn họ, càng là ý chí của Thanh Long quân đoàn. Chỉ cần Thanh Long quân đoàn vẫn còn, Thanh Long quân đoàn vĩnh viễn hộ thiên, chỉ cần Thanh Long quân đoàn vẫn còn, phòng tuyến cuối cùng trong cửu giới vẫn còn. Mục tiêu của Thanh Long quân đoàn chính là hộ thiên, trấn thủ cửu giới, đổ sát cổ minh tiên đế. Từ đầu đến cuối, Thanh Long quân đoàn chỉ phấn đấu vì mục tiêu này, bọn họ vẫn cố gắng vì mục tiêu này, cuối cùng Thanh Long quân đoàn đã đạt đến mục đích của mình. Cuối cùng bọn họ vây khốn Long Minh cổ triều, bọn họ đoạn tuyệt vạn giáo cứu viện cổ minh, bọn họ đổ sát Long Minh tiên đế. Thanh Long quân đoàn cả đời chiến tích hiển hách, chiến tích này mang theo máu và nước mắt của các huynh đệ bọn họ. Thanh Long quân đoàn uy chấn tại cửu giới, một trận chiến kinh thiên, cho dù trước kia không ai nghe qua tên Thanh Long quân đoàn, nhưng hôm nay cái tên Thanh Long quân đoàn lại vang vọng thiên địa. Lại nói tới Thanh Long quân đoàn có thể trong thời gian ngắn đồ diệt 10 vạn quân của phi tiên giáo. Không biết có bao nhiêu người câm như hến, nói tới trận chiến này, không biết có bao nhiêu người lạnh gáy, tràn ngập kính sợ với Thanh Long quân đoàn. Thanh Long quân đoàn đánh xong một trận liền đóng tại thành Minh Châu, lúc này thành Minh Châu hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là tồn tại nào cũng không dám dễ dàng bước vào thành Minh Châu nửa bước, rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy lão binh Thanh Long quân đoàn đều khiếp sợ lạnh mình, hai chân không nghe lời, lập tức run rẩy. Trong chủ điện thành Minh Châu chủ, Lý Thất Dạ và Trấn Thế Chân Thần ngồi đó. Bao nhiêu năm qua đi, chủ nô mới có thể ngồi cùng nhau. Tuy ngươi không thể sống qua đời này, nhưng cũng là cây khô gặp mùa xuân, huyết khí của ngươi tràn đầy không thua kém gì lúc đỉnh phong năm đó. Lý Thất Dạ nhìn qua Trấn Thế Chân Thần, tươi cười nói ra, đây là đại nhân ưu ái. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trấn Thế Chân Thần cũng tươi cười, nói ra, nếu không có đại nhân ban thưởng tiên vật quẩn dưỡng thân thể, giúp ta khôi phục huyết khí của mình, bằng không ta đã hóa thành nắm đất vàng rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên có được. Đại chiến năm đó các huynh đệ tổn thất thảm trọng, chỉ tiếc, thời gian dài đằng đẵng đã mang đi tính mạng của bọn họ. Nhắc tới chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần cũng thở dài một hơi, năm đó vinh quang và huyết lệ cùng tồn tại, cho dù hắn và đại nhân khi nghĩ lại chuyện năm xưa vẫn sợ hãi. Không nói chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần nói ra, đại nhân chuẩn bị khi nào tấn công phi tiên giáo. Các huynh đệ Thanh Long quân đoàn đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức tiến công, san bằng phi tiên giáo. Không, không nóng nảy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta muốn xem phi tiên giáo có đòn sát thủ gì. Nghe nói mấy nhi tử nhân hiền tiên đế đã sống sót ra khỏi tiên lao, ta muốn nhìn bọn chúng có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Nếu nhân hiền tiên đế còn tại thế, bọn chúng nhảy ra cũng không thể gây ra sóng gió gì. Trấn Thế Chân Thần nói ra, chỉ bằng mấy tên đế tử bọn chúng, không có tư cách lên mặt bàn. Đế tử cũng tốt, đế nữ cũng được. Lý Thất Dạ không sao cả, nói ra, ta chỉ hiếu kỳ năm đó bọn chúng che giấu cái gì, bọn chúng giấu huyết thống năm đó ở đâu, ta thật sự muốn xem là kẻ nào đổi huyết thống kia. Đây là điểm ta vẫn tò mò, năm đó không tìm thấy huyết thống kia, nhưng mà ta tin tưởng, huyết thống này vẫn đang ở trong phi tiên giáo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đang tươi cười nhưng hai mắt lại bắn ra hàn quang đáng sợ, hàn quang này ngay cả tiên đế nhìn thấy cũng khiếp sợ. Trấn Thế Chân Thần vẫn đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ, đương nhiên biết rõ hàn quang này có ý nghĩa thế nào. Bằng vào phi tiên giáo cũng dám làm huyết thống cổ minh hiện thế, tất phải diệt tộc. Trấn Thế Chân Thần cũng sinh ra sát cơ, hắn trải qua thời gian hắc ám nhất, đương nhiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này. Sẽ. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không nóng nảy, nhàn nhã nói. Năm đó ta chỉ không tìm được huyết thống kia biến đổi thế nào mà thôi, nếu không phi tiên giáo đã không còn tồn tại đến bây giờ. Năm đó cưỡng chế dò xét phi tiên giáo, thiên lý tiên đế mở đường, Hắc Long Vương áp trận, dưới uy áp của hai cự đầu vô địch này, cho dù Phi Tiên giáo là một môn ngũ đế cũng không có lựa chọn, cũng chỉ có thể tùy ý cho Âm Nha dò xét từng tấc thổ địa Phi Tiên giáo. Chỉ tiếc, năm đó dò xét không thể tìm ra huyết thống kia, năm đó đám lão tổ Phi Tiên giáo tham gia vào chuyện này đều tự sát, về phần đế tử Nhân Hiền Tiên Đế đã trốn vào tiên lao. Không nói chuyện Phi Tiên giáo cũng được, bọn chúng chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở kiếp này các ngươi xuất thế, vinh quang cũng nên thuộc về Thanh Long quân đoàn. Đồng thời đây cũng là một phần tư tâm của ta, sau khi ta rời đi, Thanh Long quân đoàn vẫn bảo vệ cửu giới, để tránh tương lai còn có người dục dịch. Đại nhân lo xa. Chấn Thế Chân Thần chắp tay, nói ra, nếu đổi lại ngày xưa, ta càng muốn đi theo đại nhân giết lên tận cửu thiên, mang theo các huynh đệ mở đường máu cho đại nhân. Ta biết rõ các ngươi trung tâm. Lý Thất Dạ gật đầu, lại thở dài một hơi, nói ra, nhưng năm đó các ngươi thương vong quá thảm trọng, ta không hy vọng chuyện năm đó lại xảy ra trên người Thanh Long quân đoàn, dù sao các ngươi trả giá đã đủ nhiều. Tương lai trên cửu thiên cũng có huyết chiến diễn ra, càng tàn khốc hơn, chuyện tàn khốc này không nên diễn ra hai lần trên người Thanh Long quân đoàn. Đại nhân yêu quý các huynh đệ. Chấn Thế Chân Thần chân thành nói. Không, là ta cô phụ mọi người. Lý Thất Dạ ảm đạm nói. Ta dẫn các ngươi ra, nhưng đã có bao nhiêu huynh đệ táng thân trong đất vàng, huyết nhuộm chiến trường. Chiến tranh vô tình, da ngựa bọc thây, máu nhuộm chiến trường. Chấn Thế Chân nói rất khí phách, các huynh đệ từ ngày đi theo đại nhân, tất cả trong nội tâm mọi người đã có chuẩn bị, đã sớm biết có ngày da ngựa bọc thây rồi. Có lẽ, Lý Thất Dạ lúc này thở dài một hơi, nói ra, một thời đại lại một thời đại, chiến tranh luôn tàn khốc, bây giờ là lúc Thanh Long quân đoàn được hưởng vinh quang của mình, chiến tranh nên để cho ta. Các ngươi nên nghỉ ngơi. Ta tin tưởng đại nhân nhất định sẽ chiến thắng trở về. Chấn Thế Chân Thần không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu đại nhân thương cảm Thanh Long quân đoàn. Không muốn Thanh Long quân đoàn lại theo hắn huyết chiến đến cùng. Sẽ, chắc chắn sẽ có ngày chiến thắng quay về. Lý Thất Dạ nhìn rất xa, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Lại qua một thời gian ngắn, Chấn Thế Chân Thần nhìn Lý Thất Dạ, nửa nói đùa nửa nghiêm túc. Ở kiếp này đại nhân đã đoạt lại chân thân. Có lẽ đại nhân nên tìm thần nữ thánh nữ trong thiên hạ lưu lại hậu đại được rồi. Đương thời không có bao nhiêu người dám nói lời này với Lý Thất Dạ, cũng không có mấy người dám nhắc chuyện này với Lý Thất Dạ, trên thế gian cũng chỉ có tồn tại như Chấn Thế Chân Thần mới dám bàn chuyện này với Lý Thất Dạ. Dù sao Chấn Thế Chân Thần đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, hắn hy vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ tương lai có thể lưu lại con nối dõi, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất huyết thống của Lý Thất Dạ sẽ kéo dài. Nên có, cuối cùng sẽ có. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, hắn không nóng nảy với chuyện này, nếu đại nhân nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý tuyển chọn thần nữ trong thiên hạ cho đại nhân sẽ lưu lại truyền nhân có huyết thống mạnh nhất. Chấn Thế Chân Thần nhanh chóng nói kiến nghị của mình. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Chấn Thế Nha, ta không quá lưu ý chuyện huyết thống, con nối dõi cứ tùy duyên, nữ nhân đủ duyên phận để ta lưu huyết thống lại, nàng sẽ lưu con nối dõi cho ta. Chấn Thế Chân Thần gật đầu, hắn hiểu suy nghĩ trong lòng đại nhân. Đại nhân trải qua cả đời, cũng gặp qua vô số thần nữ thánh nữ, thậm chí là nữ tiên đế, nhưng kiếp này nữ tử có thể được đại nhân vừa ý không nhiều. Nữ nhân được đại nhân nguyện ý lưu hậu đại càng khó tìm. Thời điểm Thanh Long quân đoàn đóng tại thành Minh Châu, tu sĩ Bắc Uông Dương thậm chí là cả nhân hoàng giới đều ngừng thở, mọi người đều biết bão tố sẽ tới, trận bão tố này chỉ sợ còn hung mãnh hơn các cơn bão khác rất nhiều, thậm chí có khả năng trận bão này sẽ phá hủy cả Bắc Uông Dương. Trong nội tâm mọi người hiểu rõ, 10 vạn quân của Phi Tiên giáo bị diệt, với nội tình của Phi Tiên giáo tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này, một khi Phi Tiên giáo muốn báo thù sẽ là trận chiến tranh đầy tai nạn, Phi Tiên giáo sẽ dốc toàn lực vãn hồi thể diện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.